Vạn cổ đệ nhất thần chương 1599 tới chương 1625. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chương 1599, Xích Dung Vương tộc. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tiến lên, không chỉ ôm lấy bờ vai thơm của nàng, mà còn há mồm cắn một trận như chó gặm. Chết tiệt. Chưa được bao lâu, miệng đã sắp đông cứng. Màu xanh băng trong mắt nàng nhanh chóng trở lại, thậm chí nàng còn chủ động đưa tay đẩy Lý Thiên Mệnh ra. "Ca ca, xin lỗi, ta vừa rồi lạnh đến mức sắp không thở nổi." Khương Phi Linh mặt mày đầy uất ức nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. "Cái quái gì đây, đây là tuyệt kỹ Đông Lạnh Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ à, mấy tháng trước nàng còn nhỏ, chưa có tình huống này, vạn lần không ngờ cuối cùng đợi được thời cơ chín mùi thì lại bị đóng băng. Thật độc ác. Ai làm? Tám phần là chủ nhân của Vĩnh Sinh thế giới thành đó. Ta cũng không biết nữa." Khương Phi Linh cũng dở khóc dở cười, phải biết vừa rồi nàng đã nói cả lời ngon tiếng ngọt rồi. "Ta không tin." Lý Thiên Mệnh gọi Lý Khinh Ngữ qua, để nàng đến ôm thử, kết quả hai người họ tùy tiện tiếp xúc, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh vừa bước lên nắm tay một cái, mắt nàng đã sắp xanh lè. Lý Thiên Mệnh thật sự bó tay. Chuyện này quá là tào lao rồi. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn thở phào một hơi, ít nhất trước mắt xem ra, chỉ cần mình không làm loạn, tính mạng của nàng vẫn an toàn, hẳn là không có gì đáng ngại, điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. "Ca ca, đừng vội, ta nhất định sẽ cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì." Khương Phi Linh ghé vào tai hắn, vừa e thẹn vừa ngượng ngùng. "Cùng nhau suy nghĩ." Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng nói. "Hai người đang làm gì vậy? Lải nhải mãi." Lý Khinh Ngữ nghi ngờ nói. "Đi chơi đi." Lý Thiên Mệnh nói. "Thôi được." Lý Khinh Ngữ trợn mắt một cái, trực tiếp chuồn đi. Sau khi nàng đi, căn phòng này càng chìm vào yên tĩnh. "Đúng rồi, Linh Nhi, ta đã lấy không ít điển tịch liên quan đến kết giới và thần văn của Tử Tiêu Đế Cung, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi." "Vân vân." Nói là nghiên cứu điển tịch, nghiên cứu một hồi lại biến thành nghiên cứu thân thể. "Ta thử chạm vào chỗ này xem có đóng băng không." "Chỗ này thì sao?" "Chỗ này nữa." "Ai u, quả nhiên đóng băng rồi." "Đừng nói nữa, chơi một hồi, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy rất vui." Cuối cùng, hắn còn nói một câu đầy ẩn ý, giá mà Đông Hoàng kiếm chịu được lạnh thì tốt. "Hôm sau, Thiên Mệnh Tinh Vương, ngài có ở đây không?" Lý Thiên Mệnh còn đang nghiên cứu tuyệt kỹ đông lạnh của Khương Phi Linh thì nghe thấy Thần Quy Lão Tổ ở bên ngoài ồn ào. "Đợi ta trở lại, đừng có chạy lung tung." Dặn dò Khương Phi Linh một tiếng, hắn liền đi ra ngoài Tử Trăng Tinh Thành. Thần Quy Lão Tổ mặt mày tươi cười, vừa nhìn đã biết là có chuyện vui lớn. Thấy Lý Thiên Mệnh, lão cười toe toét đuổi theo, con mắt to màu xanh biếc ở giữa mặt lão trông càng sáng hơn. "Có chuyện gì vậy?" Lý Thiên Mệnh hỏi. Tin tốt vô cùng." Thần Quy Lão Tổ nói. "Ồ, nói nghe thử xem." Lý Thiên Mệnh tò mò nói. "Không nói được, Đế Tôn bảo tạm thời giữ bí mật, nên ta tạm thời cũng không biết. Nhưng mà, Đế Tôn đang triệu kiến ngươi đến Thiên Tinh Đế Thành." Thần Quy Lão Tổ nói. "Còn Úc Mở à?" "Không phải Úc Mở đâu, ta thật sự không biết, là chính miệng Đế Tôn nói là tin tốt." Thần Quy Lão Tổ vui vẻ nói. "À, hai người cùng nhau đi về phía Thiên Tinh Đế Thành." Thiên Tinh Đế Thành cũng là một tinh hải thần hạm của Tử Tiêu Đế Cung, khoảng cách từ Tử Trăng Tinh Thành cũng không quá xa, hai người rất nhanh đã đến nơi. Lý Thiên Mệnh vừa đến, hắn phát hiện còn có khá nhiều người cũng đang vội vã trở về, mỗi người trong số họ đều là nhân vật đỉnh cao của Vạn Lý Tinh Thành. Gặp Thần Quy Lão Tổ họ cũng không hành lễ, chứng tỏ thân phận của những người này phải từ Tinh Vương trở lên. Lý Thiên Mệnh còn nhìn thấy cả Huyền Loan Tinh Vương trong đó. "Nhiều người vậy sao?" Hắn hỏi Thần Quy Lão Tổ. "Đúng vậy, Đế Tôn tổ chức Thiên Tinh Hội, triệu tập 5 vị tộc hoàng và 49 vị Tinh Vương. Lát nữa ta không vào được đâu, ngươi ở trong đó tự mình lanh lợi một chút." Thần Quy Lão Tổ hắc hắc nói. "Được, không vấn đề." Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đang nghĩ, Tinh Vũ Đế Tôn đã báo trước với Thần Quy Lão Tổ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một tin tốt, vậy chứng tỏ đây cũng là Đế Tôn đang trải đường cho mình, chỉ cần mình thông minh một chút, lợi ích chắc chắn không thiếu. Lát nữa chú ý một chút tộc hoàng của Xích Dung Vương tộc là được. Trước khi vào Thiên Tinh Đế Thành, Thần Quy Lão Tổ nhỏ giọng ám chỉ. Xích Dung Vương tộc. Lý Thiên Mệnh lại gật đầu. Xích Dung Vương tộc cũng là một trong năm đại tinh thần vương tộc, xét theo thực lực hiện tại, họ tạm thời xếp thứ hai trong năm đại tinh thần vương tộc. Họ còn có một chút đặc thù. Đó chính là, Xích Dung Vương tộc là thị tộc ngự thú sư duy nhất trong năm đại tinh thần vương tộc. Ít nhất ở Tử Tiêu Đế Cung, họ được coi là thị tộc ngự thú sư mạnh nhất. Trên toàn Tử Diệu Tinh, Xích Dung Vương tộc vẫn xếp sau Thần Diệu tộc, trong các thị tộc ngự thú sư có thể xếp hạng, tệ nhất cũng là thứ ba. Dù sao, Tử Tiêu Đế Cung ban đầu cũng không phải là một tông môn thuần túy toàn thức thần. Cho dù là bây giờ, ngự thú sư trong tông môn cũng chiếm khoảng 1/5. Thần Quy lão tổ bảo mình chú ý tộc hoàng của Xích Dung Vương tộc, không nói cụ thể là gì, thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh đành tự mình lĩnh hội. Sau khi chia tay Thần Quy lão tổ, hắn một mình bước vào Thiên Tinh Đế Thành, đi đến nơi tổ chức Thiên Tinh Hội. Những người tham dự hội nghị đều hành động rất nhanh. Cùng lúc Lý Thiên Mệnh tiến vào, các tộc hoàng, tinh vương khác cũng rất nhanh chóng vào chỗ. Bên trong Thiên Tinh Điện này, có tất cả 55 chiếc ghế tôn quý. Trong đó, chiếc ghế cao nhất và lớn nhất ở ngay phía trên, đối diện nó có 5 chiếc ghế cấp 2, đây là ghế của ngũ đại tộc hoàng. 5 người họ cũng ngồi cùng một hàng, có ý đối đầu ngang hàng với đế tôn. Tiếp theo là 49 chiếc ghế phổ thông, không nghi ngờ gì, đó là của các tinh vương. Trong đó có một chiếc mới nhất, rõ ràng là được thiết lập thêm cho vị tinh vương thứ 49, nó thuộc về Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đi thẳng đến đó. Là tinh vương trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, tự nhiên cũng là vị khách trẻ tuổi nhất của Thiên Tinh Điện trong lịch sử. Lý Thiên Mệnh vừa có biểu hiện siêu việt ở chiến trường vạn tinh không vực, cho nên mỗi một tinh vương tiến vào về cơ bản đều chào hỏi hắn một tiếng, Lý Thiên Mệnh cũng lễ phép đáp lại. Hiệu suất rất cao, chưa đến 10 hơi thở, ngũ đại tộc hoàng, 49 tinh vương đều đã ngồi đông đủ, chỉ còn lại vị trí cao nhất của Tinh Vũ Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh lướt mắt qua, các tinh vương hắn đại khái đều biết, bao gồm Tử Yên Tinh Vương, Huyền Loan Tinh Vương, Cung Túc Tinh Vương. Ngũ đại tộc hoàng thì đều là lần đầu tiên gặp, bọn họ đều có nét đặc sắc riêng, rất mạnh, có lão giả cũng có trung niên. Vù. Tinh thần hội tụ. Trong ánh sáng lấp lánh, Tinh Vũ Đế Tôn thần tuấn vô cùng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Bái kiến Đế Tôn. Miễn lễ. Lần này Đế Tôn triệu tập mọi người, có mặt đều là các nhân vật cấp cao của Tử Tiêu Đế Cung, bọn họ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tinh Vũ Đế Tôn, chờ đợi ngài lên tiếng. Tinh Vũ Đế Tôn cũng không dài dòng, vừa đến đã đi thẳng vào chủ đề, hô một tiếng, Thiên Mệnh, ngươi đến trước mặt ta. Lời này vừa nói ra, rõ ràng cho thấy Lý Thiên Mệnh là nhân vật chính của Thiên Tinh Hội lần này. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, không ngoài dự liệu, những ánh mắt này đều mang tâm tư riêng. Vâng, Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh rời khỏi ghế của mình, đi đến trước mặt Tinh Vũ Đế Tôn. Lợi ích ở ngay trước mắt, hắn vô cùng cung kính, trông ra dáng một thanh niên khiêm tốn lễ phép. Không tệ. Tinh Vũ Đế Tôn khen ngợi cười một tiếng, sau đó quay mặt về phía mọi người, đặc biệt là ngài đang đối mặt với ngũ đại tộc hoàng. Chương 1600, Thần Nguyên cấp Đế Tôn. Gần đây, Lý Thiên Mệnh đã đại diện cho Tử Tiêu Đế Cung chúng ta xuất chiến ở chiến trường vạn tinh không vực, biểu hiện xuất sắc, đã tạo nên chấn động nhất định trong hàng ngàn thế giới hàng tinh nguyên, mang về vinh dự lớn nhất trong lịch sử cho Tử Diệu Tinh chúng ta. Công lao thịnh thế như vậy, rõ như ban ngày, cho nên bản tôn quyết định, ban cho Lý Thiên Mệnh một phần thưởng xứng đáng với công lao của hắn. Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong, trong lòng thầm cười, dù sao Đế Tôn đã nói đến mức này, vậy chắc chắn không phải là phần thưởng thông thường, ít nhất cũng phải tốt hơn thần nữ tán hoa ở chiến trường vạn tinh không vực chứ. Phần thưởng. Rất nhiều tinh vương đều cười ồ lên. Không biết trong miệng Đế Tôn, phần thưởng xứng đáng với Thiên Mệnh Tinh Vương là gì đây? Trên chiếc ghế đối diện Thái Dương Đế Tôn, người ngồi là Tử Tiêu tộc hoàng, cũng là phụ thân của Mộ Tử Yên, nhân vật số 2 hiện tại của Tử Tiêu Đế Cung. Câu hỏi này do ông ta hỏi ra, sức nặng cũng sẽ lớn hơn. Đế Cung hiện có 2 thần nguyên vũ trụ 8 sao trong kho, bản tôn quyết định đem một trong số đó thưởng cho Thiên Mệnh Tinh Vương. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ném ra một quả bom tấn. Vù. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, nội tâm của mỗi người có mặt ở đây đều chấn động một phen. Bao gồm cả chính hắn. Thần nguyên vũ trụ 8 sao là khái niệm gì? Đây là thần nguyên vũ trụ chí cao trong phạm vi Tử Diệu Tinh. Trong lịch sử, cộng sinh thú của các đế tôn thần diệu tộc về cơ bản đều là thần thú vũ trụ 8 sao, cho nên thần nguyên vũ trụ 8 sao còn có một tên gọi khác, đó là thần nguyên cấp đế tôn. Một thiếu niên 20 mấy tuổi, sở hữu thần nguyên cấp đế tôn, cộng sinh thú cấp đế tôn, nói thật, trong lịch sử Tử Diệu Tinh chưa từng có. Diệp thần của thị tộc ngự thú sư bên cạnh có nghịch thiên đến đâu, cũng không ai ban cho hắn thần nguyên cấp đế tôn. Lúc Lý Thiên Mệnh ban đầu đề xuất thần nguyên vũ trụ 8 sao với thần quy lão tổ tông cũng nói không thể nào. Vạn lần không ngờ, hắn chỉ một lần xưng hùng ở chiến trường vạn tinh không vực mà đã có được cơ hội này. Có 2 cái trong kho, cho Lý Thiên Mệnh 1 cái. Từ điểm này mà xem, Tinh Vũ Đế Tôn quả thực không hề giữ lại gì với hắn. Đây gần như là bảo vật đỉnh cấp nhất mà ngài có thể đưa ra, giá trị của 2 thần nguyên cấp đế tôn này, bao nhiêu mỏ quặng kim loại cũng không thể sánh bằng. Ngay cả chính Lý Thiên Mệnh, trong lòng cũng chấn động dữ dội. Hắn rất thức thời, vội vàng quỳ một chân xuống, nói, cảm tạ đế tôn, cảm tạ Tử Tiêu đế cung vung trồng. Chiến trường Thanh Hư cấp 1 chỉ là khởi điểm, có được thần nguyên vũ trụ 8 sao, Thiên Mệnh chắc chắn sẽ làm cho hàng vạn, hàng trăm ngàn, hàng triệu thế giới hàng tinh nguyên, đều nghe thấy đại danh của Tử Diệu Tinh. Vẫn là cuồng ngạo như thế. Cuồng đến mức khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu là người khác nói những lời này, rất nhiều người sẽ bật cười, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh, khiến họ không cười nổi. Hoàn toàn tĩnh lặng. Chuyện này không ổn đâu. Không ngoài dự liệu, giọng nói phản đối quả nhiên xuất hiện. Thế là, tất cả mọi người đều nhìn về phía người nói chuyện. Lý Thiên Mệnh cũng quay đầu lại, hắn tập trung nhìn, người nói chuyện ngồi bên phải của Tử Tiêu tộc Hoàng. Đây là một người trung niên thân hình vô cùng khôi ngô, đứng lên chắc phải cao hơn 3-4 mét, sở hữu một mái tóc rối màu đỏ rực. Trên người hắn còn có một đặc điểm rõ rệt nhất, đó là chỉ có một con mắt giống như quả cầu lửa, nằm ở chính giữa khuôn mặt, đường kính lên tới 10cm. Độc nhãn. Điểm này tương tự với thần quy lão tổ. Không cần người khác nói, Lý Thiên Mệnh cũng có thể đoán ra thân phận của hắn, chính là tộc hoàng của một trong năm đại tinh thần vương tộc, Xích Dung vương tộc. Ông ta cũng là người trẻ nhất trong năm vị tộc hoàng, cùng thế hệ với con gái của Tử Tiêu tộc hoàng, Mộ Tử Yên. Mặc dù ông ta trẻ tuổi, nhưng xét về thực lực trong năm đại tinh thần vương tộc, có thể xếp vào top 3. Xích Dung tộc hoàng. Ngự thú sư đệ nhất của Tử Tiêu đế cung. Tại sao con mắt độc nhãn của ông ta lại tương tự với thần quy lão tổ? Đó là bởi vì, thị tộc của thần quy lão tổ tên là Lam Dung thủy tộc. Mà tiền thân của Xích Dung vương tộc, tên là Xích Dung hỏa tộc. Đã từng Lam Dung thủy tộc và Xích Dung hỏa tộc là cùng một tộc, giữa hai tộc đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng dẫn đến phân liệt. Trong đó, Xích Dung hỏa tộc hưng thịnh, cùng 4 thị tộc thức thần khác tạo thành 5 đại tinh thần vương tộc, còn Lam Dung thủy tộc thì ngay cả 23 thế gia cũng không được tính, thuộc về thế lực nhỏ trong Tử Tiêu đế cung. Thần quy lão tổ đã là nhân vật huy hoàng nhất của tổ tiên rồi. Đã từng là cùng một tộc, bây giờ một bên ở trên trời, một bên ở dưới đất. Thần quy lão tổ đoán rằng Xích Dung tộc hoàng sẽ phản đối, quả đúng là như vậy. Nguyên nhân rất rõ ràng, hai thần nguyên cấp đế tôn trong kho, một trong số đó là thuộc tính hỏa. Đó là khát vọng cả đời của ông ta. Thuộc tính hỏa là thuộc tính phổ biến nhất trong tự tại tinh không. Lý Thiên Mệnh có cộng sinh thú thuộc tính hỏa, một khi thần nguyên cấp đế tôn này được trao ra, Xích Dung tộc hoàng chắc chắn sẽ công cốc. Lý do. Giọng Tinh Vũ đế tôn trầm xuống. Mỗi khi cung thị nhất tộc lên làm đế tôn, việc đối đầu với năm đại tinh thần vương tộc cũng là chủ đề chính, lần này cũng không ngoại lệ. Xích Dung tộc hoàng giọng trầm thấp, hai tay nắm chặt tay viện ghế, nói, cái gọi là vinh diệu ở chiến trường vạn tinh không vực chẳng qua chỉ là một thắng lợi tinh thần vô nghĩa. Cho dù cả tự tại tinh không đều biết đến Tử Diệu Tinh thì cũng vô dụng, thậm chí còn có thể rước họa sát thân. Đế tôn, ta không cho rằng đây là một loại công lao. Đối với ta, công lao thực sự có ý nghĩa là chỉ huy Tử Tiêu đế cung áp chế thần diệu hoàng triều, trở lại vị trí đệ nhất Tử Diệu Tinh, thậm chí mở rộng bờ cõi. Cách nói này của ông ta cũng có sức thuyết phục, đủ để nói một cách hùng hồn, trong phút chốc cũng có không ít người hưởng ứng. Tinh Vũ đế tôn cũng không vội. Ngài nhìn về phía 4 vị tộc hoàng còn lại, hỏi, ý của 4 vị thì sao? Tử Tiêu tộc hoàng trầm ngâm một lúc, nói, Xích Dung tộc hoàng nói quá tuyệt đối, có thể tỏa sáng ở chiến trường vạn tinh không vực, dẫn dắt chúng sinh Tử Tiêu đế cung tăng cường niềm tin, sao lại không tính là công lao chứ? Thiên Mệnh Tinh Vương đáng được thưởng, chỉ là công lao này, so với thần nguyên cấp đế tôn, ta cũng cho rằng còn kém một chút. Nhưng với thiên phú của Thiên Mệnh Tinh Vương, việc nhận được thần nguyên cấp đế tôn là chuyện sớm muộn, bây giờ còn quá trẻ, có thể lắng động thêm một chút. Cách nói này ngược lại rất cao minh, hai người họ kẻ tung người hứng, về cơ bản đã đại diện cho thái độ của năm đại tinh thần vương tộc. Chuyện này có ý nghĩa đây. Lý Thiên Mệnh cảm thấy miếng thịt đến miệng sắp bay mất rồi. Không ngờ Tinh Vũ đế tôn chỉ cười cười, nói, đều có lý lẽ riêng, thú vị đấy, vậy cứ theo quy củ, bỏ phiếu đi. Cho hay không cho, do mọi người quyết định. Từ xưa đến nay, quyền lực của đế tôn Tử Tiêu đế cung so với bên thần diệu hoàng triều đều phải kém hơn một chút, điều này rất bình thường. Trừ phi đế tôn đến từ năm đại tinh thần vương tộc. Năm đại tộc này nhân khẩu đông đảo, nắm giữ mệnh mạch của toàn bộ Tử Tiêu đế cung, không có họ, Tử Tiêu đế cung chỉ là một cái vỏ rỗng chỉ có đế tôn, đây chính là sự bất đắc dĩ của cung thị nhất tộc. Sau đó, cái gọi là Thiên Tinh hội, chính là một hội nghị bỏ phiếu do tổ tiên thiết lập. Ở đây, đế tôn một mình nắm giữ 30 phiếu, còn ngũ đại tộc hoàng mỗi người 5 phiếu, 49 tinh vương mỗi người 1 phiếu. Lúc này mới bắt đầu, ngũ đại tộc hoàng đều cho rằng tạm thời không nên thưởng thần nguyên cấp đế tôn. Phần thưởng này là do Tinh Vũ đế tôn đề xuất, nên 30 phiếu của ngài vẫn chiếm ưu thế hơn ngũ đại tộc hoàng, tiếp theo thì phải xem các tinh vương của 23 thế gia. Dưới sự giám sát của Đế Tôn và ngũ đại tộc hoàng, mỗi một tinh vương đều đưa ra lựa chọn. Lý Thiên Mệnh so sánh một chút, tổng thể vẫn là lựa chọn không thưởng nhiều hơn. Chớp mắt, người cuối cùng tệ nhất vẫn chưa tỏ thái độ. Đó chính là Tử Yên tinh vương. Thú vị là, lúc này số phiếu thưởng và không thưởng vừa vặn hòa nhau. Nói cách khác, một phiếu này của Tử Yên tinh vương sẽ quyết định quyền sở hữu thần nguyên vũ trụ 8 sao. Trong phút chốc, Xích Dung tộc hoàng cười. Chương 1601, ngăn cơn sóng dữ. Trong lịch sử Tử Tiêu đế cung, số lượng tinh vương luôn là 48 vị, rất hiếm có ngoại lệ. 48 cộng với 25 của các tộc hoàng, lại thêm 30 của đế tôn, kết quả cuối cùng lại là số lẻ. Chỉ cần là số lẻ, sẽ có cao thấp, có kết quả. Mà kết quả bỏ phiếu lần này, đúng lúc lại liên quan đến chính Lý Thiên Mệnh, sau đó mọi người trước khi phát biểu ý kiến đã loại trừ ý nguyện của chính hắn, nếu không để hắn tham gia vào, tổng số sẽ biến thành số chẵn. Thêm một tinh vương dẫn đến tổng số phiếu của Thiên Tinh Hội biến thành số chẵn, đây cũng là một vấn đề cần sửa đổi trong tương lai. Đương nhiên, nói chung, cho dù tổng số là số chẵn, xác suất hòa phiếu vẫn tương đối thấp. Chỉ còn lại một mình Tử Yên tinh vương chưa tỏ thái độ, số phiếu còn lại cộng dồn lại bằng nhau, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng khiến cho thần nguyên vũ trụ 8 sao của Lý Thiên Mệnh trở nên rất kịch tính. Như vậy, cơ hội để kiểm chứng lời nói lần trước của Tử Yên tinh vương là thật hay giả đã đến. Nếu nàng phản đối, thì chứng tỏ tất cả những gì nàng nói trước đây đều là lừa dối. Nếu nàng đồng ý, cũng không thể nói rằng người này hoàn toàn đáng tin, bởi vì không thể loại trừ khả năng nàng dùng một thần nguyên cấp đế tôn để lấy được lòng tin của ta đương nhiên, dù sao ta cũng lời to. Thần nguyên cấp đế tôn là một thu hoạch bất ngờ, nếu có thể có được, vậy chắc chắn là mọi người đều vui vẻ, nếu không được, Lý Thiên Mệnh cũng không quá bận tâm, dù sao sớm muộn gì nó cũng là của hắn. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tử Yên tinh vương. Tử Yên. Tử Tiêu tộc hoàng cúi đầu, gọi một tiếng với Tử Yên tinh vương, người trông giống như chắc gái của ông ta, giọng điệu có chút nghiêm nghị. Hờ. Quyền quyết định nằm trong tay ta sao? Thần kỳ thật. Đôi mắt to của Tử Yên tinh vương vô cùng sáng, cục diện như vậy khiến nàng cười nói tự nhiên, không nhịn được mà bật cười. Đừng quậy nữa. Tử Tiêu tộc hoàng nói. Biết rồi. Tử Yên tinh vương bắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nói, thiếu niên 20 mấy tuổi, có thể có thành tựu như vậy quả thật không tệ, nhưng mà đây. Cái nhưng mà này vừa ra, thì có nghĩa là có chuyển biến, lời hay nói trước, sau lại chuyển hướng, chắc chắn là không đùa với Lý Thiên Mệnh rồi. Điểm này, cũng không nằm ngoài dự đoán của hầu hết mọi người ở đây. Tử Yên tinh vương, rất có thể sẽ là đế tôn kế tiếp, nàng đến từ năm đại tinh thần vương tộc, sao lại đi bồi dưỡng một thiên tài đỉnh cao cho cung thị nhất tộc chứ? Đối với đại đa số người, nàng mới là người khó chống đỡ Lý Thiên Mệnh nhất. Sau đó, một đám người do Xích Dung tộc hoàng đại diện, ào thở phào nhẹ nhõm. Thần nguyên vũ trụ 8 sao, giữ được rồi. Nói thật, năm đại tinh thần vương tộc, ngũ đại tộc hoàng đã có 25 phiếu, cộng thêm mỗi tộc của họ có 5 tinh vương, tổng cộng là 25 phiếu nữa, gộp lại đã là 50. 23 thế gia còn lại, dù có toàn bộ ủng hộ đế tôn, cũng chỉ có 53 phiếu. Trên thực tế, 23 thế gia này không thể nào toàn bộ đứng về phía đế tôn. Cho nên trong gần 5 năm qua, chỉ cần liên quan đến việc bỏ phiếu của Thiên Tinh Hội, quyết nghị của đế tôn đều không thành công. Nói trắng ra, loại Thiên Tinh Hội này cũng là do các tiền bối của năm đại tinh thần vương tộc thiết lập để kiềm hãm quyền lực của đế tôn không thuộc vương tộc. Nhưng mà vừa ra, chẳng qua chỉ là một lần nữa năm đại tinh thần vương tộc dựa vào tổ quy mà thắng lợi. Rất nhiều người đã chuẩn bị rút lui. Nhưng mà đâu? Tử Yên tinh vương lại nói mấy chữ này. Sau đó nghiêng đầu, bỗng nhiên cười nói, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ ra được nhưng mà cái gì cả. Vậy cứ thế đi, ta quyết định ban thần nguyên cấp đế tôn cho hắn, bởi vì ta thật sự tò mò, sở hữu thần nguyên cấp đế tôn rồi, hắn sẽ đi được bao xa ở chiến trường vạn tinh không vực. Nói xong, nàng nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu đệ đệ, nhớ cảm ơn tỷ tỷ nhé, hôm nay chính là ta đã vì ngươi mà ngăn cơn sóng dữ đấy. Đừng nói những người khác, ngay cả Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng nhưng mà của nàng. Hắn cũng đã từ bỏ hy vọng rồi. Bây giờ lời này vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh cũng ngẩn người. Nhìn khắp nơi, các tộc hoàng, tinh vương trong Thiên Tinh Hội, từng người một đều trợn mắt há mồm, đồng loạt nhìn về phía Tử Yên tinh vương, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Mộ Tử Yên. Tử Tiêu tộc hoàng trừng to mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào nàng. Làm gì vậy phụ thân? Ngài muốn lật tay thành mây, trở tay thành mưa sao? Tử Yên tinh vương một mặt ủy khuất, hai hàng mi cong vút hình thành những giọt nước mắt khiến nàng trông càng thêm đáng thương, tựa như thật sự bị Tử Tiêu tộc hoàng bắt nạt vậy. Nhưng trong lời nói của nàng lại có gai, có chút khiến người ta rùng mình, mọi người đều khó có thể tin được, họ là cha con. Một câu lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đó là vô cùng nhạy cảm, dù sao đối diện đế tôn vẫn đang ngồi ở đây. Thiên tinh hội chìm vào tĩnh lặng. Tự Yên, có phải đã nhầm lẫn gì không? Xích Dung tộc hoàng trầm giọng hỏi. Họ là người cùng thế hệ, chỉ là Xích Dung tộc hoàng đời trước thoái vị sớm hơn một chút, để ông ta lên thay mà thôi. Đã từng ông ta còn theo đuổi mộ Tự Yên, chỉ vì ông ta là ngự thú sư, mộ Tự Yên là tu luyện giả thức thần, nên mới không thành. Không nhầm đâu, chỉ đơn thuần cảm thấy ngươi không xứng với Bát Hoang Dung Lô bằng Thiên Mệnh Tinh Vương mà thôi. Tự Yên Tinh Vương không khách khí nói. Trong phút chốc, sắc mặt của những người thuộc năm đại tinh thần vương tộc đều khó coi. Mộ Tự Yên vốn nên là hy vọng của họ, sao vào lúc này lại đi ngược lại với họ? Điều này khiến mọi người thực sự bị đả kích. Ta nói rồi, hãy nhìn xa trông rộng một chút, xem cho rõ, nếu tương lai có một ngày Tử Diệu Tinh lại vì một thiên tài mà hợp hai là một, thì cái bụng dạ hẹp hòi của ngày hôm nay sẽ buồn cười biết bao. Ta chỉ tin vào phán đoán của mình thôi. Tự Yên Tinh Vương thu lại nụ cười, coi như nói một câu nghiêm túc. Nói không sai, Tử Tiêu Đế cung cần phải đặt trên cả thị tộc, mới có thể trở thành duy nhất. Tinh Vũ Đế Tôn nói xong liền đứng dậy, ngài vẫy tay nói, được rồi, đã có kết quả, vậy tan học thôi. Cung tiễn Đế Tôn. Vô số giọng nói vang lên trong Thiên Tinh Điện, điều này cho thấy người không phục vẫn còn không ít. Ha ha, lần sau ngươi ở chiến trường Vạn Tinh không vực đại sát tứ phương, đừng quên công lao của ta nhé. Tử Yên Tinh Vương nhảy xuống, đi ngang qua Lý Thiên Mệnh, một làn hương thơm thoảng qua. Thần kỳ. Lý Thiên Mệnh từ từ thả lỏng sự phòng bị trong lòng. Thật sự là tiên hạ thủ vi cường. Nhìn như vậy, Tử Yên Tinh Vương này thật sự là một người vô cùng có bá lực, vì kiên trì phán đoán của mình, thậm chí không tiếc đối đầu với phụ thân, thậm chí khiến năm đại tinh thần vương tộc khó chịu. Hừ. Đế Tôn rời đi, do Tử Tiêu tộc hoàng cầm đầu, những người của năm đại tinh thần vương tộc lần lượt tản đi. Những người còn lại của 23 thế gia lại ở lại chúc mừng Lý Thiên Mệnh, vừa rồi đa số họ thực ra đều đã bỏ một phiếu cho Lý Thiên Mệnh. Cũng có người đến xin lỗi, vì vừa rồi họ đã bỏ phiếu phản đối, bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, dường như vẫn là bị Xích Dung tộc hoàng dẫn dắt sai hướng. Nói thật, thần nguyên vũ trụ 8 sao, giữ cũng là giữ, sớm muộn gì cũng là của ngươi, tại sao không thể cho ngươi sớm một chút chứ? Ta và Tử Yên Tinh Vương nghĩ gần giống nhau, ta cũng muốn xem, sau khi sở hữu cộng sinh thú cấp đế tôn, ngươi sẽ lại tạo ra huy hoàng gì ở chiến trường Vạn Tinh không vực. Đa tạ các vị, đa tạ. Theo quy củ của Thiên Tinh Hội mà xem, các tinh vương của 23 thế gia này rất quan trọng, một khi họ toàn bộ ủng hộ mình, vậy thì có 53 phiếu, như vậy thì chỗ dựa duy nhất của năm đại tinh thần vương tộc là Thiên Tinh Hội cũng không dùng được nữa. Chương 1602, Huỳnh Hỏa 8 sao. Hầu hết tất cả thần nguyên của Tử Tiêu Đế cung chúng ta đều do Xích Dung vương tộc nắm giữ, bảo quản, bao gồm cả mấy thần nguyên vũ trụ 7 sao trước đây của ngươi, lão hủ cũng phải đòi hỏi nửa ngày trời đấy. Nhưng mà, thần nguyên vũ trụ 8 sao lại ở Thiên Tinh Đế thành, ta đoán Đế Tôn đã đi lấy rồi, chúc mừng chúc mừng. Thần Quy lão tổ thấy hội nghị kết thúc, liền thò đầu vào, mặt mày tươi cười. Mới thấy biểu cảm như ăn phải cức của Xích Dung tộc hoàng lúc rời đi không? Lão sướng rơn cả người. Lão dường như rất ghét người này, thấy hắn ăn quả đắng, tâm trạng chắc chắn vô cùng thoải mái. Quả nhiên không lâu sau, Tinh Vũ Đế Tôn quay trở lại, ngài ban cho Lý Thiên Mệnh một chiếc đỉnh lớn màu đỏ lửa, hoàn toàn phong bế, bên trong không ngừng truyền đến những tiếng động ầm ầm, hiển nhiên giấu có thần vật. Chỉ riêng bản thân chiếc đỉnh lớn này đã là thần binh trật tự cấp 6, mà ở đây nó chỉ là một vật chứa. Một vật chứa đựng thần nguyên cấp Đế Tôn. Mở ra xem thử. Tinh Vũ Đế Tôn cười hỏi. Được thôi. Khi Tinh Vũ Đế Tôn đặt chiếc đỉnh lớn màu đỏ lửa xuống đất, Lý Thiên Mệnh nhảy lên, đến phía trên đỉnh, lúc này Tinh Vũ Đế Tôn vỗ nhẹ vào đỉnh, nắp đỉnh liền dịch ra một khe hở. Vù. Một luồng sóng nhiệt kinh người từ bên trong đỉnh cuộn trào ra. Gần đây Lý Thiên Mệnh vừa gặp không ít thần nguyên vũ trụ 7 sao, bao gồm cả tam giới điện si mà Miêu Miêu sử dụng cũng là một thần vật rất đáng sợ, nhưng rõ ràng, so với thần nguyên cấp Đế Tôn, thần nguyên vũ trụ 7 sao vẫn kém hơn một bậc. Đó là sự khác biệt giữa Đế Tôn và đỉnh phong của thần Dương Vương cảnh. Nhìn như chỉ kém một cấp, thực tế lại cách nhau một trời một vực. Thình thịch. Thình thịch. Bên trong đỉnh lớn, truyền đến âm thanh giống như tim đập, mạnh mẽ và có lực, chấn động đến mức thân đỉnh không ngừng rung động. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong, hắn phát hiện đó không phải là một trái tim, mà lại giống một cái dạ dày hơn, một cái dạ dày màu đỏ rực, đang bốc cháy, trên đó có những ngọn lửa li ti, lưu chuyển khắp nơi, khiến người ta nhìn thấy mà toát mồ hôi hột. Điều đáng chú ý nhất vẫn là bề mặt của cái dạ dày này, còn có 8 vòng xoáy lửa màu đen, chúng phân bố không theo quy tắc nào, xoay tròn một cách quỷ dị, tựa như là những cái miệng tự nhiên của dạ dày này, có thể nuốt chửng mọi thứ trong tứ hải bát hoang vào trong. Tên của nó là Bát Hoang Dung Lô, đã tồn tại ở Tử Tiêu Đế cung chúng ta hơn 7.000 năm, vẫn luôn không có người xứng với nó. Theo ghi chép, nó khiến cho cộng sinh thú sở hữu năng lực thôn phệ và tiêu hóa hỏa diễm nhất định. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lời hài. Lý Thiên Mệnh bề ngoài tỏ ra trấn tĩnh, thực tế trong lòng vô cùng vui mừng, phải biết huỳnh hỏa là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, bản thân nó đã có thể nuốt hỏa diễm để tăng cường sức mạnh, chỉ là phần lớn năng lực này của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng đều bị giam cầm trong huyết mạch. Nếu Bát Hoang Dung Lô này có thể giúp nó giải khai một phần xiềng xích huyết mạch, thể hiện ra năng lực của thái cổ hỗn độn cự thú vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, vậy thì lời to rồi. Bát Hoang Dung Lô. Một thần nguyên cấp đế tôn có hình dáng như dạ dày, trông thật giống một cái lò luyện, tám vòng xoáy lửa màu đen, giống như tám cái miệng, lại như tám con mắt. Cầm về thử đi, chờ tin tốt của ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Nói trắng ra, thần nguyên vũ trụ tám sao này còn quý giá hơn cả đoạt mệnh ngân long trong tay hắn, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh đương nhiên rất kích động. Hắn cảm thấy mình khá may mắn, ở Hiên Viên Long Tông có thể gặp được Long Nguyễn Oánh, ở đây lại có thể gặp được những người hào phóng như Thần Quy Lão Tổ và Tinh Vũ Đế Tôn. Mặc dù họ cũng cần mình, nhưng những thần vật như thần nguyên cấp đế tôn này, họ cũng có thể không cho. Càng cho thấy sự coi trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Cái gọi là đại ân không cần lời cảm tạ, hắn biết rõ dùng tốt Bát Hoang Dung Lô này mới là báo đáp lớn nhất đối với họ. Thiên Mệnh, tương lai còn rất dài, khí định thần nhàn, mới có thể bay đến vị trí mà người phàm không thể chạm tới, đến lúc đó, những kẻ phản đối hôm nay, đều sẽ phải hối hận vì điều đó. Tinh Vũ Đế Tôn nói với giọng thấm thía. Vâng. Khí định thần nhàn, ứng phó vạn nan. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh hỏi một câu cuối cùng. Đế Tôn, về Tử Yên Tinh Vương, ngài thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật bất ngờ, nhưng ta đề nghị ngươi tiếp tục quan sát. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh cũng thật bất ngờ. Hắn mang theo Bát Hoang Dung Lô trở về Tử Trăng Tinh Thành, huỳnh hỏa suốt đường đi đều treo trên chiếc đỉnh lớn kia, đã thèm nhỏ dãi. Chỉ cần ta tiến hóa xong, đoán chừng sẽ đẹp trai lên mấy lần, đến lúc đó, Tiểu Nguyệt Nguyệt còn không phải là cá trong chậu của ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nước miếng cứ thế ào ào chảy xuống. Ngươi không thể dùng từ nào dễ nghe hơn để hình dung sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Vật trong bàn tay. Cút. Thần nguyên vũ trụ tám sao, chuyện này không thể giấu được. Đế Tôn cũng không nói phải giữ bí mật, thậm chí còn cố ý tuyên truyền ra ngoài. Trong phút chốc, tin tức Lý Thiên Mệnh nhận được thần nguyên vũ trụ tám sao lại một lần nữa làm chấn động Tử Diệu Tinh. Hắn được coi là nhân vật phong quan nhất của Tử Diệu Tinh, mỗi tin tức nóng hổi đều liên quan đến hắn. Một người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi sắp có được cộng sinh thú cùng cấp bậc với Đế Tôn, dù chưa trưởng thành, cũng đủ để gây chấn động. Tinh Vũ Đế Tôn thật sự hào phóng. Không có gì, Lý Thiên Mệnh xứng đáng với phần thưởng này. Hơn nữa sự cạnh tranh thần nguyên vũ trụ ở Tử Tiêu Đế Cung cũng không khốc liệt. Nói thì nói vậy, ở độ tuổi này mà đã sở hữu cộng sinh thú cấp đế tôn, thật khiến người ta ghen tị. Thảm nhất vẫn là Diệp Thần, hắn lại bị so sánh thua kém triệt để, ta thậm chí còn nghe nói hắn cũng đã xin thần Diệu Hoàng Triều thần nguyên vũ trụ 8 sao, nhưng đã bị từ chối. Xấu hổ. Bây giờ bị so sánh thua kém, sau này còn có những chuyện lúng túng hơn ở phía sau. Lý Thiên Mệnh khi nào lại đi khiêu chiến chiến trường vạn tinh không vực nữa đây? Để mọi người cùng nhau xem màn trình diễn của cộng sinh thú cấp đế tôn đi. Dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Nói trắng ra, hiện tại ở Tử Diệu Tinh, thần thú 8 sao tuyệt đối không quá 7 con, trong đó cộng sinh thú của đế tôn thần Diệu Hoàng Triều đã chiếm phần lớn rồi. Sự hiếm có, sự tương phản, mới là nguyên nhân chính gây ra chấn động. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã tạo cho rất nhiều người cảm giác như vậy, đó là chỉ cần hắn cất cánh, không ai có thể đuổi kịp bước chân bay lên của hắn. Thần Diệu Hoàng Triều. Cung điện hắc ám, không khí lạnh lẽo. Trong thế giới đen kịch này, một thiếu niên bạch y Diệp Thần cúi đầu đứng đó, trông gần như bị bóng tối nuốt chửng. Ngay phía trước hắn có một bóng người, nơi ngực của bóng người đó có một thần tuyền khổng lồ, thần tuyền vốn dĩ lấp lánh ánh quang, nhưng hôm nay ánh quang đó đã biến thành màu đen, thần tuyền hắc ám như vậy đã tạo ra một màn đêm vô tận. Diệp Thần hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nghiến răng nói, ta vốn tưởng thần Dương Vương cảnh là căn cơ để ta chuyển bại thành thắng, bây giờ xem ra vẫn chưa đủ. Hắn không phải là ngự thú sư thuần túy, mà cộng sinh thú lại có thể trở thành thần thú 8 sao, điều này sẽ khiến ta thua hắn về mặt thiên phú căn bản, sau này chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Cho nên, Đế Tôn hỏi, chương 1603, số mệnh khóa. Ta muốn thần nguyên cấp Đế Tôn, bởi vì tính đặc thù của cộng sinh thú của ta, một thần nguyên thôi là có thể để 5 con chúng nó cùng nhau tiến hóa. Ta liền có thể sở hữu 5 con thần thú 8 sao, đây mới là thiên phú mạnh nhất cả đời này của ta. Ánh mắt Diệp Thần khẽ rung, hằn đầy tơ máu, Hắn nói ra câu này đã hao phí rất nhiều tinh lực, nói xong cảm giác như sắp kiệt sức. Nhưng trước đó, ta đã từ chối ngươi rất nhiều lần. Thần Diệu Hoàng Triều hiện tại chỉ có một thần nguyên cấp đế tôn trong kho, nó vốn nên thuộc về dòng chính của ta. Đế tôn nói, ta là con rể của ngài, sinh mệnh và linh hồn đều thuộc về ngài, ta chính là dòng chính của ngài. Hơn nữa bên kia quá phong quang, thời gian qua, sĩ khí của chúng ta rất kém. Diệp Thần đáp, có cao đến đâu, cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Trong vòng vài trăm năm, cũng sẽ không có uy hiếp thực sự. Đế tôn lại nói, nói đến đây, tâm trạng của Diệp Thần thực sự rất thất bại. Nói thật, hắn lại ghen tị với Lý Thiên Mệnh, dù sao hắn cũng không biết trở ngại mà Lý Thiên Mệnh gặp phải khi nhận được thần nguyên cấp đế tôn. Hắn chỉ cho rằng mình toàn tâm toàn ý vì thần diệu tộc hiệu lực, đối tốt với thần dụ công chúa, nhưng đổi lại dường như vẫn là sự cảnh giác, nghi ngờ và giữ lại. Rốt cuộc là vì sao? Sớm đã nản lòng thoái chí, hắn chỉ không dám biểu hiện ra ngoài. Cuộc đời thăng trầm, khiến hắn càng thấy rõ mọi thứ xung quanh. Từng có lúc phong quang ở thần diệu hoàng triều, cảm giác của hắn đối với nơi này đại khái cũng giống như Lý Thiên Mệnh lúc này đối với Tử Tiêu đế cung, sau khi thua, mới biết được tình người ấm lạnh. Vâng. Diệp Thần cúi đầu, lạnh cả người, chuẩn bị rời đi. Ken. Một sợi xích màu đen, bị ném xuống dưới chân hắn. Sợi xích đó rất kỳ quái, lúc thì là hư ảo, lúc lại là thực thể, không giống như thần binh trật tự. Đây là cái gì? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Số mệnh khóa. Đế tôn nói. Nghe thấy ba chữ này, hắn lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt càng là run rẩy dữ dội. Hiển nhiên, hắn từng nghe nói về thứ này. Ý của đế tôn là, thần nguyên vũ trụ 8 sao cũng không thể cho không ngươi đúng không? Dù sao ngươi còn trẻ, huống hồ cũng không phải người của thần diệu tộc ta. Thứ quý giá như vậy, ta cho ngươi chính là một canh bạc. Chúng ta khác với Tử Tiêu đế cung, quyền sở hữu mỗi một thần nguyên cấp đế tôn đều quan hệ đến tương lai của toàn bộ thần diệu hoàng triều. Cho nên cho ngươi số mệnh khóa, là cho đôi bên chúng ta một sự đảm bảo, như vậy ta mới dám đem thần nguyên cấp đế tôn cho ngươi, có thể hiểu được không? Đế tôn từ trên cao nhìn xuống, giọng nói uy nghi. Nhưng nếu ta chủ động tiếp nhận số mệnh khóa, sau này sẽ là con rối của ngài. Diệp Thần run rẩy nói. Không sao cả, chờ ngươi đến cảnh giới đế tôn, thì có thể mở nó ra. Đế tôn đứng dậy, hắc ám thần tuyền trước ngực phun trào, ngài bước những bước chân nặng nề, đi đến trước mặt Diệp Thần, lời lẽ thấm thía nói, rời đi, hay là số mệnh khóa cộng thêm thần nguyên cấp đế tôn, ngươi tự mình lựa chọn, ta không ép buộc ngươi, để tránh ngươi cho rằng ta tính kế ngươi. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào sợi xích hắc ám dưới chân, chìm vào sự giằng co kéo dài. Thế giới này đâu có đơn giản như ngươi thấy. Ngươi có thể đi hỏi thử Lý Thiên Mệnh kia, hắn nhận được thần nguyên cấp đế tôn, không cần trả giá đắt sao? Tinh Vũ đế tôn thì 100% tin tưởng hắn. Đế tôn nói. Nói xong, ngài yên tĩnh nhìn Diệp Thần. Thiếu niên nhắm mắt lại, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh. Khi nhắm mắt, rất dễ dàng nghĩ đến cảnh mình thảm bại trên đài quan tinh. Nghĩ đến sự lạnh nhạt của thần dụ công chúa đối với mình trong khoảng thời gian này, càng nghĩ đến hơn hình ảnh người trong thiên hạ reo hò vì Lý Thiên Mệnh. Ta lựa chọn số mệnh khóa. Diệp Thần nghiến răng nói. Tất cả những điều này dường như không nằm ngoài dự đoán của đế tôn. Phụ tôn, con sẽ dùng hết tất cả, để tranh thủ sự tin tưởng mà người dành cho con. Diệp Thần quỳ trên đất, vô cùng thành tín nói. Ngoan. Đế tôn mỉm cười. Diệp Thần cúi đầu, nhận lấy số mệnh khóa. Trong lòng thầm nói một câu. Nếu có một ngày, ta mang đến tai họa cho thần diệu hoàng triều, ngài nhất định phải nhớ kỹ, là ngài đã tính kế ta trước. Những lời này, đương nhiên chỉ có thể chôn giấu ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Mấy tháng trước, hắn vẫn là một thiếu niên rất rực rỡ, rất trong sáng, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Nhưng bây giờ, hình như không phải nữa rồi. Tử Trăng Tinh Thành. Trong Tinh Thành, có một ngọn núi tên là Phi Ngộ Sơn, nó nằm ở vị trí trung tâm của tòa thành sau này. Bình thường tiên tiên sẽ cắm rễ ở đây, Lam Hoang cũng sẽ chơi đùa ở gần đó. Cách không xa còn có một cái hồ lớn, đó là nơi Ngân Trần mỗi ngày xếp hàng tắm rửa. Sau khi Lý Thiên Mệnh mang Bát Hoang Dung Lô về, liền đặt nó ở Phi Ngộ Sơn, để tránh động tĩnh hấp thu thần nguyên vũ trụ của Huỳnh Hỏa quá lớn, làm hỏng kiến trúc của Tử Trăng Tinh Thành. Vừa đặt chiếc đỉnh lớn màu đỏ thẫm này lên hẻm núi của Phi Ngộ Sơn, tên Huỳnh Hỏa này đã không kịp chờ đợi mà chui vào. Dùng lời của nó mà nói, thần nguyên cấp đế tôn này trâu bò như vậy, nhất định sẽ mang đến một trận biến đổi chỉnh dung, xét thấy gần đây Sóc Nguyệt đối với nó rất ân cần, nó cần phải nâng cấp hình người của mình, để Sóc Nguyệt tự ti mặc cảm. Dù sao hiểu thì hiểu cả rồi. Bản thân chiếc đỉnh lớn đã tương đương với một cái lò luyện, sau khi ném Huỳnh Hỏa vào, nó liền không có động tĩnh gì. Toàn bộ Tử Tiêu đế cung, rất nhiều người đều đang chú ý đến sự tiến hóa của Huỳnh Hỏa. Thần Quy lão tổ kia cứ cách một khoảng thời gian lại đến hỏi thăm Lý Thiên Mệnh luyện chim đến đâu rồi. Trận biến đổi này kéo dài khoảng 7-8 ngày. Từ lúc bắt đầu không có động tĩnh, đến dần dần truyền ra từng tiếng rên la thống khổ, rồi lại đến chiếc đỉnh lớn màu đỏ kia liên tục rung động ầm ầm, Lý Thiên Mệnh liền biết, tên Huỳnh Hỏa này lại sắp làm ra chuyện lớn rồi. Hắn vốn định nghiên cứu trước rồi mới thử, kết quả Huỳnh Hỏa trực tiếp đi vào. Bây giờ chịu không nổi rồi. Mẹ nó, mau mở nắp ra đi, sắp nấu chín lão tử rồi. Nó ở bên trong gào thét thảm thiết. Đừng vội, ta cho thêm ít táo tàu vào đã. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Sau khi mở nắp ra, tình hình của nó cũng không khá hơn. Lý Thiên Mệnh từ trên nhìn xuống, bên trong chiếc đỉnh lớn co ro một quả cầu lửa màu đỏ thẫm, luyện ngục hỏa trong đó bốc cháy ngùn ngụt, xông thẳng lên trời, gần như cao đến mấy triệu mét, giống như cột lửa vô thiên, kết nối đến tầng mây trên trời. Ầm ầm ầm. Hai ngày tiếp theo, trong cơ thể nó phát ra những tiếng nổ vang rền chói tai, thu hút rất nhiều người vây xem. Đó là một cảm giác huyết nhục biến đổi, xương cốt tái tạo, luyện ngục hỏa đã sớm nuốt chửng Phi Ngộ Sơn, bây giờ càng gây ra chấn động cho cả Tử Trăng Tinh Thành. Chết chưa? Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng hỏi một câu. Kê gia ta rất tốt, tiện thể hỏi thăm tổ tông nhà ngươi ái chà chà. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi, vẫn đang tiếp nhận sự biến đổi của huyết nhục và sự nung nấu của Bát Hoang Dung Lô. Thần nguyên cấp đế tôn đó sẽ hoàn toàn hòa tan vào cơ thể nó, giải phóng hoàn toàn năng lực trong huyết mạch. Quá trình này rất đau khổ, nhưng một khi đại công cáo thành, lợi ích sẽ vô cùng to lớn. Cộng sinh thú nhỏ như vậy, có chịu được thần nguyên vũ trụ 8 sao không? Đến hôm nay vẫn chưa chết, chắc là có hy vọng. Con phượng hoàng này xấu quá, hy vọng có thể tiến hóa đẹp hơn một chút. Rất nhiều lời Huỳnh Hỏa còn miễn cưỡng nghe được, nhưng câu cuối cùng này dính đến vấn đề nhan sắc, tức đến nỗi nó tại chỗ phun lửa. Im miệng. Huỳnh Hỏa gầm lên một tiếng, vậy mà lại dương cánh bay vút lên trời. Có thể nghe thấy trong cơ thể nó không ngừng truyền ra những âm thanh như pháo nổ, đùng đùng không dứt, nghe rất chói tai. Vù. Cú bay lên này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, hình thể nó lại lớn thêm không ít, sải cánh khoảng hơn 2.000 mét, bay trên trời như một biển lửa màu đỏ thẫm, khí thế vẫn tương đối hung mãnh. Nói vậy, nó đại khái đã tiến hóa gần xong rồi. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, hắn bất ngờ nhìn thấy, trên đôi cánh đang dang rộng của Huỳnh Hỏa, đột nhiên xuất hiện tổng cộng 10 lỗ phun lửa. Những lỗ đó tiếp tục bung ra, trong nháy mắt trở thành 10 vòng xoáy lửa màu đỏ đen, trông tương tự như những vòng xoáy lửa trên Bát Hoang Dung Lô, nhưng số lượng đã tăng thêm 2 cái. Vù vù. Một đôi cánh, 10 vòng xoáy lửa lớn, trông vẫn rất hùng vĩ. Dường như mỗi lần nó vỗ cánh, nhiệt độ xung quanh đều bị những vòng xoáy này hút vào, bốn phía vậy mà trở nên lạnh lẽo. 10 vòng xoáy này, không phải là vị trí của kiếp vòng sao? Trên người Huỳnh Hỏa, cũng có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp vòng rất rõ ràng, vừa vặn ngay dưới cánh. Rất hiển nhiên, Bát Hoang Dung Lô và vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đã sinh ra một số biến hóa, ít nhất số lượng vòng xoáy lửa đã tăng lên 2 cái. 10, không nghi ngờ gì, càng thêm viên mãn. Mà sự biến đổi mới này sẽ mang lại những năng lực gì, thì phải xem tên Huỳnh Hỏa này tự mình thể hiện. Bây giờ, trong đôi mắt nó, có tổng cộng 8.888 điểm sao. Một con số vô cùng may mắn. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Chương 1604, banh tạc gà. Sải cánh 2.000 mét, bay vút lên trời, che khuất cả mặt trời, lửa đen đỏ rực cháy, một con chim tạo thành biển lửa, 10 kiếp vòng hóa thành 10 vòng xoáy khiến người ta tê dại da đầu, tựa như 10 cái miệng lớn Huỳnh Hỏa như vậy, về ngoại hình, khí chất, đã vượt qua phần lớn cộng sinh thú ở Tử Diệu Tinh, nhìn từ bề ngoài, đã là một thần thú cấp đế tôn thực sự. Chỉ kém trưởng thành đến đỉnh cao. Lý Thiên Mệnh đã gặp qua rất nhiều phượng hoàng, đa số đều ưu nhã, đoan trang, tôn quý, duy chỉ có Huỳnh Hỏa là một ngoại lệ. Nó như một đế hoàng, hừng hực, bá đạo, càng tiến hóa thì càng gần với loại khí chất vĩnh hằng, bá khí, ngã vi độc tôn, thôn phệ thiên địa trong mộng cảnh của nó. Nói là phượng hoàng, không bằng nói là một con quái vật tinh không mang hình dáng phượng hoàng. 10 vòng xoáy lửa đen đỏ trên đôi cánh phượng hoàng này, từ xa nhìn lại như 10 con mắt to, điều này khiến nó sau khi bá khí còn lộ ra vẻ đáng sợ. Thần thú 8 sao có cảnh giới thấp nhất từ trước đến nay của Tử Diệu Tinh. Chỉ có tinh tướng thần cảnh tầng thứ 10. Cảnh giới này, có huyết mạch này, Lý Thiên Mệnh tin rằng trong toàn bộ tự tại tinh không vô tận, cũng không tìm ra được mấy người. Nói chung, trong lịch sử Tử Diệu Tinh, thần thú cấp đế tôn về cơ bản đều tiến hóa ở đỉnh cao của thần dương vương cảnh, chứ không phải đỉnh cao của tinh tướng thần cảnh. Cho dù là sơ kỳ thần dương vương cảnh, mọi người chắc cũng sẽ không quá kinh ngạc. Chính vì vậy, hiện tại Huỳnh Hỏa tuy huyết mạch cao cấp, trời sinh là điểu vương, nhưng đụng phải những con cộng sinh thú đã tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cũng phải chịu thua. Nhưng ta đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 10, cộng thêm Huỳnh Hỏa hiện tại, các trưởng bối ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, đoán chừng đều không phải là đối thủ của ta. Nói chung, tầng lớp tinh anh của thế giới Hằng Tinh Nguyên, đến Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, đều đã 4-500 tuổi. Vù vù. Huỳnh Hỏa bay lượn trên trời, vô cùng bự khoe khoang bản thân, hưởng thụ những ánh mắt tán thưởng bên dưới. Lăn xuống đây. Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói. U a nhóc con. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nhìn hắn một cái, lại xoay vài vòng, thẳng đến khi xác nhận Sóc Nguyệt đã bị mình chinh phục, nó mới gào thét từ trên trời lao xuống. Vù. Trong quá trình bay xuống, cơ thể nó bắt đầu thu nhỏ lại, khi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nó đã trở về hình dạng một con gà con màu vàng, ra sức vỗ đôi cánh không có lông, đậu trên tóc Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy dù đã thành gà con, 10 cái kiếp vòng bát hoang dung lô trên đôi cánh trọc lóc của nó vẫn còn đó. Tại sao vẫn biến thành gà con, ngươi quen với hình tượng hèn mọn của mình rồi sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi hiểu cái bướm gì chứ? Ta đây gọi là giả heo ăn thịt hổ, trước làm bộ đáng yêu, sau lại thể hiện sự hùng vĩ, mới có thể hấp dẫn các em gái, mở 3000 hậu cung. Huỳnh Hỏa đắc ý nói. Chém gió đi, ngay cả Sóc Nguyệt ngươi còn chưa giải quyết được. Lý Thiên Mệnh nói. Ai hay, ngươi đúng là thẳng nam, người ta gọi là e thẹn. Huỳnh Hỏa chật chật lắc đầu. Thôi đi, 10 cái lỗ của ngươi có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. 10 cái lỗ nào? Huỳnh Hỏa giơ đôi cánh lên, nhất thời trợn mắt, nói, ngươi đúng là đồ nhà quê, đây là luyện ngục chi môn của gà đại ca ta, nó là kết cấu cơ bản của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng ta, bình thường là có 8 cái, nhưng bây giờ vì tiểu mệnh kiếp mà tăng lên thành 10 cái. Sau khi mở luyện ngục chi môn, ta có thể trực tiếp thôn phệ hằng tinh nguyên, dưới điều kiện không chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực, đem hằng tinh nguyên đã thôn phệ bộc phát ra ngoài, đạt được hiệu quả tương tự như thần thông trước kia là luyện ngục mệnh hỏa. Đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Cái này không phải là có chút giống với hiệu quả mà Cửu Long Đế Tôn và Bản Nguyên Long Hồn đã tạo ra trong trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn lần trước sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bất kỳ hằng tinh nguyên nào dưới tình huống không chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực của bản thân đều không thể vận dụng, nhưng lần đó là một ngoại lệ. Lúc đó Lý Thiên Mệnh chỉ là một hạt nhân, một môi giới, người thực sự mượn dùng sức mạnh của hằng tinh nguyên là Bản Nguyên Long Hồn. Bất kỳ người tu luyện nào cũng có thể hấp thu hằng tinh nguyên. Nhưng đó là quá trình tu luyện sử dụng công pháp để chuyển hóa hằng tinh nguyên thành tinh luân nguyên lực của bản thân, ngay cả như vậy cũng cần thần ý của bản thân trấn áp. Mà sức mạnh của hằng tinh nguyên thuộc về sức mạnh của pháp tắc thiên địa, do thiên địa chưởng khống, nhân lực muốn trực tiếp sử dụng về cơ bản là không thể, đây là một thường thức trong thế giới của người tu luyện. Lần ở Vạn Long Thần Sơn đó đã mở mang tầm mắt cho Lý Thiên Mệnh. Không ngờ hôm nay Huỳnh Hỏa lại nói đến một phương thức tương tự, chỉ có điều nó là dựa vào thiên phú của thái cổ hỗn độn cự thú, mở ra 10 luyện ngục chi môn. Cũng gần giống vậy, ngươi cứ coi cơ thể ta như một kết giới trật tự là được rồi. Kết giới trật tự cũng là hấp thu sức mạnh của hằng tinh nguyên để vận hành, bao gồm cả tinh hải thần hạm cũng thế. Mà bản thân ta tạm thời có thể coi như một tinh hải thần hạm cỡ nhỏ. Đương nhiên cần thời gian nhất định để tích trữ sức mạnh, theo cảnh giới của ta tăng lên, sức bộc phát sẽ ngày càng mạnh. Huỳnh Hỏa đập ngực, tự tin vô cùng nói. Thật không hổ là thần nguyên cấp đế tôn, lần biến đổi huyết mạch này hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Trước kia chỉ là thức tỉnh một hai thần thông, hình thể lớn hơn, mà lần này đã thay đổi kết cấu căn bản của Huỳnh Hỏa, khiến nó thực sự trở thành một con cự thú cỡ nhỏ, từng bay qua tinh không, nuốt mặt trời trong giấc mơ. Luyện ngục chi môn là căn bản. Lý Thiên Mệnh nhớ lại Bát Hoang Dung Lô, nó là một thần nguyên vũ trụ có hình dáng như dạ dày, trên đó có tổng cộng 8 vòng xoáy, nói cách khác cơ thể của Huỳnh Hỏa hiện tại, ngoài thần ý và tinh luân nguyên lực của bản thân, nó còn tương đương với một cái dạ dày siêu lớn. Có thể tích trữ sức mạnh của hằng tinh nguyên, trực tiếp tung ra một đòn bộc phát. Điều này tương tự như hiệu quả công kích của tinh hải thần hạm. Đương nhiên, sức sát thương hiện tại của nó, chắc cũng chỉ tương đương với một tinh hải thần hạm cỡ nhỏ. Thử một lần đi. Lý Thiên Mệnh muốn mở mang kiến thức. Được thôi, nhưng vừa mở luyện ngục chi môn, năng lực chịu đựng của ta có hạn, tối đa tích trữ một phút ta đoán chừng sẽ chịu không nổi. Huỳnh Hỏa nói. Một phút. Đủ rồi, lúc chiến đấu. Ai để ngươi nín một phút để tung đại chiêu, đồ ngốc. Ai nha, ngươi dám coi thường ta, cẩn thận ta oanh tạc bay đầu ngươi. Huỳnh Hỏa hung ác nói. Lý Thiên Mệnh sững sờ một lúc, bỗng nhiên ôm bụng cười to. Cười cái lông gì? Kỹ năng này của ngươi, khiến ta có chút muốn đặt cho ngươi một biệt danh mới, oanh tạc gà. Lý Thiên Mệnh vừa nói ra, Miêu Miêu, Tiên Tiên bọn họ đều cười nghiêng ngả. Oanh tạc gà, ha ha. Oanh tạc gà. Lam Hoang giơ cái móng rồng to lớn lên, đè lên đầu Huỳnh Hỏa, hai cái đầu lớn há miệng, giọng nói vang dội, cười đến long trời lở đất. Trên trán Huỳnh Hỏa nhất thời xuất hiện ba vạch đen. Ăn một chiêu của ta đi, rùa rụt cổ. Nó gầm lên một tiếng, vỗ cánh bay vút lên trời, trong quá trình bay lên trời trong nháy mắt sải cánh 2000 mét. Rất nhiều người bên ngoài Tử Trăng Tinh Thành đang định rời đi, lại lập tức bị Huỳnh Hỏa thu hút lại. Nó muốn làm gì? Không biết. Trông có vẻ như muốn tung đại chiêu. Dưới sự chú mục của vạn người, 10 vòng xoáy lửa đen đỏ trên đôi cánh phượng hoàng của Huỳnh Hỏa đột nhiên chuyển động. Tốc độ quay này trực tiếp tăng vọt đến cực hạn, trong phút chốc trong không khí truyền đến những tiếng nổ vang dữ dội, xung quanh dường như đã nổi lên một cơn bão. Nó đang làm gì vậy? Hấp thu hằng tinh nguyên. Biểu diễn tu luyện. Đối với tất cả tu sĩ, mục đích của việc hấp thụ hằng tinh nguyên là để vận chuyển công pháp, chuyển hóa nó thành tinh luân nguyên lực của bản thân rồi bổ sung vào thiên tinh luân. Mỗi một giới tử trong cơ thể đều có một thiên tinh luân, và toàn bộ tinh luân nguyên lực đều được tích trữ bên trong giới tử. Thế nhưng, Huỳnh Hỏa lúc này lại hoàn toàn khác. Tốc độ hấp thụ hằng tinh nguyên của nó trong phút chốc đã đạt tới cả nghìn, cả vạn lần so với lúc tu luyện bình thường. Về lý mà nói, giới tử trong cơ thể nó vốn không thể nào chịu nổi luồng sức mạnh tăng vọt đến mức này, thần ý cũng không thể khống chế nổi. Vấn đề là, nguồn năng lượng hằng tinh nguyên này lại không hề chảy vào bên trong giới tử. Thân thể vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của nó được cấu thành từ vô số giới tử, nhưng sự thần kỳ của loài thái cổ hỗn độn cự thú này nằm ở chỗ, giữa các giới tử của nó không chỉ tạo thành máu thịt, mà còn có một mối liên kết hoàn toàn mới. Nói một cách đơn giản, ngoài hệ thống giới tử, thiên tinh luân thông thường, bản thân cơ thể nó còn có một hệ thống khác. Hệ thống này được hình thành từ sự liên kết và phối hợp giữa các giới tử, khiến cho cơ thể nó chẳng khác nào một cái dạ dày khổng lồ, hay nói đúng hơn là một luyện ngục dông lô. Thông qua 10 cánh cổng luyện ngục chi môn, nó có thể trực tiếp nuốt hằng tinh nguyên vào trong luyện ngục dông lô này để khống chế trong thời gian ngắn. Nguồn năng lượng hằng tinh nguyên này không hề được chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực để đi vào bên trong giới tử, mà bị giam cầm ở khoảng không giữa các giới tử, bị luyện ngục dông lô do vô số giới tử tạo thành áp chế lại. Tinh luân nguyên lực thì nằm bên trong mỗi giới tử, còn hằng tinh nguyên được hấp thụ lại nằm ở bên ngoài. Nó có thể hấp thụ hằng tinh nguyên như thế mà không bị no đến nổ tung là bởi vì nó là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, là thái cổ hỗn độn cự thú. Đây chính là đặc tính huyết mạch của nó, mỗi một giới tử của nó đều khác biệt so với những loài thú khác. Cho nên, đây mới được gọi là thiên phú thần thông chân chính. Nhìn từ bên ngoài lúc này, hằng tinh nguyên xung quanh đã hóa thành những cột lửa bị 10 cánh cổng luyện ngục chi môn của Huỳnh Hỏa nuốt chửng. Điều này khiến Huỳnh Hỏa tức khắc biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, đường kính lên tới hơn 3000 mét, lơ lửng trên bầu trời Tử Trăng Tinh Thành và vẫn còn đang tiếp tục phình to ra. Còn nhìn từ bên trong, luồng sức mạnh hằng tinh nguyên cuồng bạo đó đang chảy xiết trong những khe hở giữa các giới tử, bao bọc lấy tất cả giới tử trong cơ thể nó, nhưng lại không hề xâm phạm đến tinh luân nguyên lực bên trong. Nước giếng không phạm nước sông. Nó dựa vào luyện ngục dông lô, dựa vào giới tử và huyết mạch đặc thù của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng để tạo thành một thể thống nhất cường đại, giống như một cái dạ dày siêu cấp, tạm thời áp chế nguồn năng lượng hằng tinh nguyên thô bạo còn chưa được chuyển hóa này. Uy lực gì thế này? Khủng khiếp quá, ta cảm thấy không ít cường giả thần dương vương cảnh cũng không thể tích tụ được nguồn sức mạnh cỡ này đâu. Vẫn còn đang tiếp tục sao? Không đúng, nó đâu phải đang tu luyện, không thể chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực được. Nó cứ hấp thụ như vậy sẽ bị no đến nổ tan xác mất. Đã vượt quá giới hạn rồi, cứ tiếp tục thế này thật sự sẽ nổ tung mất. Vấn đề là, Huỳnh Hỏa không những không nổ tung mà vẫn còn đang tiếp tục hấp thụ. Khoảng một phút sau, nó đã trở thành một quả cầu lửa siêu cấp với đường kính hơn vạn mét, lơ lửng trên bầu trời Tử Trăng Tinh Thành. Thậm chí toàn bộ vạn lý tinh thành đều có thể nhìn thấy mặt trời rực cháy này. Ta thật sự bái phục rồi, đây là loại cộng sinh thú thần kỳ gì vậy? Đến lúc này, các tu sĩ của Tử Tiêu Đế Cung chỉ có thể tự nói rằng mình đã được mở mang tầm mắt. Mọi người nghĩ xem Lý Thiên Mệnh mạnh hơn Diệp Thần bao nhiêu. Phải biết rằng nghề chính của Lý Thiên Mệnh là tu sĩ thức thần cửu kiếp, cộng sinh thú chỉ là ký kết qua huyết thần khế ước mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ riêng cộng sinh thú của hắn thôi đã mạnh hơn Diệp Thần rồi. Mọi người lại càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là hoảng hốt, hắn vội vàng nói, gà đại ca, đừng hút nữa. Bọn ta đảm bảo sẽ không gọi ngươi là gà oanh tạc nữa, mau bắn ra đi. À không, mau phun ra đi. Mặt trời vạn mét trên bầu trời kia đã khiến Lý Thiên Mệnh thực sự cảm nhận được sự siêu việt của thái cổ hỗn độn cự thú so với các sinh linh khác. Trước đây, tuy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu rất mạnh, nhưng vẫn chưa khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự vượt trội về tầng bậc sinh mệnh. Ngay cả Ngân Trần vô cùng thần kỳ, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy nó vẫn có yếu điểm, hơn nữa sức chiến đấu không được tính là mạnh. Nhưng Huỳnh Hỏa của giờ khắc này đã cho Lý Thiên Mệnh thấy thế nào mới là một siêu cấp sinh mệnh của tinh không. Vượt cấp thì có là gì? Cứ cho nó một phút tích tụ năng lượng, nó liền có thể hóa thân thành gà oanh tạc gà đại ca, nếu không phun ra nữa, tối nay chúng ta sẽ ăn gà nướng đó. Tiên Tiên vô cùng kinh hoảng nói, nhưng khi nói đến hai chữ gà nướng, nó vẫn không nhịn được mà liếm mép một cái. Nhìn cho kỹ đây, lũ người trần mắt thịt hèn mọn. Giọng nói khinh miệt của Huỳnh Hỏa truyền đến từ trên trời. Không ai ngờ được, đến lúc này rồi mà nó vẫn còn tâm trạng ra vẻ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua tầng tầng biển lửa, nhìn thấy được bản thể của nó. Đúng lúc này, 10 cánh cổng luyện ngục chi môn trên đôi cánh phượng hoàng của nó đồng loạt đóng lại, không hấp thụ hằng tinh nguyên nữa. Đương nhiên, điều này cũng khiến luyện ngục dông lô trong cơ thể nó hoàn toàn bị phong bế. Đó là khoảnh khắc bị nén đến cực hạn, thân thể vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của nó cứ thế mà chống đỡ được nguồn sức mạnh hằng tinh nguyên kinh khủng này. Vù vù. Ngay cả hai mắt nó cũng đang phun ra lửa. Lúc này nó đâu còn là phượng hoàng, mà chính là một con quái vật lửa của tinh không, to lớn đến vô biên vô hạn. Nó vốn định liếc nhìn xuống dưới, muốn cho Lam Hoang một phát, nhưng sức mạnh hiện tại đã vượt ngoài dự liệu của chính nó. Thân là đại ca, nó chỉ có thể ngước nhìn lên trời cao. Ngay khoảnh khắc đó, nó thực sự không nhịn được nữa, há cái mỏ phượng hoàng của mình ra, nhắm thẳng vào tầng mây tử tinh trên cao. Oanh! Một cột lửa đặc quán màu tím đen đột nhiên bùng nổ ngút trời, tựa như một ngọn trường thương rực lửa, trong nháy mắt xuyên thủng tầng mây tử tinh cao mấy triệu mét. Ông! Cột lửa tím đen gào thét, nổ tung ngay khoảnh khắc va chạm với tầng mây tử tinh. Nó trực tiếp khoét một cái hố khổng lồ rộng ít nhất 10 vạn mét trên vùng tinh vân rực rỡ đó, trong phút chốc mây khói cuồn cuộn. Á, cảnh tượng hoành tráng này khiến tất cả mọi người ở gần Tử Trăng Tinh Thành đều phải trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn cảnh tượng này. Thậm chí không ít trưởng bối cũng bị thu hút tới, nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chắc chắn cũng bị luồng sức mạnh này dọa cho sợ hãi. Thời gian như ngưng động lại trong 10 nhịp thở. Mãi cho đến khi tầng mây tử tinh khôi phục lại và khói bụi xung quanh Huỳnh Hỏa tan đi, mọi người nhìn con phượng hoàng đang vênh váo tự đắc kia, lúc này mới bắt đầu xôn xao. Chim thần. À không, thần điểu. Tiếng hoan hô, tiếng than thở vang lên không ngớt. Nhìn cái bộ dạng chưa từng thấy sự đời của các ngươi kìa. Huỳnh Hỏa chỉnh lại kiểu tóc, đáp xuống. Lần này nó không thu nhỏ lại mà từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt một con bằng điểu trắng như tuyết. Giữa ánh mắt ngây dại của đối phương, nó dang rộng đôi cánh, ôm lấy con bằng điểu kia, ánh mắt đầy nhu tình, thâm trầm khụ khụ. Sóc Nguyệt lúc này mới hoàn hồn. Thật ra, nó cũng bị cái vẻ bị ổi của gã này dọa cho sợ rồi. Thế nào tiểu Nguyệt Nguyệt? Ca đây có hung mãnh không? Có phải đã khiến trái tim nàng, cũng giống như tầng mây tử tinh trên trời kia, bị ca đây đánh cho thủng một lỗ rồi không? Huỳnh Hỏa vỗ ngực, bá khí ngút trời. Vừa rồi ngươi rất hung mãnh, nhưng bây giờ vừa mở miệng đã giống hệt một tên ngốc. Sóc Nguyệt dở khóc dở cười nói. Tên ngốc? Ta hiểu rồi, đây là liếc mắt đưa tình, chứng tỏ nàng đã khuất phục trước sự hùng vĩ của ta. Vậy sau này ta gọi nàng là đồ ngốc nhé. Huỳnh Hỏa vô cùng hài lòng với ý tưởng của mình, chật chật gật đầu. Đồ ngốc, đừng làm mất mặt ta nữa. Lý Thiên Mệnh suýt nữa thì nôn ra. Ta có đánh cho trái tim nàng thủng một lỗ không? Mẹ nói đây là lời người nói sao? Ngươi im đi, ngươi chỉ đang ghen tị với vẻ anh tuấn uy vũ của ta thôi. Huỳnh Hỏa lúc này mới hóa thành con gà con màu vàng, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng này khiến những người vây xem nhất thời cạn lời. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, Huỳnh Hỏa chắc chắn sẽ có được danh tiếng của riêng mình trên Tử Diệu Tinh, danh tiếng mà một thái cổ hỗn độn cự thú vốn nên có. Nói thẳng ra, thức thần cửu kiếp của Lý Thiên Mệnh có lợi hại đến đâu, nhưng đặt trên chiến trường thật sự, cuối cùng vẫn không thể lấn át được phong thái của năm con thái cổ hỗn độn cự thú này. Hôm nay Huỳnh Hỏa mới chỉ là khởi đầu. Nhưng, uy lực một chiêu vừa rồi của nó đã đủ để gây nên chấn động. Đế tôn thần thú ra đời sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần ngày càng lớn hơn. Nghe nói Diệp Thần đã đến Thần Dương Vương cảnh rồi, không biết đế tôn bên kia có nỡ bỏ ra đế tôn thần nguyên không nhỉ? Cứ chờ xem, ta thấy nếu không cho nữa, Diệp Thần sắp phế đến nơi rồi. Hắn ư, đã sớm thua thảm hại, căn bản không có tư cách đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Khi có được đế tôn thần nguyên của Tử Tiêu Đế Cung, Huỳnh Hỏa đã mạnh lên rất nhiều. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh cần phải có biểu hiện mới. Phải khiến bọn họ cảm thấy, việc cho ta đế tôn thần nguyên này là vô cùng xứng đáng, như vậy ta mới có thể có được nhiều hơn. Hắn và Tử Tiêu Đế Cung có cùng chung mục đích. Hắn muốn trở về trật tự chi địa, cần phải nhanh chóng trưởng thành, cần lượng lớn tài nguyên tu hành. Còn Tử Tiêu Đế Cung thì cần vinh quang, cũng cần hắn đè bẹp Diệp Thần của Thần Diệu Hoàng Triều. Diệp Thần đối với ta, thật sự quá quan trọng. Nói một cách khoa trương, hắn chính là điều kiện cần thiết để Lý Thiên Mệnh có thể thuận buồm xuôi gió và tiếp tục nhận được thần ý của chúng sinh. Hắn không phải là hòn đá ngáng đường, mà chính là trợ lực của Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không hề ghét hắn chút nào. Đến lúc đi đến chiến trường Thanh Hư cấp 2, lập thêm một chiến tích đẹp đẽ nữa rồi. lần này thậm chí còn quan trọng hơn lần trước. Hoàn toàn không thể trì hoãn. Tại sao ư? Đó là bởi vì Tử Tiêu Đế Cung vẫn còn một viên vũ trụ thần nguyên bát tinh nữa. Bọn họ cho ta một viên đã là hết mức. Viên vũ trụ thần nguyên bát tinh còn lại, bình thường sẽ không cho ta đâu. Ta muốn lấy được nó, độ khó ít nhất cũng tăng lên gấp 10 lần. Nhưng mà chỉ cần tạo ra kỳ tích, mọi điều không thể đều sẽ trở thành có thể. Hắn đã nghe ngóng, hiện tại trên Tử Diệu Tinh, ngoài viên Bát Hoang Dung Lô vừa bị mình dùng hết, chỉ còn lại hai viên Đế Tôn Thần Nguyên. Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung mỗi bên một viên. Viên của Thần Diệu Hoàng Triều bên kia mới thật sự là không có khả năng. Sau khi chỉnh đốn lại tu vi, một lần nữa cộng sinh tu luyện và kế thừa huyết mạch sau khi lột xác của Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh phát hiện ra, với tư cách là một ngự thú sư, việc hắn muốn kế thừa thiên phú luyện ngục chi môn này của Huỳnh Hỏa vẫn khá là khó. Nói trắng ra, thân thể thái cổ hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh bắt nguồn từ việc tiếp nhận huyết mạch của chúng, muốn thật sự biến thành giống hệt chúng là điều không thể. Nhưng dù chỉ tiếp nhận được một nửa, từ 10 con thái cổ hỗn độn cự thú, thì cũng đã rất đáng gờm rồi. Người và thú, dù sao cũng có rất nhiều khác biệt căn bản. Dù không mở được luyện ngục chi môn, nhưng huyết mạch của bản thân Lý Thiên Mệnh cũng đã được tăng cường ở một mức độ nhất định. Sau khi nâng cao tu vi, hắn muốn ghi lại nó trên thiên vị kết giới. Điều khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ là, hắn vốn nghĩ chiêu luyện ngục chi môn của Huỳnh Hỏa rất khó có khả năng được thiên vị kết giới nhận diện và phát huy uy lực. Nhưng thông qua việc ghi chép, hắn phát hiện loại kỹ năng thần kỳ này vậy mà cũng được Huyễn Thiên Chi Cảnh ghi lại. Rất rõ ràng, thiên vị kết giới không quan tâm nó mạnh lên bằng cách nào, chỉ cần biết nó thi triển kỹ năng này thì bản thân có thể mạnh lên là được. Cho nên, Huỳnh Hỏa có thể thi triển kỹ năng này trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, mà không cần hấp thụ hằng tinh nguyên, càng không cần lo lắng sẽ nổ tung. Dù sao Huyễn Thiên Chi Cảnh nói cho cùng cũng chỉ là một trận mô phỏng, trong đó có không ít sự nhận diện theo kiểu ngu ngơ. Nhưng ví dụ như sự áp chế của hỗn độn tinh tướng đối với các tinh tướng khác, nó lại có chút không hiểu rõ, bởi vì điều này không trực quan như việc luyện ngục chi môn mạnh lên. Nếu có thể ghi chép đến cấp bậc này, vậy thì ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, ta hẳn là có thể mạnh hơn. Đến lúc chinh chiến rồi. Lý Thiên Mệnh tiến vào thiên vị kết giới. Khương Phi Linh cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Linh hạch của hắn có 4 thiên vị kết giới, Khương Phi Linh đã từng dùng thân phận Tiểu Linh để đi vào. Ta đến Huyễn Thiên Chi Cảnh chờ huynh trở về. Khương Phi Linh dịu dàng nói. Ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, nàng cũng có thể theo dõi hành trình chinh chiến của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ánh mắt dịu dàng gật đầu. Là hắn đã để Khương Phi Linh đi vào. Bởi vì như vậy, trong thế giới hiện thực, thân thể của nàng cũng sẽ ở bên cạnh mình. Bây giờ nàng đang xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng rời xa mình quá xa. Không sao đâu ca ca, huynh cứ yên tâm đi chinh chiến, ta sẽ ngoan ngoãn không đi lung tung. Khương Phi Linh an ủi. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn có việc a, cái thuật đóng băng gái nhà lành này khiến hắn nghẹn lời. Trước tiên đến chiến trường Thanh Hư cấp 2 thể hiện một chút, ổn định lòng người, rồi sẽ tìm cách triệt để giải quyết vấn đề của Linh Nhi. Dù sao cứ thế này cũng không tốt cho cơ thể nàng. Nghĩ vậy, hắn và Khương Phi Linh cùng nhau đi đến Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh còn nhận được tư cách có một không gian riêng trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, tương tự như bãi cát của thần Quy Lão Tổ và ngôi nhà nhỏ bên hồ của thần Dụ Công Chúa. Lý Thiên Mệnh đã biến không gian riêng này thành dáng vẻ của đệ nhất đình viện ở Thập Phương Đạo Cung, đó là nơi hắn và Khương Phi Linh đã ở lâu nhất. Khương Phi Linh lười đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp tu hành, liền ở lại đây chờ hắn. Đệ nhất đình viện này, người khác hoàn toàn không vào được. Linh Nhi, vậy ta đi chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời đây nhé. Lý Thiên Mệnh nhìn gia nhân trước mắt, cho dù chỉ là chia xa trong chốc lát, hắn cũng có chút không nỡ. Vâng ạ, đi đi, đại anh hùng. Khương Phi Linh giang hai tay, cười nói tự nhiên nhìn hắn. Lại đây. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh cho nàng một cái ôm thật chặt. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh ngẩn người một chút, sau đó lập tức mừng rỡ ra mặt. Sao vậy? Khương Phi Linh kỳ quái hỏi. Được rồi. Ở ngoài không được, nhưng ở đây thì được. Nàng không bị đóng băng, nàng thấy không? Lý Thiên Mệnh vui đến nỗi tim sắp nứt ra. Mẹ nó. Huyễn Thiên Chi Cảnh thật là tốt. Hôm nay hắn mới nhớ ra điều này. Khương Phi Linh cũng ngẩn ra, ánh mắt nóng rực của Lý Thiên Mệnh khiến khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Các ngươi đang nói gì vậy? Hình xăm Huỳnh Hỏa trên người Lý Thiên Mệnh hỏi. Câu nói này như một gáo nước lạnh dội lên đầu hai người họ. Khụ khụ. Suýt nữa thì quên bọn chúng đều ở đây. Ở Tử Trăng Tinh Thành, mỗi khi hai người ở riêng, đều phải đuổi cả năm đứa này đi. Ngay cả một con gián ngân trần cũng không được ở lại. Nhưng ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, chúng nó đều đang ở trên người hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nén lại sự kích động trong lòng, nháy mắt với Khương Phi Linh, ý là lần sau không mang chúng nó vào là được. Nàng hiểu ý ta rồi chứ? Lý Thiên Mệnh cố sức nháy mắt. Ta hiểu rồi, ca ca, ta hiểu rồi. Khương Phi Linh e thẹn cúi đầu. Nàng chỉ có thể cảm thán, thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, ông trời lại mở cho Lý Thiên Mệnh một cánh cửa sổ. Nhìn cái bộ dạng hấp tấp như khỉ của hắn, nàng không nhịn được cười. Đàn ông a hiểu cái bướm gì chứ, các ngươi đang nói cái gì vậy? Huỳnh Hỏa và đám kia khó hiểu hỏi. Năm tiểu gia hỏa đều mang vẻ mặt ngây thơ. Biến đi. Lần này là không được rồi, dù sao cũng phải đi đến chiến trường Thanh Hư cấp 2, nhưng sau này còn nhiều cơ hội. Chờ ta trở lại. Sau khi lưu luyến không rời từ biệt Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh đến Huyễn Thiên Chi Nhãn, lại thông qua thông đạo bầu trời để đi đến chiến trường Thanh Hư cấp 2. Phóng tầm mắt nhìn ra, trước mắt là một màn sương mù xanh biếc, dưới chân là đại dương màu lục tanh hôi, cả thế giới dường như vô tận. Ở nơi này, ta sở hữu ngân trần, chẳng phải là sát thần sao? Bách nhân trảm ư dễ như trở bàn tay. Đối với nhiều người, việc tìm được đối thủ ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 này rất khó, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, điều đó lại dễ như trở bàn tay. Bất kể nơi này lớn đến đâu, 5 triệu phân thân ngân trần của hắn thả ra, sớm muộn cũng sẽ trải rộng khắp chiến trường Thanh Hư cấp 2. Đây là điều mà các cộng sinh thú hệ mẫu hoàng khác không làm được, bởi vì các tử thể của chúng không thể nào có IQ cao và trao đổi thông tin với nhau như ngân trần. Nói cho cùng, ngân trần không phải là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, nó không hề có mẫu hoàng. Hô hô hô. Từng con gián nhỏ vô hình, men theo đại dương màu lục, khuếch tán ra bốn phía. Một phút sau, ngân trần đã tìm được 5-6 người. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất kích, đơn độc chém giết. Ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 này, cơ bản không có ai là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể chọn những kẻ yếu, về cơ bản vừa chạm mặt là đã kết liễu được đối phương. Cứ như thế này, để hoàn thành bách nhân trảm ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, một canh giờ là đủ rồi. Hắn biết, hiệu suất tàn sát cao như vậy của mình sẽ lại gây chấn động ở Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh. Cộng sinh thú trong Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng tồn tại dưới hình thức thiên hồn. 5 triệu thiên hồn ngân trần, hóa thân thành gần 50 triệu con gián nhỏ vô hình. Dù cho Huyễn Thiên Chi Cảnh chỉ nhận diện khả năng ẩn nấp của nó như một thuật ẩn thân thông thường, nó vẫn có thể thoát khỏi tầm mắt của rất nhiều người, tự do phân bố, đồng thời giữ liên lạc với Lý Thiên Mệnh. Vạn tinh bầu trời chiến trường, Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh, bản chất của chúng đều được xây dựng dựa trên vĩnh hằng huyễn thiên thế giới trong dị độ ký ức không gian, là một loại siêu cấp kết giới. Mọi thứ trong kết giới này đều là ảo ảnh, nhưng thiên hồn lại là thật. Cảm nhận của thiên hồn cũng sẽ trở thành cảm nhận của mệnh hồn và nhục thân. Mộng cảnh sở dĩ chân thực là vì thiên hồn của người đó đang tự mình trải nghiệm trong dị độ giới. Ngay cả những xúc cảm thông thường cũng chân thực đến vậy, huống chi là chiến đấu, giết người và trốn chạy. Cho nên, nói theo một nghĩa nào đó, Huyễn Thiên Chi Cảnh không hề giả tạo chút nào. Ngay cả chuyện nam hoang nữ ái cũng là sự giao cảm sâu sắc giữa thiên hồn của hai bên. Cảm giác của thiên hồn hòa vào mệnh hồn, nhục thân ai có thể nói hồn giao nhất định là giả tạo, không bằng khoái lạc của nhục thân chứ. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh luôn xem chiến trường vạn tinh bầu trời này như là một thế giới thật để chiến đấu. Hắn cưỡi miêu miêu, nhanh như chớp lướt đi trên thế giới màu lục hôi thối này, trong tay nắm chặt đoạt mệnh ngân long, một món thần binh trật tự cấp 7 đỉnh cấp. Thường thường đối thủ còn chưa phát hiện ra hắn, đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh đã hóa thành vô vàng ảnh hoa. Trong khoảnh khắc những đóa hoa bạc bay lượn, đoạt mệnh ngân long liền trực tiếp quất nát thiên hồn của đối phương. Lại giết thêm một người. Đối thủ ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 chắc chắn mạnh hơn cấp 1 rất nhiều, một phần lớn trong số họ đã đạt đến thần dương vương cảnh. Tuy nhiên, vì là Lý Thiên Mệnh đi săn lùng họ, trong tình huống không bị vây công, hắn tự mình lựa chọn đối thủ, theo đuổi mục tiêu một đòn tất sát, nên hiệu suất tự nhiên rất cao. Sau đó, những kẻ bị săn giết này, chúng sinh ở thế giới hàng tinh nguyên sau lưng họ còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của Lý Thiên Mệnh, thì thiên tài đỉnh cao của họ đã ngơ ngác rời khỏi vạn tinh bầu trời chiến trường, trở về thế giới hiện thực. Người đó là ai? Từng đợt nghi vấn xuất hiện ở khắp các ngóc ngách của trật tự tinh không. Phục phục. Đoạt mệnh ngân long phi như bay vạn mét, chiếc răng bạc sắc nhọn của nó lại một lần nữa xuyên thủng làn khói xanh. Đối thủ của hắn kinh hãi quay đầu, chỉ thấy một biển hoa màu bạc gào thét kéo đến. Trong nháy mắt bao phủ nửa thế giới. Mỗi một cánh hoa trong biển hoa này đều giống như những lưỡi dao màu bạc, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Trong biển hoa tựa như có một con du long kinh hồng, chỉ thoáng qua một cái đã nhào tới trước mắt. Chết! Lại một người nữa chết dưới chiêu thần nữ tán hoa. Cũng đừng nói, môn roi pháp thuộc thần quyết bảy cảnh này vô cùng hiệu quả, đúng là một thần kỹ để tàn sát. Nếu là ở thế giới hiện thực, đối phương cũng đã quy thiên rồi. Hiệu suất chém giết như vậy, toàn thể mọi người trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Dù đã quen với những hành động kinh người của Lý Thiên Mệnh, giờ phút này chứng kiến hắn đi săn, rất nhiều người vẫn phải thán phục. Nội tâm càng thêm khâm phục. Thậm chí rất nhiều người thuộc phe Thần Diệu còn phàn nàn. Tại sao không phải Lý Thiên Mệnh thuộc về Thần Diệu Hoàng Triều, còn Diệp Thần thì thuộc về Tử Tiêu Đế Cung? Điều thú vị là, Diệp Thần hiện tại cũng đang chinh chiến ở chiến trường Thanh Hư cấp 2. Hắn đã bỏ ra gần một tháng, chém giết hơn 30 người ở đây, tên trên đỉnh đầu đã đỏ gần một nửa. Vốn dĩ rất nhiều người xem còn đang reo hò cho hắn, nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh vừa vào, đã lập tức cướp hết ánh hào quang. Hắn trong một thời gian ngắn đã đuổi kịp, rồi vượt qua số người mà Diệp Thần đã giết, sau đó nhanh chóng tiến gần đến Bách Nhân Trảm. Đây chính là sự khác biệt về hiệu suất. Lý Thiên Mệnh có bản lĩnh tìm được đối thủ nhanh chóng ở chiến trường Thanh Hư cấp 2. Truy tìm đối thủ là một chuyện, có thể nhanh chóng chặn giết mới là quan trọng hơn. Hai người đều ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, và đều công khai màn trình diễn của mình, khó tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh chẳng hề có chút địch ý nào với hắn cả. Hắn ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, tự mình đi săn mồi, trong bất tri bất giác, tên trên đỉnh đầu hắn đã đỏ như máu. 100 người, giải quyết xong. Ông. 6 chữ Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh bùng lên ánh sáng đỏ rực, xông thẳng lên trời cao. Huyết quang xuyên thủng làn khói xanh, dường như nhuộm đỏ cả thế giới. Lý Thiên Mệnh như vậy, rất nhanh đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt các tu sĩ xung quanh. Giết hắn, không cần phải hoàn thành Bách Nhân Trảm. Đến đây. Lý Thiên Mệnh làm giống như lần trước, hắn thu hồi ngân trần, để đội quân sắt thép 5 triệu con này bảo vệ bên cạnh, kết thành một bức tường đồng vách sắt. Cùng lúc đó, các cộng sinh thú khác trên người hắn mới từ hình xăm bước ra. Một người năm thú phối hợp, tạo thành một pháo đài chiến đấu với Tiên Tiên làm trung tâm. Đừng nói đến cái tên đỏ rực của Lý Thiên Mệnh, chỉ riêng bộ vảy rồng lúc sáng lúc tối của Lam Hoang hiện tại cũng đã đủ bắt mắt rồi. Hôm nay có cần ca đây ra tay không? Một con gà con màu vàng đậu trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ra vẻ ta đây nói. Thể hiện cho tốt vào, toàn bộ cộng sinh thú phi cầm giống cái của Tử Diệu Tinh đều đang nhìn ngươi đấy. Đừng nói là 3.000 hậu cung, nếu ngươi không kén chọn, 300 triệu hậu cung cũng được. Chỉ sợ ngươi không kham nổi một con thôi. Lý Thiên Mệnh cười ha hả nói. 300 triệu. Khụ khụ, kích thích. Huỳnh Hỏa hai mắt sáng lên, dường như đã tìm thấy mục tiêu của cuộc đời. Rất nhanh, đã có những thiên tài đỉnh cao từ các thế giới hàng tinh nguyên khác bị tên đỏ thu hút đến. Đó là một nữ tử mặc áo trắng phiêu dật. Mái tóc dài của nàng được búi thành một lọn, trông vô cùng thanh thoát tự nhiên, đẹp một cách rất có khí phách. Hẳn là ở thế giới hàng tinh nguyên của mình, nàng cũng là một nhân vật cấp nữ thần được vạn người mê đắm. Nàng ngự kiếm mà đến, liếc mắt một cái liền thấy được Lý Thiên Mệnh, càng thấy được chính thanh kỷ nguyên thần kiếm và năm đại cộng sinh thú bên cạnh hắn. Là ngươi. Sắc mặt nàng nhất thời trở nên kỳ quái, còn mang theo một chút kính sợ. Nàng vội vàng dừng bước, không dám lại gần nữa, mà đứng ở xa dùng ánh mắt tò mò và căng thẳng nhìn hắn. Ngươi biết ta à? Lý Thiên Mệnh ngồi trên một cành cây của Tiên Tiên, phát Đông Hoàng kiếm lên vai, mỉm cười hỏi. Mấy ngày trước ở chiến trường Thanh Hư cấp 1, ngươi đã đánh bại một người đến từ cùng một thế giới hằng tinh nguyên với ta. Lúc đó ta đã xem màn trình diễn của ngươi ở Huyễn Thiên Chi Cảnh. Mấy chục người vây công đều bị ngươi giết sạch. Trong mắt nữ tử tràn đầy vẻ kính nể. Ồ, thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh phất phất tay, ra hiệu cho nàng nếu không muốn động thủ thì cứ đi đi. Lý Thiên Mệnh, ta tên là Nhan Quy Vũ, đến từ Hoàng Long Tinh, hy vọng sau này hữu duyên gặp lại. Nàng chắp tay, liền thức thời lui đi, trong ánh mắt ít nhiều có chút tiếc nuối. Bởi vì nàng biết rõ nhân vật này chắc chắn sẽ tiếp tục thăng cấp ở chiến trường Thanh Hư này. Hôm nay từ biệt, có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại. Vạn tinh bầu trời chiến trường trông như rộng mở, nhưng thực ra lại rất khép kín. Giữa đại đa số người, chỉ có một lần gặp gỡ, trừ phi hai người lưu luyến, ước định ở lại cùng một cấp chiến trường. Yêu nhau mà không ở cùng một thế giới hằng tinh nguyên, về cơ bản không có kết cục tốt đẹp. Bởi vì, ở thế giới hiện thực không có khả năng gặp mặt. Trật tự tinh không quá lớn. Cho nên Nhan Quy Vũ mới cảm thấy, gặp được một nhân vật siêu phàm như Lý Thiên Mệnh mà lại không thể kết giao sẽ là một sự tiếc nuối. Sự tiếc nuối tương tự, Dư Mễ Mễ và mấy người kia cũng có. Nàng không rời đi quá xa, mà đứng ở phương xa, dùng đôi mắt rung động nhẹ nhàng, nhìn từng kẻ đến từ phương xa khiêu chiến, bị Lý Thiên Mệnh lần lượt chém xuống. Người ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 ít hơn một chút, cho nên đối thủ mà Lý Thiên Mệnh phải đối phó cùng lúc sẽ không quá nhiều. Với sức chiến đấu tinh tướng thần cảnh cấp 10 của hắn hiện tại, cộng thêm đế tôn thần thú Huỳnh Hỏa, thử thách ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 cũng không lớn. Tầm mắt của ta hiện tại, ít nhất cũng là chiến trường Thanh Hư cấp 4. ở tuổi hai mươi mấy mà có thể đến được chiến trường Thanh Hư cấp 4, thực ra đã được xem là đứng ở đỉnh cao của trật tự tinh không. Dù sao từ chiến trường Thanh Hư cấp 4 trở lên, về cơ bản đều là địa bàn của các thiên tài đỉnh cao gần trăm tuổi. Nhan Quy Vũ ở Thần Dương Vương cảnh cấp 1 cũng đã hơn 50 tuổi. Đặt ở trật tự chi địa, nàng và Long Nhân Xá là cùng một đẳng cấp. Chỉ khi đến vạn tinh bầu trời chiến trường, gặp gỡ các thiên tài, người ta mới biết tinh không rộng lớn, và sinh linh thì đông đúc đến nhường nào. Con chim đó, hơn 8.000 ngôi sao, trời ạ, đây là cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết của trật tự tinh không đối với những người dưới trăm tuổi. Không biết hắn bây giờ bao nhiêu tuổi. Về tuổi tác, trừ phi Lý Thiên Mệnh chủ động công bố, người khác chỉ có thể biết hắn dưới trăm tuổi. Điều thực sự chói mắt ở hắn là thức thần cửu kiếp và đế tôn thần thú. Sở hữu cả hai phương thức tu luyện, chứng tỏ hắn là tu sĩ thức thần bẩm sinh, còn cộng sinh thú thì đến từ huyết thần khế ước. Loại song tu này thường sẽ làm lãng phí thiên phú, tham thì thâm, cảnh giới sẽ rất thấp. Nhưng hắn cả hai phương diện đều là đỉnh cao của trật tự tinh không, làm sao hắn làm được? Cộng sinh thú của hắn, có thể là bẩm sinh à? Không chỉ Nhan Quy Vũ đang suy nghĩ về vấn đề này, mà tất cả những ai thấy Lý Thiên Mệnh cũng đều đang suy nghĩ. Giữa thức thần và ngự thú sư không thể sinh sản, từ xưa đến nay chưa từng có người song tu thực sự. Với tầm nhìn của Nhan Quy Vũ, nàng đã từng gặp loại tu sĩ tham lam này. Bọn họ vốn là tu sĩ thức thần, sau khi dùng huyết thần khế ước để ký kết cộng sinh thú, thường thì cộng sinh thú của họ đều cực kỳ phế vật. Đừng nói là đế tôn thần thú, có con có thể tiến hóa đến thần thú 3-4 sao, trực tiếp dùng vũ trụ thần nguyên tam tinh căn hết cỡ đã là may mắn. Dù sao, song tu cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân. Vô cùng vụng về, nực cười đến cùng cực. Vậy mà Lý Thiên Mệnh bây giờ lại dùng đế tôn thần thú và thức thần cửu kiếp để phá vỡ lời nguyền này. Bên cạnh hắn còn có một người khác cũng đã phá vỡ lời nguyền, đó chính là Lý Khinh Ngữ. Nói cách khác, hắn, Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ có thể là những kẻ khác biệt nhất trong toàn bộ trật tự tinh không? Quá mạnh. Nhan Quy Vũ môi đỏ khẽ nhếch. Nàng đã xem gần một ngày trời, chưa bao giờ cảm thấy một ngày trôi qua nhanh như vậy. Trong mắt nàng, từng siêu cấp thiên tài đứng đầu từ các thế giới hàng tinh nguyên xa xôi, dù còn trẻ đã đạt đến thần dương vương cảnh, đều lần lượt chết dưới tay Lý Thiên Mệnh. Lúc cao điểm nhất, một mình hắn đấu với 20 người. Đối phương có mấy chục cộng sinh thú, trên trăm thức thần, vậy mà hắn vẫn chống đỡ được. Hắn dựa vào sự phối hợp bổ trợ thuộc tính của năm đại cộng sinh thú, cộng thêm con phượng hoàng lửa kia tích tụ năng lượng nửa khắc, tung ra một đại chiêu, tại chỗ biến mấy chục con thần thú 7 sao thành tro bụi. Không chỉ Nhan Quy Vũ phải trợn mắt há mồm, mà Hoàng Long Tinh sau lưng nàng cũng sôi trào. Tại Hoàng Long Tinh, màn trình diễn hôm nay của Lý Thiên Mệnh đã trở thành một nhân vật thần thoại. Huỳnh Hỏa Thành thần thú Bát Tinh, dường như cuối cùng cũng khiến họ nhận ra, cộng sinh thú của ta không hề thua kém thức thần cửu kiếp. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, điều này sẽ khiến hắn từ một thiên tài thức thần chuyển thành một thiên tài song tu. Đây mới là độc nhất vô nhị trong toàn trật tự tinh không. Ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng sở hữu cửu kiếp, điều này chứng tỏ trong trật tự tinh không chắc chắn vẫn còn những cửu kiếp khác. Nhưng, cửu kiếp cộng thêm đế tôn thần thú thì gần như không tồn tại, thiên hạ vô song. Một người thành một quân đoàn. Đông Hoàng kiếm chém giết, đoạt mệnh ngân long bay múa, Phượng Hoàng thần điểu hóa thân gà oanh tạc, thỉnh thoảng còn chuyển thành thích khách. Đế ma hỗn độn lôi đình tàn phá khắp nơi, thần long hai đầu lập lòe lao vào tấn công, đại thụ thần bí cung cấp nhiều lớp khống chế. Còn có đội quân sắt thép biến hóa không ngừng, ở khắp mọi nơi. Cộng thêm chính thanh kỷ nguyên thần kiếm hóa thân thành vạn kiếm thần niệm, tạo thành biển kiếm ngập trời, phối hợp với cộng sinh thú tiến công bọn họ như vậy đã trở thành một pháo đài kiên cố nhất, sự bổ trợ thuộc tính khiến người ta phải phát điên. Phục phục phục. Từng kẻ khiêu chiến thần hình câu diệt. Trong vòng một ngày, lại có thêm mấy trăm người bị diệt. Chuyện tương tự xảy ra trên chiến trường Thanh Hư cấp 2 sẽ chỉ càng khiến người ta chấn động hơn. Không ngoài dự liệu, huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh càng thêm sôi trào. Lại một lần nữa bị Lý Thiên Mệnh thuyết phục, đó là nguyên nhân sôi trào thứ nhất. Còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ tới. Đó là bởi vì, Diệp Thần. Từ góc nhìn của Diệp Thần, hắn đã phát hiện một người có tên màu đỏ. Hắn đã lao về phía người có tên đỏ đó. Hồng quang trước mắt hắn, chẳng lẽ là Lý Thiên Mệnh sao? Rất có khả năng. Dù sao ngoài hồng quang, còn có ánh sáng lập lòe của con thần long cộng sinh thú kia. Không thể không nói, hai con thần long này của Lý Thiên Mệnh thật sự quá nổi bật. Lòng mọi người dần trở nên nóng rực. Vậy có nghĩa là, họ rất có thể sẽ quyết đấu một lần nữa trong huyễn thiên chi cảnh. Tám phần là sẽ. Nghe nói Diệp Thần đã đến thần dương vương cảnh, thực lực đã tăng lên một bậc so với trận chiến trước. Lại có trò hay để xem rồi, lần này ai thắng ai thua. Diệp Thần cần phải chứng minh bản thân. Trong sự chờ đợi nín thở của mọi người, hồng quang trong tầm nhìn của Diệp Thần ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, mọi người đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn trong góc nhìn của Diệp Thần. Trong góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, cũng đã nhìn thấy Bạch Y thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vừa mới giải quyết xong mấy đối thủ. Vạn kiếm thần niệm bắn ra, lập tức khóa chặt Diệp Thần. Ồ là ngươi à, Lý Thiên Mệnh dừng tay chém giết, cười lạnh nhìn Diệp Thần. Mọi người đều cho rằng họ như nước với lửa, nhưng thực ra Lý Thiên Mệnh không hề ghét hắn, thậm chí còn có chút cảm kích. Điều này có thể hiểu là Lý Thiên Mệnh tự tin có thể áp đảo hắn. Đúng vậy, là ta. Diệp Thần nhìn cái tên đỏ rực trên đầu hắn, lại nhìn chiến trường hỗn loạn xung quanh. Hắn cười một tiếng, nói, xem ra ngươi vừa mới lại làm chấn động Tử Diệu Tinh một lần nữa rồi. Cũng tạm tạm, chiến trường Thanh Hư cấp 2 này cũng vậy thôi, không có gì đáng xem. Đúng rồi, thời gian một ngày của ta sắp hết rồi, nếu ngươi muốn mất mặt thêm một lần nữa thì nhanh tay lên, trễ là không có cơ hội nữa đâu. Ở chiến trường Thanh Hư này mà gặp được ta cũng khó đấy. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Trước đây ngươi không kiêu ngạo như vậy. Cho dù là thiên hồn, cũng có thể nhìn ra ánh mắt của Diệp Thần đã có chút vặn vẹo. Rõ ràng để cạnh tranh với Lý Thiên Mệnh, hắn đã phải gánh chịu quá nhiều. Chủ yếu là vì phát hiện ngươi quá yếu, nên ta cũng không cần che giấu nữa. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. A, Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên rực cháy. Mấy câu nói của Lý Thiên Mệnh đều đang khiêu chiến phòng tuyến tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Những người xem ở Tử Diệu Tinh bên ngoài đều có thể nghe thấy. Đương nhiên, xung quanh họ còn có mấy người xem từ các tinh cầu khác, bao gồm cả Nhan Quy Vũ, đang ngạc nhiên nhìn hai thiếu niên Tử Diệu Tinh này trò chuyện. Nói thật, Diệp Thần cũng khiến họ cảm thấy nguy hiểm. Lâm Phong, hay nên gọi là Lý Thiên Mệnh, con đường tu hành dài đằng đẵng, cả đời còn rất dài, kẻ cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Hâu chết về tay ai còn chưa chắc, ngươi hiểu chưa? Diệp Thần lạnh lùng nói. Ta chỉ biết, nếu ngươi không động thủ, đến cơ hội giết hâu cũng không có. Lý Thiên Mệnh nói. Được, như ngươi mong muốn. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trong tay hắn xuất hiện thanh đại tự tại vô thần kích trắng như tuyết. Thần uy của thần binh trật tự bát giai, ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 này cũng rất chói mắt. Bạch y thiếu niên, chiến kích màu trắng, mái tóc dài tung bay cũng đừng nói, khí chất chói lòa của hắn, trông còn ra dáng nhân vật chính hơn cả Lý Thiên Mệnh. Hình tượng của Diệp Thần vừa trong sáng, vừa thông suốt, lại mang một chút tiêu dao, thật sự rất dễ gây thiện cảm. Đương nhiên, bây giờ lại thêm một chút u ám, trông cũng không tệ, có chút cảm giác u buồn. Tất cả những điều này đều là do Lý Thiên Mệnh mang lại cho hắn. Sau khi không còn thuần túy như trước, hắn trông có vẻ mạnh mẽ hơn. Diệp Thần thật sự không biết tự lượng sức mình. Hắn biết rõ Lý Thiên Mệnh đã có đế tôn thần thú, là một ngự thú sư thuần chủng, hắn ngay cả cộng sinh thú cũng không bì được với Lý Thiên Mệnh, cớ sao lại đi tự rước lấy nhục. Trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, rất nhiều tiếng chế giễu vang lên. Tất cả những lời mỉa mai này, Diệp Thần đều có thể cảm nhận được. Trong giai đoạn đầu khi hắn quật khởi, những lời trào phúng, miệt thị như thế này nhiều vô kể. Tất cả những điều này chỉ càng khiến hắn bị áp chế càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Nhìn cho kỹ đây. Trên người hắn, những hình xăm màu đen ẩn dưới lớp áo phun lên cánh tay, gương mặt, một luồng sương đen lượn quanh cơ thể hắn. Điều này khiến khí chất của hắn trong nháy mắt trở nên hắc ám, yêu dị, âm u. Đây là một mặt khác của hắn, hoặc cũng chính là con người thật của hắn. Ngự thú sư trong sáng như ánh mặt trời, cộng sinh thú âm u giữ tận, sự kết hợp tương phản cực lớn này trực tiếp tạo nên một cú sốc thị giác kinh khủng. Ra đây. Ông ông ông. Dưới ánh mắt của vạn người, từng con cộng sinh thú từ trên người hắn bò ra. Hắc ám phượng hoàng cuốn quanh bởi sấm sét, kỳ lân u tối bị lửa đen thiêu đốt, con bạch tuộc có vô số xúc tu màu đen, đóa hoa ăn thịt người có cái miệng to như chậu máu, và còn có một con hỗn nguyên nhục trùng hệ mẫu hoàng. Năm con đại hoang hỗn nguyên thú xuất hiện. Ban đầu, điều này không nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả Tử Diệu Tinh đều bị những tiếng la hét chói tai lấp đầy. 8.000 ngôi sao. Trong năm con đại hoang hỗn nguyên thú, ánh mắt của con hắc hỏa kỳ lân là rõ ràng nhất. Tinh quang màu đen trên đó lấp lánh, một ánh mắt tựa như một vùng biển sao. Dù trong chốc lát khó mà đếm rõ được, nhưng sự khác biệt về độ dày đặc giữa hơn 7.000 và hơn 8.000 ngôi sao là rất rõ ràng, nên có thể đoán ra ngay tại chỗ. Hơn nữa, rất rõ ràng, sinh mệnh của con hắc hỏa kỳ lân này đã trải qua một cuộc lột xác. Hình thể của nó lớn hơn, trên thân mọc ra lớp vảy giáp màu đen có gai, cái đầu giống thần long kia trông càng thêm bá khí. Đây hoàn toàn là khí chất mà một đế tôn thần thú nên có. Điều này ít nhất chứng minh rằng con hắc hỏa kỳ lân này đã là thần thú bát tinh. Điều này cũng chứng minh, sau khi Lý Thiên Mệnh nhận được vũ trụ thần nguyên bát tinh, Diệp Thần cũng đã nhận được bảo vật cùng cấp bậc. Nhưng Sự chấn động mà Diệp Thần mang lại còn khoa trương hơn. Đó là bởi vì khi mọi người quan sát, họ bất ngờ phát hiện con Lôi Đình Phượng Hoàng kia cũng có hơn 8.000 ngôi sao. Hình thể của nó cũng đã có sự thay đổi về chất. Sự thay đổi này gần như không khác gì huỳnh hỏa, điều này nói rõ nó cũng đã trở thành thần thú bát tinh. Thậm chí đáng sợ hơn là, không chỉ có Phượng Hoàng và Kỳ Lân, mà Hỗ Nguyên Nhục Trùng, Hoa Ăn Thịt Người và Bạch Tuộc Hắc Ám kia cũng đều có sự lột xác ở mức độ rất lớn. Ví dụ như đóa Hoa Ăn Thịt Người kia trực tiếp mọc thêm 2 cái đầu, sở hữu 3 cái miệng to như chậu máu 5 con đế tôn thần thú. Trong chiến trường Thanh Hư cấp 2, Nhan Quy Vũ và những người xem khác kinh hãi kêu lên, nhãn cầu gần như muốn rớt ra ngoài. Trong Huyễn Thiên Chi cảnh của Tử Diệu Tinh, một cơn bão khó tin đã bùng nổ. Không đúng, Thần Diệu Hoàng Triều chỉ có một viên vũ trụ thần nguyên bát tinh dự trữ, đó chính là Thông Thực Hắc Thiên. Nếu có 5 viên vũ trụ thần nguyên bát tinh, tin tức đã sớm lộ ra ngoài, huống hồ cũng không cần thiết phải cho một người trẻ tuổi 5 viên đế tôn thần nguyên. Các ngươi nhìn xem, 5 con cộng sinh thú của Diệp Thần này, trông đều là hiệu quả tiến hóa từ Thông Thực Hắc Thiên. Ta nghe nói cộng sinh thú của hắn trước đây cũng tiến hóa từ cùng một hệ, hơn nữa cộng sinh thú của hắn còn có thể hợp thể. Chẳng lẽ hắn chỉ cần một viên đế tôn thần nguyên là có thể để cả 5 cộng sinh thú đồng thời tiến hóa thành đế tôn thần thú sao? Rất có khả năng. Trên thực tế, cuộc thảo luận này chỉ xảy ra giữa các cường giả đỉnh cấp, người bình thường căn bản không có não động như vậy. Trong phút chốc, đại đa số người trên Tử Diệu Tinh đều cho rằng, Thần Diệu Hoàng Triều đã đại xuất huyết, trực tiếp cho Diệp Thần 5 viên đế tôn thần nguyên. 5 viên lận đó. Đây mới thực sự là cấu hình cộng sinh thú mà đế tôn của Thần Diệu Hoàng Triều nên có chứ. Trời ơi, trở thành phò mã của Thần Diệu Hoàng Triều thật là sướng, Thần Diệu Hoàng Triều cứ thế mà để Diệp Thần có tư cách đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Đây không phải là đuổi kịp, đây là vượt qua trên diện rộng rồi các vị. Tuyệt đại song kiêu, tranh đấu với nhau, những cú lật kèo đầy kịch tính. Vô số thiên hồn trong Huyễn Thiên Chi cảnh của Tử Diệu Tinh chìm trong sự rung động kéo dài. Ai cũng có cảm giác da đầu tê dại. Đem những bảo vật đỉnh cấp nhất ra cho hai người trẻ tuổi này để chạy đua vũ trang, tạo thành sự đối kháng giữa hai tông môn lớn nhất Tử Diệu Tinh, điều này thật quá khoa trương. Thậm chí ngay cả chính Lý Thiên Mệnh, trong phút chốc cũng bị dọa sợ. Ta dựa vào, 5 con. Hắn đã dự đoán rằng phe Thần Diệu Hoàng Triều, nếu muốn so kè với mình, thì cho Diệp Thần một viên đế tôn thần nguyên đã là hết mức. 5 con. Thật không thể nào. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn đòi viên đế tôn thần nguyên thứ hai từ Tử Tiêu Đế Cung, e rằng đại đa số người trong Thiên Tinh Hội sẽ phản đối. Ở Thần Diệu Hoàng Triều lại càng không thể. Bởi vì đối với các ngự thú sư, đế tôn thần nguyên là căn cơ của Hoàng Triều. Cho đi một viên là thiếu một viên, sau này đế tôn phải làm sao? Không đúng, họ nói Thần Diệu Hoàng Triều chắc chỉ có một viên đế tôn thần nguyên dự trữ, dù sao nhu cầu của họ cũng lớn hơn. Lý Thiên Mệnh từ đó phán đoán, điều này có liên quan đến tính đặc thù của Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú. Dù sao đối phương cũng là họ hàng gần của Thái Cổ Tà Ma. Một viên đế tôn thần nguyên, 5 con cùng nhau chia, thật sự là trâu bò. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với đối thủ. Cũng tạm tạm, dùng ít đi một chút. May mà hiệu quả cũng không khác 5 viên là mấy. Diệp Thần thản nhiên nói. Từ sự kinh ngạc của Lý Thiên Mệnh, hắn đã có thể đoán được, cả Tử Diệu Tinh sẽ sôi trào vì 5 con đế tôn thần thú của hắn. Thần Dương Vương cảnh cộng thêm 5 đại đế tôn thần thú, cơ hội lật ngược tình thế của hắn lại đến rồi. Cuộc đối đầu tranh phong của hai thiếu niên này càng khiến cho những người xem xung quanh phải trợn mắt há mồm. Họ đều ngẩn người nhìn 3 chữ Tử Diệu Tinh trên đầu hai người này. Tử Diệu Tinh này, chẳng lẽ là siêu cấp hằng tinh nguyên trong truyền thuyết của Trật Tự Tinh không sao? Nếu không sao lại có thể sản sinh ra những yêu nghiệt như vậy? Đế tôn thần nguyên, thật sự là hào phóng, hơn nữa còn là 5 viên. Họ và thế giới hằng tinh nguyên sau lưng họ đều hoàn toàn choáng váng. Sau đó, họ đều dùng ánh mắt đờ đẫn, nhìn hai thiếu niên kia lao vào nhau. Đánh nhau nhiều lần như vậy, Diệp Thần này đã trở thành đối thủ quen thuộc nhất của Lý Thiên Mệnh. Binh khí của hắn, chiến quyết của hắn, Lý Thiên Mệnh đều vô cùng quen thuộc. Cho nên, bây giờ chỉ cần chú ý 2 điểm, đó chính là Thần Dương của hắn và Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú của hắn. So với tinh tướng, Thần Dương trong Huyễn Thiên Chi cảnh có cách biểu hiện trực tiếp và thô bạo hơn. Thế nào là Thần Dương? Thần Dương là sự lột xác khi tinh tướng phát triển đến đỉnh phong. Tinh tướng có thể dùng để chiến đấu, nhưng căn nguyên của nó là ở bên trong giới tử. Khi tinh luân nguyên lực lộ ra ngoài, nó đóng vai trò chống đỡ và củng cố thiên tinh luân, có thể chứa đựng một lượng tinh luân nguyên lực nhất định. Tinh tướng là tướng, tướng là hư vô. Trong quá trình tu hành ở tinh tướng thần cảnh, tinh thần thiên tướng này sẽ dần dần ngưng tụ lại, cho đến khi hoàn thành lột xác, trở thành Thần Dương. Thần Dương tồn tại dưới dạng thực thể trong vô số giới tử. Chúng từ tinh tướng biến hóa ngưng tụ thành, hóa thành từng trung tâm sức mạnh, lơ lửng trên không trung của Thiên Tinh Luân, giống như mặt trời và mặt trăng trên đại lục, chiếu rọi Thiên Tinh Luân. Chúng không chỉ có thể hấp thụ tinh luân nguyên lực tiêu tán từ Thiên Tinh Luân, mà bản thân chúng cũng có thể được phóng ra ngoài để sử dụng trong chiến đấu. Thần Dương được phóng ra ngoài chính là phiên bản nâng cấp của tinh tướng, là sự lột xác từ hư vô thành thực thể. Tinh tướng ở tinh tướng thần cảnh, ví dụ như hỗn độn tinh tướng, luân hồi tinh tướng của Lý Thiên Mệnh, đa số đều có tác dụng phụ trợ, khống chế, thuộc về hiệu ứng tăng cường, về cơ bản không thể dùng để trực tiếp tấn công gây sát thương. Nhưng Thần Dương thì lại có thể. Thần Dương là một kết cấu ổn định của tinh luân nguyên lực. Ngoài việc có khả năng phụ trợ khống chế của tinh tướng, nó còn có thể trực tiếp phối hợp với bản thể, một mặt cùng với Thiên Tinh Luân cung cấp tinh luân nguyên lực, mặt khác còn có thể trực tiếp tấn công. Đây là điểm mạnh của Thần Dương Vương cảnh so với tinh tướng thần cảnh. Tiêu giao tinh tướng của Diệp Thần trước đây khi bung ra là một biển sao màu trắng do ngàn vạn ngôi sao tạo thành, giúp tốc độ và sự linh hoạt của hắn trong chiến đấu tăng lên đáng kể. Hắn phối hợp thân pháp trong tiêu giao tinh tướng, khiến cho hành tung của mình biến hóa khôn lường. Lúc này, tiêu giao tinh tướng đã biến thành tiêu giao thần dương, biển sao màu trắng kia từ hư ảnh đã biến thành những ngôi sao chân thực, vây quanh hắn. Hiệu ứng tăng cường của tinh tướng trước đây vẫn còn, mà thần dương sau khi ngưng tụ lại còn có thể nâng cao hiệu ứng tăng cường đó. Quan trọng hơn là, tiêu giao thần dương vây quanh thân này cũng là một phần của tinh luân nguyên lực của hắn, và còn có thể trực tiếp lao thẳng vào đầu Lý Thiên Mệnh, đạt được hiệu quả gần như tương tự với vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh đã giết không ít thiên tài đỉnh cao thần dương vương cảnh, nên đã không còn xa lạ gì với thần dương. Hô hô hô. Quanh thân được tiêu giao thần dương bao bọc, tay cầm đại tự tại vô thần kích, bên cạnh có 5 con đại hoang hỗn nguyên thú đi theo, Diệp Thần của giờ khắc này mạnh mẽ vô song. Ông. Hắn và 5 con thú của mình đạp lên tiêu giao thần dương, thân pháp quỷ dị, tốc độ kinh người. Ngay cả cộng sinh thú của hắn cũng được hưởng hiệu ứng tăng cường từ thần dương, giống như đang trượt trên những viên bi, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Vẫn rất ngầu. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Hắn sẽ không nói cho Diệp Thần biết, rằng hắn càng mạnh thì mình càng vui. Điều này ít nhất có nghĩa là cuộc tranh đấu giữa Lý Thiên Mệnh và hắn không cần phải nương tay. Ít nhất có thể đánh một trận cho thống khoái. Các ngươi lên đi, tiên tiên bảo vệ ta, cho ta một phút, cho đám cháu trai này một đòn chí mạng. Huỳnh Hỏa vỗ ngực, quyết định hóa thân thành gà oanh tạc. Được. Lý Thiên Mệnh thắng ở chỗ đông người. Chính thanh thức thần trường kiếm của hắn mở đường, trực tiếp hóa thành 9.000 thanh thức thần tiểu kiếm, cuộn lên một cơn bão, thi triển chiêu Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn, tạo thành một dòng thác kiếm khí trắng như tuyết, nuốt chửng một người năm thú ở đối diện. Ngân Trần. Ca ca ca ca. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, 5 triệu ngân trần đã bay vút lên trời. Mỗi một tiểu ngân trứng duỗi thẳng cơ thể, trong tiếng ma sát chói tai, biến thành những con bướm kim loại xinh đẹp và lạnh lùng. Đôi cánh của mỗi con bướm kim loại này mỏng như cánh ve nhưng lại vô cùng sắc bén, tựa như những lưỡi dao. Xoay lên. Những con bướm không bay, không vỗ cánh, mà biến mình thành những món ám khí, lấy thân thể làm trung tâm, hai mảnh cánh bướm mỏng và sắc bén điên cuồng xoay tròn, trong chốc lát đã hóa thành ảo ảnh. Một con bướm kim loại hóa thành đao luân cánh bướm không đáng sợ, đáng sợ là có đến 5 triệu con. 5 triệu đao luân cánh bướm này hội tụ lại một chỗ, chính là một biển lưỡi đao màu bạc. Tiếng rít chói tai đó quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Đây chính là hình dạng biến hình mới nhất, năng lực tiến hóa của Ngân Trần. Hình dạng con bướm này tuy không quỷ dị như Phệ Cốt Nghĩ, nhưng về mặt chiến đấu, lại chính là đại sát chiêu của Ngân Trần. Ông! Cùng với vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh, 5 triệu đao luân cánh bướm theo sát phía sau, trong nháy mắt bao trùm chiến trường, như vô số phi tiêu xoắn ốc, lao thẳng đến một người năm thú. Phục phục phục. Chính thanh kỷ nguyên thần kiếm đi đầu, 5 triệu đao luân cánh bướm theo sau, toàn bộ hỏa lực áp chế, cộng thêm Miêu Miêu triển khai bát quái đế ma thiên dực, bay vút lên trời, trực tiếp thi triển tam giới vãng sinh điện oanh tạc xuống dưới. Sự mạnh mẽ của thái cổ hỗn độn cự thú cuối cùng vẫn vượt qua đại hoang hỗn nguyên thú. Dù đối mặt đều là đế tôn thần thú, chúng cũng không hề sợ hãi. Mọi người đừng sợ, 5 con đế tôn thần thú đối diện đều là hàng ghép lại mà thành, ai biết có chất lượng không? Huỳnh Hỏa ở phía sau lớn tiếng chỉ huy. Dù nó có ra vẻ hống hách, cũng không thay đổi được sự thật là chúng không bằng Huỳnh Hỏa. Rầm rầm rầm. Một trận hỗn chiến đại loạn trực tiếp bùng nổ tại chiến trường Thanh Hư cấp 2, khiến khắp nơi đều máu thịt văng tung tóe. Nước biển màu lục cuồn cuộn lên trời, tưới ướt sũng mỗi người. Phục phục phục. Lý Thiên Mệnh một người 4 thú 9 kiếm tung hết mọi thủ đoạn, va chạm với một người 5 thú của đối phương. Ở đây, hai tinh tướng lớn của Lý Thiên Mệnh không thể sử dụng, bẩm sinh đã kém đối phương một thần dương, quả thực có chút thiệt thòi. Ngươi cũng chỉ có thế thôi. Diệp Thần cuối cùng cũng lấy lại được sự tự tin. Rầm rầm rầm. Trong trận chiến, năm con đại hoang hỗn nguyên thú của hắn trong nháy mắt hợp thể lại với nhau, hóa thân thành hỗn nguyên đế giang, to lớn hơn Lam Hoang gấp 5 lần. Một con quái vật bá chủ như vậy trực tiếp lật tung cả Lam Hoang và Tiên Tiên, may mà Miêu Miêu và Ngân Trần dựa vào hỏa lực áp chế, khiến nó không thể quá phách lối. Vèo vèo vèo. Dưới Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, chính thanh kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh phân ra, đuổi kịp hỗn nguyên đế giang, toàn bộ chém lên người hắn, tóe ra vô số máu thịt. Tương xứng. Hắn và Diệp Thần cận chiến, đã tự mình trải nghiệm được sự cường đại của thần dương vương cảnh. Cũng tạm tạm, ngươi quả thực mạnh hơn một chút so với những thiên tài đỉnh cao khác ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 này. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng, tiếp tục dây dưa với hắn. Trước mắt xem ra, hai bên muốn hạ gục đối phương đều không dễ dàng. Cuồng vọng. Diệp Thần tìm lại được tự tin, đánh càng thêm anh dũng, một lần dựa vào con hỗn nguyên đế giang kia để áp chế Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, hắn lại một lần nữa dung hợp với hỗn nguyên đế giang. Một hỗn nguyên thiên thần siêu cường ra đời, so với trận chiến trên Quang Tinh Đài, hắn quả thực đã mạnh hơn rất nhiều. Để hạ được ngươi, ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Ta hận ngươi. Hỗn nguyên thiên thần gầm lên một tiếng, lao đến. Không cần thiết chứ. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, hắn cho rằng giữa mình và hắn chỉ là đôi bên cùng có lợi, không cần phải thù hận đến vậy đâu. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút vô vị. Đúng lúc này, luyện ngục chi môn của Huỳnh Hỏa cũng đã tích đủ năng lượng. Một mặt trời khổng lồ đường kính vạn mét lơ lửng phía sau, còn lớn hơn cả hỗn nguyên thiên thần kia rất nhiều. Tránh ra. Huỳnh Hỏa gầm lên một tiếng, một cột lửa màu tím đen đột nhiên xông ra. Sức mạnh của mặt trời vạn mét trong nháy mắt xuyên qua người Diệp Thần. Ầm ầm. Hỗn nguyên thiên thần kia trực tiếp bị đánh tan. Binh binh binh. Một người năm thú rơi xuống, trong đó Diệp Thần vẫn không sao, nhưng có hai cộng sinh thú đã bị trực tiếp hủy diệt. Ba con còn lại cũng bị thương ở mức độ nhất định. Kỹ năng này của Huỳnh Hỏa, chỉ cần không ai quấy rầy, quả thực rất hung mãnh. Thắng bại vẫn chưa phân. Diệp Thần gầm lên một tiếng, lại lần nữa lao tới, khuôn mặt càng thêm hung ác. Hắn quả thực vẫn còn hy vọng chiến thắng. Dù sao cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng đã bị thương rất nặng, ví dụ như Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, đều bị Hỗn Nguyên Thiên Thần đánh đến mất đi sức chiến đấu. Nhưng mấu chốt là, Diệp Thần không còn thời gian. Bởi vì, thời gian một ngày của tên đỏ đã hết. Lần sau đi. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt cười một tiếng. Lần này đến đây là được rồi. Tử Tiêu Đế cũng sẽ nhớ kỹ mối uy hiếp từ Diệp Thần, vậy thì mình vẫn còn có tác dụng lớn. Trận chiến vẫn chưa thực sự kết thúc. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Thiên Mệnh đã biến mất vào hư không. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã thành công trụ qua một ngày, thăng cấp lên chiến trường Thanh Hư cấp 3. Lần này, ngay cả Bách Nhân Trảm phía trước cũng là do chính hắn hoàn thành. Cái này, đối với rất nhiều người xem ở Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh, việc Lý Thiên Mệnh thăng cấp ngay lúc này thực sự khiến người ta khó chịu. Giá mà Diệp Thần xuất hiện sớm hơn một chút thì tốt. Trận đấu đang đến lúc đặc sắc nhất. Mặc dù nói Diệp Thần đã mất hai cộng sinh thú, nhưng dù sao bản thân hắn vẫn còn sức chiến đấu, Lý Thiên Mệnh cũng không tạo ra được sự áp đảo tuyệt đối như lần trước. Lát nữa họ về Tử Diệu Tinh, có đánh lại một trận để phân thắng bại không nhỉ? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không có gì phải vội, đều ở Tử Diệu Tinh cả, sau này cả đời còn dài, còn rất nhiều cơ hội tranh đấu. Nói cũng phải. Mặc dù chưa phân thắng bại, mọi người vẫn có chút ngứa ngáy trong lòng, nhưng chuyện này dù sao cũng không vội được. Tuy nhiên, sau trận chiến này, đã có một sự thay đổi vô cùng trọng đại. Đó chính là những người trước đây cho rằng Diệp Thần đã bị Lý Thiên Mệnh bỏ xa hoàn toàn, nay không thể không có cái nhìn khác về hắn. Thần Diệu Hoàng Triều cho hắn năm đế tôn thần nguyên, có thể xem như đã giúp Diệp Thần có thể ngang hàng với Lý Thiên Mệnh. Thật là hào phóng. Lấy đâu ra năm đế tôn thần nguyên vậy? Ta nghe người bên kia nói, Diệp Thần chỉ nhận được một viên thôi. Sở dĩ toàn bộ cộng sinh thú đều có thể đạt đến cấp thần thú bát tinh là do tính đặc thù của chúng. Đặc thù là có thể dùng một viên vũ trụ thần nguyên cho cả năm con sao. Năng lực này cũng được xem là khoáng cổ thước kim rồi. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Những tu sĩ thuộc phe thần diệu cuối cùng cũng được một phe nở mày nở mặt, bắt đầu khoe khoang về Diệp Thần, làm dịu đi sự xấu hổ trước đây. Không thể không nói, sau trận chiến này, Diệp Thần đã đạt được mục đích của mình. Một lần nữa phong thần. Lý Thiên Mệnh cũng đã đạt được mục đích của hắn. Đó chính là để Tử Tiêu Đế cung tiếp tục thấy được sự cần thiết của việc bồi dưỡng mình. Mặc dù rất nhiều người hy vọng họ sẽ phân thắng bại một lần nữa, nhưng Lý Thiên Mệnh lại định dừng ở đây. Hắn không cho rằng mình và Diệp Thần là kẻ thù, việc duy trì một cuộc cạnh tranh lành mạnh sẽ tốt cho cả hai người. Trừ phi cuộc cạnh tranh này không còn lành mạnh nữa. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, giờ phút này Diệp Thần đang nghĩ gì? Trong chiến trường Thanh Hư cấp 2, trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt mình, khuôn mặt Diệp Thần vô cùng lạnh lùng. Bàn tay hắn nắm chặt Thanh Đại Tự tại Vô Thần Kích cũng đang run rẩy. Năm đế tôn thần thú, vậy mà vẫn không hạ được hắn. Hôm nay Diệp Thần muốn áp đảo đối thủ, lại bất đắc dĩ kết thúc trong thế hòa không phân thắng bại, cho nên hắn rất không thoải mái. Hắn cũng muốn giống như Lý Thiên Mệnh sau trận chiến ở Quang Tinh Đài, chân đạp đối thủ, leo lên mây xanh. Chiến trường Thanh Hư cấp 3, chờ ta. Ngươi không thoát được đâu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người xem từ các thế giới hàng tinh nguyên khác xung quanh. Ước chừng có hơn 10 người, vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn hắn. Ông! Diệp Thần lao về phía họ. Hắn muốn có tên đỏ. Muốn truy sát lên chiến trường Thanh Hư cấp 3. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đi tới tòa cung điện khói xanh kia. Lần thăng cấp này, tự nhiên vẫn có phần thưởng. Phần thưởng được đặt trên cột đá ở giữa. Lý Thiên Mệnh tiến lên xem xét, vẫn là một quả cầu pha lê, bên trong là một kết giới truyền thừa. Lại là công pháp hay chiến quyết gì đây? Thiên hồn của hắn tiến vào thế giới bên trong. Điều khiến hắn bất ngờ là, đây lại là một môn công pháp tu luyện linh hồn. Nó có thể tu luyện mệnh hồn, tăng cường độ mệnh hồn, nâng cao cấp bậc mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh chưa từng tu luyện công pháp linh hồn nào, điều này dẫn đến mệnh hồn của hắn khá yếu. Thậm chí chỉ tương đương với một người bình thường ở Đạp Thiên Chi Cảnh, kém xa vạn dặm so với Dạ Lăng Phong. Nhưng may mắn thay, hắn có thần hồn tháp trấn giữ bảo vệ, cho nên về cơ bản chưa từng bị uy hiếp về phương diện thần hồn. Quy hồn bảo điển. Lý Thiên Mệnh nhất thời sắc mặt tối sầm. Đây là tên của môn công pháp tu luyện linh hồn mà hắn vừa nhận được. Trước mắt là một con rùa đen khổng lồ, nằm ngang trong tinh không trời đất, trông vô cùng kiên cố. Môn quy hồn bảo điển này chính là tu luyện mệnh hồn thành giống như con rùa hồn này. Đao thương bất nhập, không thể phá vỡ, lực công kích không có, nhưng lực phòng ngự lại kinh người. Mạnh thì mạnh thật, nhưng cái mã thì chán quá. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tu luyện mệnh hồn thành một cái mai rùa, chuyện này mà để Huỳnh Hỏa và đám kia biết chắc chúng nó cười chết. Hắn ghi nhớ lại trước, rồi tạm thời rời đi. Tử Tiêu Vương tộc là những đại sư về linh hồn thức thần, họ chắc chắn có công pháp tốt hơn. Tử Yên Tinh Vương còn có thể dạy ta, chắc chắn sẽ tốt hơn cái quy hồn bảo điển quái quỷ này. Có thần hồn tháp tồn tại, mệnh hồn của ta quả thực không thể phá vỡ, nhưng nếu có thể mạnh lên, cũng có thể tạo ra một lực công kích nhất định. Dù không đạt được hiệu quả như Tiểu Phong, nhưng cũng có thể làm tăng sức sát thương của những chiến quyết như Thánh Nguyên Diệu Hồn. Thần hồn tháp có lẽ không thể bảo vệ ta cả đời, nên cái cần luyện vẫn phải luyện. Hắn nhớ tới Tử Yên Tinh Vương, nàng đúng là một đại sư về phương diện này. Ta có thể lấy được đế tôn thần nguyên, công lao của nàng rất lớn, ta còn chưa chính thức cảm ơn nữa. Nếu nàng bằng lòng dạy ta, ta theo học cũng không có vấn đề gì. Ban đầu hắn rất đề phòng Tử Yên Tinh Vương, nhưng hiện tại đã dần có cái nhìn khác. Thu hồi thần quy bảo điển, nghĩ đến mộ Tử Yên, người phụ nữ kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngây thơ và sự quyến rũ, Lý Thiên Mệnh chính thức bước qua, đi đến chiến trường Thanh Hư cấp 3. Bắt đầu từ tầng này, phàm là những người có tuổi tác tương đương với ta, chắc hẳn đều được xem là thiên tài cấp chí tôn của toàn bộ trật tự tinh không, rất có thể còn có cả cửu kiếp. Chiến trường Thanh Hư cấp 3, có lẽ sẽ có sự khác biệt. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn ra. Điều đầu tiên hắn phát hiện là làn khói xanh đầy trời đã biến mất. Điều này khiến tầm mắt của hắn trở nên vô cùng khoáng đạt. Mặc dù hắn vẫn đang đứng trên lục địa xanh biếc mềm mại, trong tầm mắt cũng có những khu rừng và đại dương xanh biếc, nhưng nhờ tầm nhìn rõ ràng, hắn dường như đã đến một thế giới mới. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời vẫn có khói xanh lượn lờ, che khuất tầm nhìn lên trên. Nói cách khác, làn khói xanh vốn có giờ đã bay hết lên trên đầu. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vẫn không thể nhìn thấy những con mắt trân châu màu xanh trải rộng khắp bầu trời lúc trước. Nhưng khi hắn bay lên một nơi cao hơn một chút, hắn bất ngờ nhìn thấy ở cuối chân trời xuất hiện một cây cột khổng lồ. Một cây cột khổng lồ màu xanh biếc, kéo dài từ mặt đất lên trời, cắm thẳng vào bầu trời. Tựa như một cột chống trời, nó đã trở thành cảnh quan chói mắt nhất của chiến trường Thanh Hư cấp 3 này. Không chỉ chói mắt, mà còn quỷ dị. Cây cột chống trời khổng lồ này được tạo thành từ vô số con mắt màu xanh biếc tựa như trân châu chồng chất lên nhau. Vô số con mắt nhìn về bốn phương tám hướng, bắn ra từng đạo ánh sáng màu xanh, chiếu rọi khắp chiến trường Thanh Hư cấp 3 này. Giống như một con quái vật hình trụ đầy mắt. Lý Thiên Mệnh chỉ vừa đối mắt với một trong số đó, đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao đây là thiên hồn, lại không có thần hồn tháp bảo vệ, sự mê hoặc đó gây nhiễu loạn tinh thần của hắn cực lớn. Chiến trường Thanh Hư cấp 3 này là một thế giới rõ ràng, nói cách khác, quy tắc bách nhân trảm trong thế giới sương mù trước đây không còn áp dụng nữa. ở đây muốn thăng cấp lên chiến trường Thanh Hư cấp 4, có lẽ cần phải đến chỗ cây cột khổng lồ kia. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn có thể thấy lờ mờ, xung quanh cây cột chống trời được tạo thành từ những con mắt trân châu màu xanh khổng lồ kia, tụ tập rất nhiều người. Ít nhất cũng phải có mấy vạn. Phải biết rằng, những người này đều là những thiên tài hàng đầu của các thế giới hàng tinh nguyên. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình trở nên rẻ mạt. Nếu không phải thế giới hiện thực của Trật Tự Tinh không bị cô lập, vắng vẻ, hắn suýt nữa đã hoài nghi nhân sinh. Càng nhiều người, càng có thể nắm bắt được nhiều thông tin hơn, thậm chí có thể dò hỏi được nhiều bí mật hơn về Trật Tự Tinh không. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi, tiến thẳng về phía cây cột chống trời kia. Hắn có dự cảm, ngay cả quy tắc của chiến trường Thanh Hư cấp 3 cũng đã thay đổi, vậy thì toàn bộ vạn tinh bầu trời chiến trường này tuyệt đối không đơn giản như hắn tưởng tượng. Ở trên chiến trường Thanh Hư cấp 3 này, Lý Thiên Mệnh thậm chí không cần dùng đến ngân trần, cứ thế đi thẳng về phía cây cột chống trời khổng lồ kia là được. Càng đến gần cây cột đó, cả người lại càng khó chịu, bởi vì những con mắt chi chít kia, dù có màu xanh biếc, trong suốt lấp lánh như trân châu, nhưng suy cho cùng vẫn là mắt, lại còn đảo khắp nơi, nhìn tới nhìn lui, bất cứ ai nhìn lâu cũng sẽ có cảm giác tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh gần như không biết chút gì về quy tắc của chiến trường Thanh Hư cấp 3, thế nên trong lúc tiến về phía trước, hắn đã để mắt tới một người. Người nọ đang chậm rãi đi về phía cây cột chống trời, Lý Thiên Mệnh bèn đuổi theo. Còn chưa tới gần, hắn đã liếc nhìn tên của người đó, chỉ thấy dòng chữ trên đỉnh đầu gã là Trưởng Tu Tinh, Nhiêm Nhiêm Tử. Trưởng Tu Tinh. Nghe chẳng có chút khí thế nào, so với xứ sở Trật Tự, quả là kém xa một bậc. Đợi đến lúc Lý Thiên Mệnh chặn trước mặt gã, hắn mới hiểu vì sao người này lại có tên là Nhiêm Nhiêm Tử. Gã mặc một chiếc áo bào trắng không nhiễm bụi trần, trông có vẻ tao nhã, vừa nhìn đã biết là kẻ thích chơi chữ. Đặc điểm rõ rệt nhất trên người gã là bộ râu dài hơn một mét, rủ thẳng xuống đến đầu gối, được tết lại vô cùng tinh xảo, tựa như bím tóc của các cô nương, trên đó còn có rất nhiều trang sức châu báu. Chẳng lẽ người của Trưởng Tu Tinh đều phải để râu dài như vậy sao? Lý Thiên Mệnh đang tò mò trong lòng thì gã thanh niên râu dài tên Nhiêm Nhiêm Tử thấy hắn cản đường, liền trừng mắt nói, ngươi là ai? Dám châu chấu đá xe. Là người lấy mạng ngươi. Lý Thiên Mệnh dứt lời, đoạt mệnh ngân long trong tay vung ra, một chiêu thần nữ tán hoa mang tên Lưỡng Tình Tương Duyệt tung bay đầy trời. Trong phút chốc, bóng hoa trùng điệp, ảo ảnh ngập trời, giữa muôn vàng hoa ảnh đó, một con du long màu bạc lấp lánh hàng quang lạnh lẽo, nháy mắt xé toạc phòng ngự của Nhiêm Nhiêm Tử, chỉ trong khoảnh khắc đã quấn quanh người gã, trói gã lại thật chặt. Thằng nhãi ranh láo xược, ta là anh tài của đạo huyền tinh vực, ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, huynh đệ sư môn của ta chắc chắn sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Nhiêm Nhiêm Tử muốn thoát khỏi đoạt mệnh ngân long nhưng lại phát hiện mình không đủ sức, liền bắt đầu chửi ầm lên. Cách nói chuyện quá đổi cổ xưa của gã khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười, hắn siết chặt đoạt mệnh ngân long, kéo gã đến trước mặt, vui vẻ nói, huynh đệ, đừng hoảng, đây là huyễn thiên chi cảnh. Ta vừa mới đến chiến trường Thanh Hư cấp 3, còn chưa hiểu rõ quy tắc ở đây nên mới tìm ngươi hỏi một chút thôi. Nếu ngươi phối hợp, lát nữa ta sẽ thả ngươi đi. Còn nếu không, vậy thì ngươi chỉ có thể đợi tháng sau mới vào lại được thôi. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Tử Diệu Tinh là cái chốn hoang vu hẻo lánh nào, ta chưa từng nghe qua. Ngươi xuất thân hạ đẳng như vậy mà cũng dám nghênh ngang trước mặt ta sao? Ta khuyên ngươi mau chóng thả tay ra, nếu không ở chiến trường Thanh Hư cấp 3 này sẽ không có đất cho ngươi dung thân. Nhiêm Nhiêm Tử vẫn còn ngông cuồng. Ngươi còn ra vẻ à, thiên hồn dù không chết nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn, thế nên Lý Thiên Mệnh liền giơ cánh tay hắc ám lên, tặng cho gã mấy cú đấm ngay tại chỗ. Cảm giác cú nào cú nấy thấm thía khiến sắc mặt Nhiêm Nhiêm Tử tái mét, cả la hét inh ỏi, bộ râu dài bay múa loạn xạ. Có thể nói chuyện tử tế được chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Thằng nhóc! Đừng hòng ta bốt bốt bốt. Lại thêm mấy cú đấm nữa, chặn đứng những lời nhảm nhí của gã. Lúc này Nhiêm Nhiêm Tử mới biết sợ, tuy vẫn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, râu tóc dựng ngược, nhưng ít nhất đã không còn la lối nữa. Kia là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào cây cột chống trời khổng lồ ở phía xa. Hừ! Nhiêm Nhiêm Tử rất có cốt khí, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ, nói. Ngươi leo lên được chiến trường Thanh Hư cấp 3 mà lại không nhận ra cả vạn nhãn huyễn thần trụ, chỉ có thể chứng tỏ đám người Tử Diệu Tinh các ngươi chính là lũ rác rưởi nơi xó xỉnh tinh không. Rác rưởi mà vẫn đánh được ngươi đấy thôi. Đối với Lý Thiên Mệnh, cái vẻ tự hào và kiêu ngạo của tinh thần thượng đẳng này thật nực cười. Hắn đoán rằng, nếu đối phương cảm thấy Tử Diệu Tinh cấp thấp, vậy thì gã nhất định biết đến những tinh thần cao cấp hơn. Lý Thiên Mệnh rất muốn biết, những tinh thần thượng đẳng trong tinh không trật tự rốt cuộc ở cấp độ nào. Vạn nhãn huyễn thần trụ có liên quan đến việc thăng lên chiến trường Thanh Hư cấp 4, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ánh mắt Nghiêm Nghiêm Tử lộ vẻ ghét bỏ, vẫn không muốn nói chuyện, thế là Lý Thiên Mệnh siết chặt đoạt mệnh ngân long, quất gã như quất rắn, dù chỉ là thiên hồn nhưng trông cũng như đang chảy máu. Nếu ngươi hợp tác một chút thì đã không phải chịu khổ thế này rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Chiến trường Vạn Tinh Thiên không khác với Huyễn Thiên Chi cảnh thông thường, ở đây không thể tùy tiện quay về thế giới thực, đó là lý do Nghiêm Nghiêm Tử bị Lý Thiên Mệnh khống chế. Bị giày vò thêm một trận nữa, gã cuối cùng cũng ngoan ngoãn, nói, không sai, Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ chính là nơi thông đến chiến trường Thanh Hư cấp 4. Quy tắc cũng rất đơn giản, mỗi người bắt đầu leo từ dưới đáy, ai có thể kiên trì leo lên đến nơi cao nhất thì sẽ đến được chiến trường Thanh Hư cấp 4. Lần này gã nói chuyện đã bình thường hơn. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy. Trong quá trình leo có được phép xung đột không? Đương nhiên là được phép, nhất là ở trên đỉnh. Lối vào chiến trường Thanh Hư cấp 4 rất nhỏ, những người leo lên được phải cạnh tranh với nhau, trước đó cũng có thể đánh người khác rơi xuống. Nghiêm Nghiêm Tử lạnh lùng nói. Vậy trở ngại, hay nói đúng hơn là cái khó khi leo lên là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là bản thân cái Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ này. Đây là kiệt tác vĩ đại của Huyễn Thiên Thần Tộc, mỗi người đi lên đều phải chịu sự khảo nghiệm của ảo cảnh vô tận. Chỉ có những hồn linh đỉnh cấp thực sự mới có thể đi đến con đường tối cao. Khi nói câu này, Nghiêm Nghiêm Tử lại vô cùng lưu loát, trong mắt cũng ánh lên vẻ khao khát, xem ra gã đã bị kẹt ở chiến trường Thanh Hư cấp 3 này rất nhiều năm rồi. Hiểu rồi, nói cách khác, lần thăng cấp này khó hơn hai cấp trước. Lý Thiên Mệnh tổng kết. Hai cấp trước chỉ cần giết người là được, tuy với người khác, việc chém trăm người rồi kiên trì một ngày là rất khó, nhưng với Lý Thiên Mệnh lại vô cùng đơn giản. Mà cấp thứ 3 này rõ ràng có sự thay đổi rất lớn, đầy rẫy những yếu tố không chắc chắn. Nói nhảm, ít nhất cũng khó hơn mấy lần. Các thiên tài đỉnh phong của đạo huyền tinh vực chúng ta cũng phải tốn không ít công sức. Nghiêm Nghiêm Tử mỗi lần nhắc đến đạo huyền tinh vực đều tỏ ra vô cùng tự hào. Tinh vực. Nghe đến lần thứ hai cụm từ đạo huyền tinh vực, Lý Thiên Mệnh không khỏi tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến khái niệm tinh vực. Rất hiển nhiên, đây chính là gốc rễ cho sự kiêu ngạo của Nghiêm Nghiêm Tử. Thứ này gọi là ngạo mạn. Lý Thiên Mệnh đi lên từ thế giới hạt bụi, hắn hiểu rõ nhất từ này. Nói tóm lại, đó là nơi nào có người, nơi đó có so sánh thì có ngạo mạn. Ngay cả ở Chu Tước Quốc, đám con cháu Diễm Đô đối mặt với thanh niên thôn trấn cũng sẽ ngạo mạn và đầy thành kiến, huống hồ là ở tinh không trật tự. Sự ngạo mạn của kẻ bề trên là điều không thể bình thường hơn. Nghiêm Nghiêm Tử nhún vai, ánh mắt hoang mang của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của gã. Tinh vực là gì? Hắn hỏi. Ha ha. Nghiêm Nghiêm Tử cười một tiếng. Bốp. Lý Thiên Mệnh tát cho gã một cái, khiến gã choáng váng. Tinh vực là một khu vực tập hợp nhiều thế giới hằng tinh nguyên. Nghiêm Nghiêm Tử mặt sưng vù trả lời. Điều này cũng không khác mấy so với phỏng đoán của Lý Thiên Mệnh. Đạo huyền tinh vực của các ngươi có bao nhiêu thế giới hằng tinh nguyên? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Khoảng 10.000. Nghiêm Nghiêm Tử nói, khi nhắc đến con số này, cả lại tỏ ra kiêu ngạo, nói, so với những thế giới rách nát, đơn độc không biết ở xó xỉnh nào của các ngươi, đạo huyền tinh vực chúng ta bốt. Chỉ có một cái tác mới có thể khiến gã dẹp đi vẻ đắc ý, 10.000 thế giới hằng tinh nguyên này, có thể dựa vào nhục thân để đi lại xuyên qua nhau được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng gần như vậy. Những nơi gần nhau, 1-2 tháng là có thể đến, nơi hẻo lánh nhất thì dùng tinh không chiến thuyền vận chuyển vài năm cũng có thể đến được tinh thần lân cận. Nghiêm Nghiêm Tử nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói cách khác, đạo huyền tinh vực này là một khu vực siêu cấp sở hữu hơn vạn thế giới hằng tinh nguyên. Các tu luyện giả trong khu vực có thể dựa vào nhục thân để qua lại giữa các thế giới hằng tinh nguyên lớn. Khoảng cách giữa mỗi thế giới hằng tinh nguyên có lẽ cũng tương đương với khoảng cách giữa Tử Diệu Tinh và Nguyên Nguyên Tinh Động. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một tinh vực siêu cấp như vậy sẽ khổng lồ đến mức nào. Dù sao trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng. Chẳng trách Nghiêm Nghiêm Tử này lại kiêu ngạo đến thế, nếu nói tinh không trật tự có hạt nhân, vậy thì đạo huyền tinh vực của bọn họ hẳn là loại hạt nhân của trung ương tinh vực rồi. Nhưng Lý Thiên Mệnh có một điều khó hiểu. Hắn liền hỏi, các ngươi có nhiều thế giới hằng tinh nguyên tập trung lại một chỗ như vậy, sẽ không xảy ra chiến tranh hằng tinh nguyên sao? Mọi người không phải đều sẽ tranh đoạt hằng tinh nguyên sao? Ha ha! Nghiêm Nghiêm Tử lại cười khoái trá, với vẻ mặt như đang nhìn một con ếch ngồi đáy giếng. Rầm! Lý Thiên Mệnh đấm thẳng vào mũi gã một cú, Nghiêm Nghiêm Tử máu mũi chảy ròng ròng, nước mắt giàn giụa. Còn ra vẻ nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, không nữa. Nghiêm Nghiêm Tử che mũi, vội vàng nói, là thế này, đạo huyền tinh vực đúng là một nơi tập trung hằng tinh nguyên, có vô số thị tộc sinh sống, trong lịch sử cũng từng xảy ra vô số cuộc chiến tranh hằng tinh nguyên. Nhưng bây giờ tốt rồi, chúng ta đã thành lập Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, do Huyễn Thiên Thần Tộc và Thiên Đạo Huyền Tộc cùng nhau thống trị đạo huyền tinh vực, thực thi phân phối hợp lý, quản lý điều lệ, ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh xảy ra. Bây giờ đạo huyền tinh vực như một khối sắt vững chắc, vui vẻ hòa thuận, tuân lệnh Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh. Nếu nói về chiến tranh hàng tinh nguyên, hiện tại chỉ có đại quân tinh hải thần hạm của chúng ta đi cướp bóc hàng tinh nguyên của người khác, chứ chưa từng có ai chiếm được chút lợi lộc nào của chúng ta. Đạo huyền tinh vực của chúng ta chính là hạt nhân, là trung tâm, là thiên địa chí tôn của tinh không trật tự. Gã nói đến mức nhiệt huyết sôi trào, nhưng vì chưa từng tận mắt chứng kiến, đối với một Lý Thiên Mệnh chỉ mới biết đến Tử Diệu Tinh và xứ sở trật tự, những điều này đều là hư ảo. Ta không thể chạm tới. Cướp bóc hằng tinh nguyên của người khác. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Đương nhiên. Dù sao một Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh lớn như vậy, luôn có hằng tinh nguyên bị tiêu hao, cần phải liên tục bổ sung. Ví dụ như, nếu để chúng ta tìm ra vị trí của cái Tử Diệu Tinh rách nát của ngươi, đại quân tinh hải thần hạm của chúng ta kéo đến, trong nháy mắt sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới của các ngươi, cướp đi hằng tinh nguyên, khiến cả tộc các ngươi diệt vong, không chừa lại dù chỉ một cọng cỏ. Nhiêm Nhiêm Tử càng nói càng hung hãn. Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã hiểu. Đạo huyền tinh vực với hơn vạn tinh thần, bọn họ không phải là một chiến trường đại chiến nội bộ của vạn thế lực, mà là một thế lực siêu cấp thống nhất, là những kẻ săn mồi siêu cấp của tinh không trật tự. So với cái Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh này, thì Thiên Lang Tinh kia có lẽ cũng chẳng là gì. Đợi đã. Lý Thiên Mệnh nghe đến đây thì sững người. Thế lực thống trị đạo huyền tinh vực của các ngươi gọi là Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, trong đó Huyễn Thiên thần tộc chiếm một phần. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Nếu không có Huyễn Thiên thần tộc vĩ đại, thì lấy đâu ra Huyễn Thiên chi cảnh? Đạo huyền tinh vực của chúng ta cũng là một trong những phân bộ của Huyễn Thiên thần tộc, ngay trên trưởng tu tinh của chúng ta cũng có Huyễn Thiên thần tộc. Mỗi người bọn họ mới là thần linh thực sự. Nhiêm Nhiêm Tử nói. Vậy Huyễn Thiên chi cảnh trên Tử Diệu Tinh của chúng ta cũng là do Huyễn Thiên thần tộc xây dựng sao? Chẳng phải bọn họ biết rõ vị trí của chúng ta rồi à? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Nhiêm Nhiêm Tử cũng sửng sốt một chút. Gã lập tức ngậm miệng lại, nói, ta không nói gì đâu nhé, ngươi đừng đoán mò, chúng ta chỉ có đạo huyền liên minh, ngươi dám lung tung nghi ngờ Huyễn Thiên thần tộc là sẽ xảy ra chuyện đấy. Mỗi một thế giới hằng tinh nguyên sở hữu Huyễn Thiên chi cảnh, Huyễn Thiên thần tộc đều đã từng đến thật sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Ngươi lắm chuyện thật. Cẩn thận rước họa vào thân. Nhiêm Nhiêm Tử mặc kệ bị chiến trường vạn tinh thiên không trách phạt, cả cưỡng ép quay về thế giới thực, cả người đột nhiên biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Việc rời đi cưỡng ép như vậy có thể sẽ khiến gã một thời gian dài không thể vào lại chiến trường vạn tinh thiên không nữa. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, đột nhiên có cảm giác rùng mình. Tử Diệu Tinh, có vẻ giống như món ăn trên mâm của người khác nhỉ, dĩ nhiên, chỉ là món ăn dự bị, và những món ăn dự bị như nó dường như còn có rất nhiều. Nhiêm Nhiêm Tử có lẽ vì bị mình đánh, nóng lòng muốn dọa mình nên đã nói ra những điều không nên nói. Đương nhiên, đối với Huyễn Thiên thần tộc, Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh mà nói, Lý Thiên Mệnh chỉ là một hạt bụi nhỏ. Hắn biết gì cũng không quan trọng, thậm chí cả Tử Diệu Tinh có loại nghi ngờ này cũng chẳng sao cả, sau khi Huyễn Thiên chi cảnh được thành lập, Tử Diệu Tinh có lẽ cũng chỉ là một món ăn dự bị lẻ loi. Chẳng thể làm được gì. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán khá bi quan của Lý Thiên Mệnh. Ai cũng biết, Huyễn Thiên thần tộc đã thay đổi tinh không trật tự, dùng bản lĩnh siêu cấp của họ để xóa đói giảm nghèo, đưa tinh không trật tự bước vào thời đại Huyễn Thiên. Thời đại Huyễn Thiên vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt đến mức căn bản không ai chú ý, ở một vài góc hẻo lánh của tinh không trật tự, từng thế giới hằng tinh nguyên đang biến mất. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, ta có thể quay về xứ sở trật tự cứu nghĩa phụ là tốt lắm rồi, ít nhất xứ sở trật tự không có Huyễn Thiên chi cảnh. Tử Diệu Tinh cuối cùng không phải quê hương, nên hắn cũng khó mà đồng cam cộng khổ với họ. Hơn nữa, cái gọi là nghịch cảnh này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lát nữa nói chuyện với Tinh Vũ Đế Tôn, nghe thử ý kiến của ngài ấy xem sao. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lại ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ kia. Nói cách khác, ở đây hẳn là có không ít thiên tài siêu cấp của Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, không biết họ lại ở cấp độ nào. Nhiêm Nhiêm Tử tự xưng là trung ương tinh vực, vậy thì cứ tạm cho rằng họ là hạt nhân của vũ trụ đi. Lý Thiên Mệnh có chút muốn giao đấu với những người trẻ tuổi của thế lực siêu cấp tinh không này. Nhưng hắn không vội. Hắn cần từng bước một câu kéo khẩu vị của Tử Tiêu Đế Cung. Trên chiến trường Thanh Hư, hắn tạm thời có thể chinh chiến, cao lắm cũng chỉ đến cấp 5 là cùng, chơi một chút là hết, sau này không biết dựa vào cái gì để lăn lộn nữa. Muốn giết cho đẹp, một tiếng gáy kinh động bốn phương, thì phải có vốn liếng hùng hậu hơn. Hiện tại mới tinh tướng thần cảnh cấp 10, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vẫn còn hơi kém một chút. Gần đây hắn tu hành ở Đế Tôn Khư, cảm thấy hiệu quả rất không tệ, chỉ cần có nhiều Đế Tôn Thiên Hồn, những điều có thể giải đáp cũng sẽ càng nhiều. Trước tiên cứ rút lui đã. Lúc rời đi, Trong đầu Lý Thiên Mệnh hiện lên một khung cảnh mà hắn tưởng tượng ra. Trong khung cảnh đó, hắn lơ lửng giữa tinh không, như một hạt bụi không đáng chú ý. Trước mặt hắn là một tinh vực vô tận được tạo thành từ hơn vạn mặt trời, từ những tử diệu tinh, các loại sao khổng lồ hội tụ thành biển, chi chít, tranh nhau tỏa sáng. Giả sử mỗi một thế giới hàng tinh nguyên đều có thể mang lại cho hắn cảm giác chấn động như mặt trời, thì tinh vực siêu cấp được tạo thành từ hơn vạn tinh thần này, có thể tưởng tượng đáng sợ đến mức nào. Đáng sợ nhất là, bọn họ có thể sở hữu hơn vạn tinh hải thần hạm, có thể càn quét vũ trụ trong tinh không trật tự, tạo thành một hạm đội vô địch. Nơi nào họ đến, chúng sinh mang ngọc có tội, vô số thế giới hàng tinh nguyên diệt vong. Hành tinh chết mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, có lẽ cũng là kết cục như vậy. Người và thế giới, cùng nhau diệt vong. Ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng sống sót. Đây chính là đạo huyền tinh vực, đây chính là huyễn thiên đạo huyền liên minh. Ẩn mình trong tinh không trật tự, những kẻ săn mồi siêu cấp thực sự. Trước mặt những kẻ săn mồi như vậy, có lẽ tất cả các thế giới hàng tinh nguyên khác đều là những con mồi đã được đánh dấu sẵn. Ông Lý Thiên Mệnh từ huyễn thiên chi nhãn quay về huyễn thiên chi cảnh của tử diệu tinh. Hắn xuất hiện trong không gian riêng tư của mình. Ca ca. Khương Phi Linh đang ngồi trong lương đình, từ góc nhìn quan chiến, nàng thấy Lý Thiên Mệnh đã rời khỏi chiến trường vạn tinh thiên không, nên sớm biết hắn sẽ xuất hiện. Sao huynh không tiếp tục khiêu chiến cái vạn nhãn huyễn thần trụ kia vậy? Khương Phi Linh kéo tay hắn, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn hắn. Nhớ muội, một ngày không thấy muội, chân bước không nổi nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, muội không tin đâu. Ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng lại đang vui như mở hội. Linh Nhi, lúc ta hỏi người kia về chuyện của đạo huyền tinh vực, muội ở bên này có nghe thấy hết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ, nghe rõ mồn một. Khương Phi Linh nói. Vậy thì các tu luyện giả của tử diệu tinh chắc cũng nghe thấy cả rồi, không biết họ nghĩ thế nào nhỉ? Lý Thiên Mệnh suy tư. Muội nghĩ chắc sẽ không có động tĩnh gì đâu, dù sao họ cũng đã sở hữu huyễn thiên chi cảnh nhiều năm như vậy rồi. Chuyện mà huynh dễ dàng nghe được thế này, các trưởng bối, tổ tiên của tử diệu tinh không thể nào không biết. Chắc hẳn trong lòng họ đã có câu trả lời. Khương Phi Linh nói. Muội nói cũng có lý. Thôi được, dù sao ta cũng đã nhắc nhở rồi đi, ra ngoài xem thử đã. Hắn cùng Khương Phi Linh rời khỏi vùng đất riêng tư này, đi ra bên ngoài. Chỉ thấy huyễn thiên chi cảnh của tử diệu tinh tiếng người ồn ào, rất nhiều người vẫn chưa rời đi. Diệp Thần mạnh hơn, hay Lý Thiên Mệnh mạnh hơn? Các vị, đặt cược đi. Kết quả sẽ dựa vào thắng bại trong lần giao chiến tiếp theo của họ. Khắp nơi đều là người bàn tán về thực lực của họ, ngược lại chuyện của đạo huyền tinh vực thì gần như không ai nhắc tới. Quả nhiên, họ không cho đó là vấn đề, là do ta tự nghĩ nhiều rồi sao? Mang theo nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh quay về Tử Trăng Tinh Thành. Trong phòng, hắn và Khương Phi Linh cùng nhau tỉnh lại. Hai kết giới thiên vị ở rất gần nhau, Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, trước tiên mỉm cười dịu dàng với nàng, vốn định nắm tay nàng đứng dậy, nhưng tay hai người vừa chạm vào nhau, băng giá đã bắt đầu lan ra từ nơi họ nắm tay. Lý Thiên Mệnh không nỡ buông ra, muốn nắm chặt hơn một chút, nhưng mấu chốt là hàn khí này vừa ập đến, nàng cũng vô cùng khó chịu. Ai, ca ca, phiền quá đi mất. Trước kia, ít nhất họ ôm nhau một cái cũng không có vấn đề gì. Bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu mỹ nhân kiều diễm này. Không sao đâu. Lý Thiên Mệnh buông tay ra, thấy được mà không chạm được quả thực khó chịu, nhưng so với điều đó, hắn chủ yếu vẫn lo lắng sự thay đổi này có ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của nàng hay không. Ta ra ngoài một chút đã. Không ngoài dự đoán, Thần Quy Lão Tổ và Cung Hùng vẫn còn ở bên ngoài Tử Trăng Tinh Thành. Sao không tiếp tục chinh chiến trên chiến trường Thanh Hư cấp 3 nữa vậy, thiên tài ơi? Cung Hùng cười hì hì hỏi. Cảm thấy có thể còn hơi kém một chút, đợi chắc chắn hơn rồi đi, không vội. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng được, nước chảy nhỏ thì sông dài. Thần Quy Lão Tổ kéo tay áo hắn, nói, hôm nay đấu với Diệp Thần, cảm giác thế nào? Nếu ở thế giới thực, có thể bắt được hắn không? Lão cẩn thận dò hỏi, hiển nhiên rất quan tâm đến vấn đề này. Khó nói lắm, dù sao đối phương có nhiều đế tôn thần thú như vậy, ta cũng chỉ có một con. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối lắc đầu. Thật ra, hắn nắm chắc phần thắng rất lớn vậy sao? Thế thì đau đầu rồi, chúng ta đều không ngờ, một cái đế tôn thần nguyên của tên đó lại có thể dùng bằng 5 cái, chẳng khác nào tự dưng tạo ra 4 cái đế tôn thần nguyên, thật giống như gian lận. Cái thần diệu hoàng triều chết tiệt. Thần Quy Lão Tổ bực bội nói. Bây giờ trên tử diệu tinh, danh vọng của Diệp Thần lại tăng lên, tiếng tăm càng lúc càng mạnh, đã có thể ngang hàng với ngươi rồi. Cung Hùng cũng đau đầu nói. Vậy thì không còn cách nào khác. Chỉ có thể tiếp tục tranh đấu thôi. Trừ phi Lý Thiên Mệnh ngập ngừng, không nói tiếp, mà chỉ nói, thôi bỏ đi, rất không có khả năng. Trừ phi cái gì? Cái này ta không tiện nói lắm. Lý Thiên Mệnh lúng túng. Có gì mà không tiện, cứ nói với Quy gia gia của con. Thần Quy lão tổ đảo mắt nói. Tử Tiêu đế cung không phải còn một đế tôn thần nguyên khác sao, nếu ta có thể có thêm một con đế tôn thần thú, thì phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng mà, điều này không hay lắm. Dù sao ta cũng vừa mới lấy một cái. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đúng là vậy thật, có năm đại tinh thần vương tộc ở đó, ngươi muốn lấy được cái đế tôn thần nguyên còn lại gần như là không thể. Chuyện này họ tuyệt đối sẽ không thương lượng với ngươi đâu. Thần Quy lão tổ thành thật nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng biết là rất khó. Thôi quên đi. Hắn lắc đầu. Cứ từ từ thôi, ít nhất bây giờ con vẫn chưa thua. Nếu con có thể tạo ra kỳ tích huy hoàng hơn trên chiến trường vạn tinh thiên không, nói không chừng còn thật sự có khả năng. Thần Quy lão tổ nói. Ví dụ như. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ví dụ như, đánh bại thiên tài Chí Tôn cùng tuổi với con trên một hành tinh nguyên cấp thần khư của đạo huyền tinh vực. Thần Quy lão tổ nói. Cấp thần khư? Cái quái gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hành tinh nguyên còn phân cấp nữa à? Hành tinh nguyên cấp thần khư, đại khái là hành tinh nguyên cấp bậc cao nhất của đạo huyền tinh vực rồi, thể tích của nó tương đương với khoảng 100 tử diệu tinh. Thần Quy lão tổ nói. Xem ra sống lâu như vậy, họ cũng có người từng vào chiến trường thanh hư cấp 3, cấp 4, nên vẫn có hiểu biết về đạo huyền tinh vực, ít nhất là nhiều hơn Lý Thiên Mệnh. 100 tử diệu tinh. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, đó không phải là 100 xứ sở trật tự sao? Nó phải lớn đến mức nào chứ? Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng tin rằng, ngôi sao màu vàng đen mà hắn nhìn thấy trong cánh cửa không màu của Đông Hoàng Kiếm rất có thể tồn tại thật. Trên ngôi sao đó, một giọt nước trên một bọc nước cũng đã hóa thành hành tinh nguyên. Tinh không trật tự thường dựa theo thể tích của hành tinh nguyên để phân cấp, chia thành cấp dương phàm, cấp động thiên và cấp thần khư. Trong đó, kích thước của tử diệu tinh chính là cấp dương phàm tiêu chuẩn, cũng tức là hành tinh nguyên cấp 1. Phàm là những nơi có thể tích cấp 10 lần tử diệu tinh trở lên, được gọi là cấp động thiên. Hành tinh nguyên cấp động thiên và cấp dương phàm có sự khác biệt căn bản. Lên nữa, đến gấp trăm lần tử diệu tinh, đó chính là cấp thần khư. Kích thước và sự hùng vĩ của cấp thần khư không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng được. Nghe miêu tả quả thực rất khủng khiếp. Thần Quy lão tổ nói. Cấp động thiên là hành tinh nguyên cấp 2, cấp thần khư là hành tinh nguyên cấp 3, vậy còn có cấp 4, cấp 5 nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết nữa, đạo huyền tinh vực đã là nơi mạnh nhất mà chúng ta biết. Chúng ta chỉ biết rằng đạo huyền tinh vực cao nhất là hành tinh nguyên cấp thần khư. Thần Quy lão tổ nói. Ngài đã từng thấy chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta thấy cái rắm. Ta chỉ thấy qua tử diệu tinh và một nguyên nguyên tinh động đang trên đà diệt vong. Cái gì mà cấp động thiên, cấp thần khư, đều chỉ có thể dựa vào tưởng tượng thôi. Thần Quy lão tổ nói. Quả nhiên, tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua. Tử diệu tinh và xứ sở trật tự đều ở một góc nào đó của tinh không trật tự. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, rồi nói, đạo huyền tinh vực có hàng tinh nguyên cấp thần khư, trên hàng tinh nguyên cấp thần khư này, hẳn là nơi sinh tồn của những chủng tộc đỉnh phong trong tinh không vạn tộc, ví dụ như Huyễn Thiên thần tộc. Cường giả và thiên tài của họ, chắc chắn cũng là những người trâu bò nhất trong cái tinh không trật tự rộng lớn này. Lão tổ, ý của ngài là, ta phải vượt qua thiên tài mạnh nhất của hàng tinh nguyên cấp thần khư, mới có thể lấy được đế tôn thần nguyên. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt lão hỏi. Chưa chắc đâu. Con tưởng đế tôn thần nguyên là rau cải trắng à, bây giờ cả tử diệu tinh chỉ còn lại một cái thôi đấy lão đệ. Con dù sao cũng là người ngoài, lão phu chỉ nói đây có lẽ là một khả năng mà thôi. Thần Quy lão tổ lúng túng nói. Trời à, thế này thì khó quá rồi. Ngài coi ta là biến thái à? Lý Thiên Mệnh bực bội. Ngươi không phải biến thái thì là gì? Chuyện này quả thực cũng không thể vội vàng được. Hiện tại Lý Thiên Mệnh yếu nhất là cảnh giới, cho nên làm thật ăn thật mới là căn bản. Đúng rồi, về chuyện Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, các vị thấy thế nào? Đế Tôn thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thấy thế nào cái gì? Chính là Huyễn Thiên thần tộc biết vị trí của Tử Diệu Tinh, có thể tùy thời hủy diệt nơi này ấy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đầu óc con bị lừa đá à? Thần Quy lão tổ và Cung Hùng nhất thời dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lý Thiên Mệnh, phản phất như đang nhìn một kẻ ngốc. Cái gì? Lý Thiên Mệnh không ngờ, sao mình lại bị khinh bỉ thế này? Lão đệ, con ngay cả lịch sử cũng không học sao? Cung Hùng khoanh tay, ngay cả hắn cũng khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Lịch sử gì? Hai người họ nhìn nhau, vẻ mặt hết sức cạn lời. Để ta nói cho. Cung Hùng hắn giọng, nói, trong lịch sử tử diệu tinh của chúng ta, đã từng gặp phải Thiên Lang tinh, đó rất có thể là bộ tộc cướp bóc khét tiếng nhất trong vùng tinh không này của chúng ta. Dưới sự tấn công của Thiên Lang Tinh, chúng ta suýt nữa không địch lại nổi. Vào thời điểm sắp bị hủy diệt, chính là Huyễn Thiên Thần Tộc đã cứu chúng ta. Bọn họ không chỉ giúp chúng ta đánh lui Thiên Lang Tinh, mà còn giúp chúng ta thành lập Huyễn Thiên Chi Cảnh, để chúng ta có thể giao lưu với vạn tộc trong tinh không, đuổi kịp bước chân phát triển của vũ trụ. Ngươi nói xem, nếu Huyễn Thiên Thần Tộc có ác ý với chúng ta, thì đã sớm nhân lúc đuổi Thiên Lang Tinh mà chiếm luôn hằng tinh nguyên của chúng ta rồi, cần gì phải tốn công tốn sức như vậy chứ? Vì Huyễn Thiên Thần Tộc đã thay thế Trộn Thiên Nhất Tộc, trở thành bá chủ của tinh không trật tự, nên Lý Thiên Mệnh đối với họ chắc chắn không có hảo cảm. Nhưng, tu luyện giả của Tử Diệu Tinh dường như không nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay ta nghe tên kia nói, trong đạo huyền tinh vực kia có bóng dáng của Huyễn Thiên Thần Tộc, họ cùng nhau tạo thành Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, chuyên đi cướp bóc các thế giới hằng tinh nguyên khác để bổ sung cho mình. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ là đạo huyền tinh vực này tự giác vàng lên mặt mình thôi, dù sao chúng ta cũng là ếch ngồi đáy giếng của vũ trụ, cái đạo huyền tinh vực này rốt cuộc lớn nhỏ ra sao, chúng ta cũng không rõ. Nói không chừng cũng không lớn đến thế, chỉ là hù dọa những thế giới hằng tinh nguyên đơn độc như chúng ta thôi. Dù sao theo ta được biết, Huyễn Thiên Thần Tộc là vua của tinh không trật tự, chỉ cần nhìn vĩnh hằng Huyễn Thiên kết giới là có thể biết, họ là một thị tộc đỉnh phong như một kỳ tích. Là người chế định ra trật tự của tinh không trật tự. Nếu như lời ngươi nói, loại tồn tại này thật sự đang âm mưu với chúng ta, ngươi nói xem chúng ta ngoài việc chịu chết, còn có biện pháp nào khác không? Chống cự sao? Thần Quy Lão Tổ chắc chắn nói. Thôi được rồi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa gì để thảo luận nữa. Dù sao Huyễn Thiên Thần Tộc cũng đã từng đến đây, còn giúp qua Tử Diệu Tinh, đây chính là ân nhân cứu mạng. Nếu ân nhân cứu mạng này thật sự là người xấu, thì lúc đó đã đâm chết mình rồi, cần gì phải bày trò âm mưu? Không tốn sức sao? Thiên Mệnh, chuyện này đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay đến chủ yếu là muốn nói với con, Diệp Thần lần này có được kỳ ngộ mà vẫn không đánh bại được con, nói không chừng hắn sẽ không cam tâm, sẽ tìm đến khiêu chiến trong thế giới thực để rửa nhục. Cho nên con phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu là ở thế giới thực, thì đao kiếm không có mắt đâu. Thần Quy Lão Tổ nói, con hiểu rồi, giá mà con có thêm một đế tôn thần nguyên nữa thì tốt. Lý Thiên Mệnh cảm thán, ta đến chịu ngươi, lão phu nghe rõ rồi nhé, thằng nhóc nhà ngươi cứ giả vờ giả vịt, chẳng qua là muốn vòi vĩnh bảo bối thôi. Thần Quy Lão Tổ dở khóc dở cười. Xuyệt, không cần nói thẳng thừng như vậy đâu. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Được được, chuyện này ta sẽ lặng lẽ nói với đế tôn, nhất định sẽ dốc hết toàn lực tranh thủ cho con. Thần Quy Lão Tổ nói. Không chỉ thần nguyên đâu nhé, có thứ gì tốt cứ mang ra hết, ta không từ chối bất cứ thứ gì đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải xem biểu hiện của con đã. Yên tâm, cái gì Diệp Thần, ta đều không để vào mắt, bây giờ trong mắt ta, chỉ có cái gì mà thế giới hằng tinh nguyên cấp động thiên, cấp thần khư, cái gọi là thiên tài tinh không cấp chí tôn thôi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ồ, bắt đầu nổ rồi đấy. Thần Quy Lão Tổ cười. Làm ca sợ tè ra quần. Cung Hùng cũng nói. Hai vị, đi thông thả không tiễn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ họ, hắn vội vã quay về Tử Trăng Tinh Thành đây. Vội cái gì? Đương nhiên là phong hoa tuyết nguyệt trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Quay trở lại Tử Trăng Tinh Thành, các con cộng sinh thú đều đi chơi cả. Tử Trăng Tinh Thành rất lớn, đủ để Lam Hoang tùy ý chạy nhảy. Mấy ngày nay, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Lâm Tiêu Tiêu đều tu hành ở Đế Tôn Khư, thỉnh thoảng mới trở về. Ngoại tinh điện trong Tử Trăng Tinh Thành là nơi ở riêng mà Lý Thiên Mệnh đã chọn, bên trong có đủ mọi thứ, ngày thường cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh ở đây. Ngươi cũng đi ra ngoài chơi đi. Lý Thiên Mệnh xua Ngân Trần trong ngoại tinh điện đi, trong cung điện rộng lớn này, chỉ còn lại hắn và Khương Phi Linh hai người. Vì sự tồn tại của các con cộng sinh thú, mỗi lần hẹn hò đều phải làm rùm beng cả lên, cũng thật đau đầu. Đi, Linh Nhi, vào Huyễn Thiên Chi Cảnh chơi thôi. Lý Thiên Mệnh cười tủm tỉm nói. Chỉ là đi chơi thôi sao? Khương Phi Linh cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói càng lúc càng nhỏ, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Đương nhiên rồi. Lý Thiên Mệnh mặt mày thanh tịnh nói. Khương Phi Linh khẽ cắn môi anh đào, nhìn tên này, không nhịn được bật cười, thật ra trong lòng vẫn ngập tràn ngọt ngào. Từ lần đầu tiên Niết Bàn sống lại, nàng đã không muốn đợi nữa, nếu không phải lúc vừa trọng sinh còn quá nhỏ, họ đã trải qua bao nhớ nhung dài đằng đẵng, trong lòng đều có ngọn lửa cháy bỏng, cũng sẽ không chờ đến tận bây giờ. Thật ra thân là con gái, nàng cũng đã nghĩ rất nhiều lần về lần đầu tiên sẽ là khung cảnh như thế nào. Trong vô vàn tưởng tượng đó, tuyệt đối không có cục diện bây giờ, đó là bị ngăn trở trong hiện thực, nhưng lại không ngăn được hai người trẻ tuổi này, đem tình yêu nồng cháy này chuyển dời đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, chuyển dời lên thiên hồn của nhau. Đến đây. Không thể dắt tay, chỉ có thể cách nhau chừng 1 mét, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Hai người ngồi đối diện nhau, ngầm hiểu ý, cùng nhau chìm vào thế giới mê ảo. Thực tế từ trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, khoảnh khắc nàng cuối cùng cũng được cứu sống cho đến bây giờ, những kinh hoàng và thống khổ của sinh ly tử biệt đã từng trải qua, hình thành nỗi nhớ nhung, vẫn luôn ở trong trạng thái bị kìm nén, dù cho đối phương đang ở ngay trước mắt, cũng không có cơ hội để giải tỏa. Thể xác và tinh thần sớm đã giao hòa, lại bị vĩnh sinh thế giới thành chủ cản trở. Đây không chỉ là sự bồng bột của riêng Lý Thiên Mệnh, họ đều cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã sớm đến mức như keo như sơn, mọi trở ngại cũng không thể cản nổi quyết tâm song tu của họ. Ông! Thiên hồn của họ chìm vào dị độ ký ức không gian, bị huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh hút vào, đi đến một nơi riêng tư chỉ thuộc về Lý Thiên Mệnh, không có sự đồng ý của hắn, người khác không thể vào được. Thập Phương Đạo Quốc, sân số 1. Tại nơi quen thuộc này, Khương Phi Linh từng dựa vào thiên nhất để học thần văn thư, đó là thời điểm phàm nhân nhất của nàng. Vốn là ngày kia thần thai, mãi cho đến sau thượng cổ thần tán, nàng mới bước lên con đường sinh mệnh khác biệt, từ linh công chúa biến thành người cầu sinh trong niết bàn luân hồi. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ nơi này là nơi ngọt ngào nhất trong ký ức của hắn, nhưng khi đến đây lần nữa, Khương Phi Linh lại chu môi, có vẻ không thích lắm. Ca ca, có thể đổi nơi này thành một nơi khác không? Nàng tràn đầy hy vọng hỏi. Được chứ, đổi thành nơi nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh nói. Được thôi, nhưng tại sao vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi, trong ấn tượng của hắn, họ từng bị Nhiên Linh Cung chia cắt ở hai thế giới, muốn gặp nhau cũng khó, mỗi lần đều phải cẩn thận diễn kịch, đối với họ, đó là nơi của nỗi nhớ nhung dày vò. Đó là nơi mà trong cuộc đời Linh Nhi, mỗi ngày không có việc gì làm, đều nhớ đến huynh. Khi đó chỉ nghĩ, khi nào thì huynh có thể đến Nhiên Linh Cung, ở lại cùng muội thật lâu thật lâu. Với lại, cảnh tuyết ở Nhiên Linh Cung, thật sự rất đẹp. Khương Phi Linh nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Quả thật, so với thần đô thường xuyên mưa gió, cảnh tuyết của Thái Cực Phong Hồ, nơi đất trời trắng xóa, lại càng thuần khiết hơn. Xứ sở trật tự đang cháy bỏng và Tử Diệu Tinh lấp lánh ánh sao, hoặc là nồng nhiệt, hoặc là mộng ảo, nhưng nếu nói về sự gần gũi với nhân gian, vẫn là tuyết ở Thái Cực Phong Hồ, càng khiến người ta thoải mái, tìm lại được cảm giác của sự sống. Khung cảnh ở đây có thể thay đổi theo yêu cầu của Lý Thiên Mệnh. Thế rồi, trong đôi mắt trong veo của Khương Phi Linh, Nhiên Linh Cung trắng như tuyết xuất hiện xung quanh, họ đang đứng bên hành lang trước sân, ngoài sân tuyết trắng mênh mang, những bông tuyết trong suốt vẫn đang bay lượn, ngay cả nhiệt độ cũng lập tức hạ xuống, khiến thiên hồn của họ cũng cảm thấy có chút se lạnh. Ca ca. Khương Phi Linh mắt ngấn lệ, nhưng trong nước mắt lại tràn đầy ngọt ngào. Ra ngoài chơi một chút đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười lau đi dọc nước mắt nơi khóe mắt nàng, còn véo mũi nàng một cái, rất nhanh, khuôn mặt nàng đã bị cống đến đỏ ửng, khi thở ra, trong miệng còn tỏa ra một làn sương trắng dài. Cùng đi. Nàng kéo Lý Thiên Mệnh, bước ra ngoài, chân trần dẫm lên tuyết. Qua, tuyết rơi đẹp quá. Một thế giới trắng tinh như vậy rất dễ mang lại cho người ta cảm giác an toàn, vì cả thế giới sẽ trở nên đơn giản và gọn gàng, có thể khiến người ta quên đi phiền não, chỉ quan tâm đến hơi ấm của người bên cạnh. Vù vù. Gió nhẹ thổi qua, chiếc váy ngắn màu xanh lam của nàng xoay tròn, tung bay, giống như một tinh linh trên nền tuyết, những bông tuyết dính trên đôi chân trơn láng trắng nõn của nàng, càng làm nổi bật sức sống của cơ thể tái sinh. Khi Lý Thiên Mệnh nhớ lại lúc nàng vĩnh sinh niết bàn, thân thể lần lượt nổ tung rồi lại ngoan cường ngưng tụ, tại nguyệt hạch của Nguyệt Chi thần cảnh, dùng sức mạnh sinh mệnh kéo lại dị độ chi thằng, lần đó nàng đã cứu Lý Thiên Mệnh, cứu Dạ Lăng Phong, đồng thời cũng cứu chính mình. Trải qua 100 lần trắc trở đáng sợ nhất, nàng mới có thể có được thân thể hoạt bát, hoàn mỹ như hiện tại, chỉ có hắn mới biết, điều này khó khăn đến nhường nào. Cô gái trông có vẻ mềm mại, ngọt ngào này rất dễ khiến người ta xem nhẹ sự dẻo dai của nàng. Thực tế từ lúc ở Diễm Đô, khi nàng dứt khoát quyết định rời Chu Tước Quốc, cùng hắn xông pha thiên nhai, Lý Thiên Mệnh đã biết, sức mạnh nội tâm của nàng thường mạnh hơn bất cứ ai. Hai lần trắc trở trong đời, một lần là phản sát Hiên Viên Si ở Thượng Cổ Thần Tán, một lần là trăm lần tử vong trong luân hồi, Hiên Viên Si không chống đỡ nổi, nàng đều chống đỡ được. Từ cõi chết trở về, cuối cùng có được cơ hội sống, có thể hoạt bát đứng trước người mình yêu, nàng thật ra trân quý hơn bất cứ ai. Lý Thiên Mệnh đứng trong tuyết, ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Khung cảnh trước mắt hắn lúc này có thể nói là cả đời khó quên. Giữa trời tuyết mênh mông, mái tóc dài của Khương Phi Linh tung bay, sợi dây buộc tóc màu xanh lam trên tóc là màu sắc lãng mạn nhất giữa nền tuyết, trên đó còn đeo mấy chiếc chuông nhỏ màu đồng cổ, chỉ to bằng hạt đậu nành nhưng lại có thể phát ra âm thanh trong trẻo. Tiếng chuông đó hòa cùng tiếng cười khẽ vui vẻ, ngọt ngào của nàng lúc này, hay hơn bất cứ khúc nhạc tiên nào. Nàng như một cánh bướm xanh lam, xoay tròn trong gió tuyết bay lượn, thân thể mềm mại gần như hòa là một với những bông tuyết. Nhìn ra được lúc này nàng thật sự rất thả lỏng, rất vui vẻ, thiên hồn bao la này, giờ phút này là thuộc về chính Khương Phi Linh của nàng. là cô gái 16 tuổi đã cùng hắn đi xa đến tận chân trời. Là cô gái đã cùng sinh cùng tử, chưa từng thực sự rời xa. Nàng không than phiền với hắn về sự mờ mịt và hoảng sợ của mình đối với tương lai, luôn nở nụ cười với hắn. Nàng đã cứu hắn mấy lần, sinh mệnh của hắn cũng đã sớm hòa làm một với nàng. Có lẽ không oanh oanh liệt liệt như vậy, nhưng suốt chặng đường đi theo, mỗi một ánh mắt tin tưởng, dịu dàng, e thẹn, đều là một phần của tình yêu. Từ nụ hôn định tình trong Viêm Hoàng học cung, đến mỗi một chuyện thú vị giữa Chuôi Đông Hoàng kiếm và Kết giới thiên văn, Lý Thiên Mệnh đã sớm hiểu ra, cô gái này đã khắc sâu vào sinh mệnh của hắn, nàng là một phần của sự sống. Mất đi nàng, cũng tương đương với việc hắn đã chết. Lý Thiên Mệnh vươn tay, những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay mình đang làm tan chảy băng tuyết. Cảm giác này chân thật đến mức khiến người ta không phân biệt được đây là huyễn thiên chi cảnh hay là nhân gian thực tại. Có lẽ những bông tuyết và Nhiên Linh Cung đều là giả, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, thiên hồn của hai người họ là thật, là do trời đất ban cho. Ít nhất khi còn sống, thiên hồn cũng là một phần sinh mệnh của họ, chỉ sau khi chết mới quay về với trời đất. Nhưng mà, sau khi chết, nhục thân chẳng phải cũng quay về với trời đất sao? Cho nên nói, thiên hồn và nhục thân, có gì khác nhau? Băng tuyết là biểu tượng của sự lạnh lùng nơi nhân gian, nhưng hơi ấm của con người lại có thể làm tan chảy băng tuyết. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Hắn thừa nhận, khung cảnh trước mắt quá đẹp, khiến hắn nảy sinh ý nghĩ muốn tồn tại vĩnh viễn ở đây, muốn biến nơi này thành nỗi nhớ vĩnh hằng. Ca ca, tới đây. Trong gió tuyết, cô gái toàn thân cống đến hơi ửng đỏ quay người lại, tinh nghịch ném một quả cầu tuyết về phía hắn, vừa vặn trúng vào phần bụng dưới của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sững sờ một chút, ngẩng đầu lên, Khương Phi Linh lộ vẻ khiêu khích, quắc quắc ngón tay với hắn, nói, người trẻ tuổi, bản tôn ít nhất đã sống 10 triệu kỷ nguyên, là sự tồn tại vĩnh sinh bất tử, ngươi dám khinh nhờn ta sao? Giọng nói mềm mại của nàng, lại cố tình giả vờ từng trải, còn ho khan vài tiếng, chỉ càng thêm đáng yêu. Có gì mà không dám? Ta lại thích những vị tiền bối đã qua năm tháng lắng động. Lý Thiên Mệnh giơ hai tay lên, chuẩn bị tư thế bắt mồi, đạp trên gió tuyết lướt tới. Ngươi không bắt được ta đâu, hừ. Không ngờ, sau lưng Khương Phi Linh lại mọc ra ba đôi cánh trắng như tuyết. Đây là sự dung hợp của Trường Sinh Dực và Thiểm Linh Thiên Dực, sau khi có thêm ba đôi cánh này, nàng lại thêm mấy phần thánh khiết, thật sự có cảm giác cao không thể với tới, khó có thể nắm bắt. Đôi cánh trắng như tuyết này hòa quyện hoàn hảo với gió tuyết bay lượn, khiến nàng đang múa trong tuyết vừa như một tinh linh tuyết trắng tinh, làn da trắng như tuyết lại càng thêm hồng hào. Trên mái tóc được tết thành nhiều bím nhỏ, những chiếc chuông nhỏ vang lên lanh canh, càng thêm sống động. Linh Nhi, bây giờ ta là giao thất, muội là cá nằm trên thất, đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ca. Lý Thiên Mệnh bung tốc độ, vươn hai tay chụp về phía nàng, tư thế này giống như một con diều hâu trên trời đang bắt một chú thỏ trắng nhỏ trong tuyết. Vút. Không ngờ, Khương Phi Linh chỉ lóe lên một cái đã biến mất, Lý Thiên Mệnh chụp hụt, một đầu đâm thẳng vào tuyết, ngã sỏng xoài. Cố lên chút đi ca ca, huynh chậm quá. Cá trên thất sắp chạy mất rồi kìa. Phía sau lưng hắn vang lên tiếng cười trong trẻo, hắn đứng dậy nhìn, nàng đang cười rất vui vẻ, lúng đồng tiền trên má như những vòng xoáy, có thể hút cả hồn người ta vào trong. Đừng hòng. Lý Thiên Mệnh điên cuồng đứng dậy, hung hãn hơn nữa đuổi theo. Vút vút. Khương Phi Linh liên tục lấp lóe, ba đôi cánh chim rung động, khiến cả Nhiên Linh Cung này đâu đâu cũng là bóng hình xinh đẹp của nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, người cũng không biết đã chạy đi đâu. Không ngờ Thiểm Linh Thiên Dực lại khó đuổi đến thế. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trở nên bối rối. Thật lúng túng. Hắn đuổi theo một hồi điên cuồng, vậy mà thật sự không bắt được nàng, Khương Phi Linh càng chạy càng cười, nghe mà Lý Thiên Mệnh đỏ cả mặt. Đúng lúc hắn đang phiền muộn, bỗng có một thân thể mềm mại ấm áp đâm vào lưng hắn, một đôi tay nhỏ nhắn từ phía sau vòng qua, ôm lấy eo Lý Thiên Mệnh. Đây là va chạm thật sự, Lý Thiên Mệnh còn có thể cảm nhận được. Sau lưng mình có thứ gì đó đang rung lên, sau đó hắn liền nghe thấy một giọng nói quyến rũ và nóng bỏng vang lên bên tai, "Ca ca, huynh không bắt được muội, nhưng muội lại bắt được huynh rồi, huynh nói xem phải làm sao đây?" "Vậy thì đành chờ muội xử lý thôi." Lý Thiên Mệnh tim đập thình thịch, hít sâu một hơi nói. Gió tuyết băng giá chỉ khiến thân thể sau lưng càng thêm nóng bỏng, tựa như một lò lửa giữa trời lạnh, khiến người ta say mê, lưu luyến không muốn rời, thậm chí muốn vùi cả người vào trong đó. "Vậy thì hôm nay coi như ta chiếm lấy thân thể của huynh." Khi nàng nói câu này, trên mặt đã ửng lên hai ráng chiều đỏ, Lý Thiên Mệnh càng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Sau khi nói xong câu đó, cô gái sau lưng tựa như từ một tảng băng, tan chảy thành một nồi nước sôi, càng lúc càng nóng. Cứu mạng! Có nữ hoa tặc, lại còn là loại lớn tuổi nữa. Lý Thiên Mệnh hô lên. Cứ la lớn lên đi, la rách cổ họng cũng không ai cứu huynh đâu, chính huynh nói đó, đuổi kịp thì sẽ hắc hắc hắc. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh đều cho rằng là mình đang thèm muốn nàng. Không ngờ, đến ngày này, sự thật lại là mình bị thèm muốn. Lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải một bên cưỡng cầu. Dù đây là huyễn thiên chi cảnh, chỉ là thiên hồn cuốn quýt, không biết thật hư, nhưng sau trăm lần niết bàn sinh ly tử biệt, lại nhẫn nhịn 3-4 tháng, dưới khung cảnh phong hoa tuyết nguyệt nồng tình này, hai linh hồn đang bùng cháy sẽ chỉ quên hết mọi phiền não, như hai hàng tinh nguyên va vào nhau, đâm đến núi lở đất nứt. Bắt đầu từ một nụ hôn. Ca ca, muội không biết cách biểu đạt nhiều, muội chỉ muốn nói với huynh, tất cả của Linh Nhi, dù chỉ là một sợi tóc, đều có dấu ấn của huynh. Mệnh của muội là vì huynh mà thành, cho nên, sau này dù muội sẽ phải trải qua điều gì, còn có hai vòng niết bàn vĩnh sinh nữa, muội nhất định sẽ sống sót, nhất định. Nàng trợn mắt, hô hấp nặng nề, đã dùng hết tất cả sức lực để đưa ra một lời hứa khiến nàng cuồng loạn, hai vòng niết bàn vĩnh sinh còn lại kia, đó là vòng xoáy tử vong trước mắt nàng, không ai có thể giúp nàng, cho nên thường thường lại là ác mộng. Bởi vì yêu, trái tim nhỏ bé của nàng đã lần lượt sinh ra sự kiên cường đáng kính, thân thể mềm mại không cường tráng của nàng ẩn chứa dũng khí hướng tử mà sinh, đây cũng là lý do hôm nay nàng còn chủ động hơn cả Lý Thiên Mệnh. Nàng không muốn là một người bị động nữa, mà là chủ động xuất kích, đi tranh thủ người mình yêu, đi tranh thủ sinh mệnh, đi chống lại một cái tôi khác trong cơ thể mình. Lý Thiên Mệnh, em yêu anh. Nàng là một người rất ngoan, dường như cũng chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn, nhưng vào khoảnh khắc này, đôi mắt nàng như lửa cháy, toàn thân như thiêu đốt, máu huyết sôi trào, đối với người đang ở gần trong gang tấc, nàng gần như hét lên câu nói đó. Đối với một cô gái nhu thuận mà nói, điều này không hề dễ dàng, nhưng nàng cần có ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy, để đem tình cảm không dám bộc lộ trong lòng mình, cứ thế nói ra thật lớn, tình sâu ý đậm, không chút hoài nghi nào nói cho hắn biết. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tình yêu của nàng, tình cảm bàn bạc, nồng đậm này, không hề yếu đuối như hình tượng của nàng. Câu nói đó thậm chí như một làn thủy triều nóng bỏng nhấn chìm toàn thân Lý Thiên Mệnh, khiến hắn như tan chảy trong một bến cảng ấm áp, có chút mộng mị. Từ trước đến nay, cô gái này luôn e lệ, mờ ảo, rụt rè, điều này sẽ khiến người ta lầm tưởng nàng không có lúc cuồng loạn, cho nên Lý Thiên Mệnh mới bị chấn động đến vậy. Sáu chữ này tựa như một cây cột sắt nung đỏ đâm vào người Lý Thiên Mệnh, khiến đôi mắt hắn cũng trở nên đỏ rực. Vậy thì sao chứ? Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên đầu, trong hốc mắt có lệ nóng dâng trào, điều này bắt nguồn từ sự cảm động, bắt nguồn từ việc hắn đã hiểu Khương Phi Linh hơn trước đây. Ôm vì sao của chàng, nhập vào lòng ta. Nàng đỏ mặt, đôi tay nhỏ bé mò mẫm trong quần áo Lý Thiên Mệnh, cuối cùng nắm được kẻ đầu sỏ đã từng ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Sao trời ức vạn, lòng chỉ chứa được một người. Lời vừa dứt, lửa đã bùng lên, ngay trên nền tuyết này, trong gió tuyết, dưới hoàn cảnh lạnh lẽo, hơi thở thở ra đều là lửa nóng, càng cần sưởi ấm hơn. Hô hô hô. Bông tuyết đầy trời tung bay, trên mặt đất tuyết sương mù tràn ngập, từng đoàn dâng lên. Không biết từ khi nào, một cây tuyết tùng trong sân bắt đầu rung chuyển, trên tán cây vốn đã có không ít tuyết động, nhưng theo sự rung chuyển khắp nơi, lớp tuyết này lần lượt rơi xuống, hóa thành bụi tuyết ào ào trút xuống, lại bị gió tuyết cuốn lên, bay lả tả khắp sân, rồi lặng lẽ rơi xuống. Chỉ có một phần bụi tuyết rơi xuống giữa sân, còn chưa kịp chạm đất đã bị khí huyết nóng bỏng hất tung lên, còn nhiễm thêm một chút màu hồng phấn, lại lần nữa tuôn lên trời cao. Rất lâu sau, gió tuyết bắt đầu tan, mặt trời trắng như tuyết mơ hồ ló đầu ra khỏi mây mù, dưới ánh nắng chiếu rọi, những hạt bụi tuyết nhúng màu hồng phấn trở nên càng thêm trong suốt lấp lánh, cả Nhiên Linh Cung cũng trở nên sáng bừng. Không biết từ khi nào, tuyết động trên mái ngói lưu ly của Nhiên Linh Cung cũng đã rơi xuống không ít, khiến những viên ngói màu xanh lam lộ ra dưới ánh mặt trời. Từng viên ngói lưu ly, trong phút chốc trông như một đại dương trong xanh, màu xanh lam phản chiếu xuống nền tuyết, lướt qua tuyết trắng mênh mang, biến cả sân vườn thành một đại dương. Đại dương dập dềnh, không ngừng chuyển động. Cho đến khi biển cả cuộn trào, vì sao vào lòng. Sớm mai ở Nhiên Linh Cung, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, gió tuyết đã hoàn toàn ngừng lại, sân vườn phủ đầy tuyết như vừa trải qua một trận chiến giờ đã chìm vào tĩnh lặng. Sự yên tĩnh này, vô cùng thoải mái. Mái tóc dài trắng như tuyết của Lý Thiên Mệnh xõa tung, hắn ngửa mặt nằm trên tuyết, lim dim nhìn mặt trời chói chang trên trời, cả người dang rộng thành hình chữ đại, còn Khương Phi Linh thì gối đầu lên cánh tay hắn, mặt vùi vào nách hắn, còn dùng hai tay che mặt, cả người co lại hoàn toàn. Này, mùi dí sát thế, chẳng lẽ ta không có mùi hôi nách sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, cô gái này sắp vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực mình rồi. Ai nha, đừng nói chuyện. Mất mặt lắm. Nàng buông một tay ra, kéo vào cánh tay Lý Thiên Mệnh một cái, giọng nói nhỏ như gió thoảng. Tay vừa nhích ra một chút, đã thấy được khuôn mặt say sưa ửng đỏ của nàng, ngay cả ánh mắt vẫn còn mơ màng, dường như đến bây giờ vẫn còn đang bay trên mây. Mất mặt chỗ nào? Lúc đầu muội bá khí lắm cơ mà. Còn đòi ôm vì sao của ta nhập vào lòng muội nữa chứ? Lý Thiên Mệnh nhớ lại bộ dạng lúc đó của nàng, trong lòng vẫn còn tán thưởng, lúc ấy hoàn toàn không ngờ nàng còn có thể cay như vậy. Im miệng, Im miệng đi. Nàng càng thêm luống cuống, vội vàng che miệng Lý Thiên Mệnh, mặt vẫn dúi vào nách hắn, một khắc cũng không nỡ rời ra. Ha ha, ta hiểu rồi, hiểu hết rồi. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, có chút dở khóc dở cười, quả nhiên sự bá khí trước đó của nàng đều là do đầu óc nóng lên mà thôi. Bây giờ nghĩ lại sự hào phóng của mình lúc đó, quả thực hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Đương nhiên, trong lòng ngọt ngào sớm đã được lấp đầy. Bây giờ xấu hổ, chẳng qua là để vãn hồi hình tượng mà thôi. Linh Nhi, đừng xấu hổ nữa, lúc đó của muội mới gọi là mị lực vô hạn đấy. Lý Thiên Mệnh an ủi. Hừ, huynh nói vậy, chẳng qua là muốn dụ muội làm lại lần nữa thôi, không muốn đâu, người xấu. Nàng dùng nắm tay nhỏ bé đấm vào ngực Lý Thiên Mệnh, đấm đến thình thịch. Bất kể nói thế nào, hiện tại quả thực tinh thần sảng khoái. Trời đất ơi, đây là huyễn thiên chi cảnh. Chúng ta chỉ là thiên hồn ở đây làm bậy. Cảm giác này có khác gì thật không? Chết trong huyễn thiên chi cảnh còn không chân thực bằng. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng rối loạn. Hắn bây giờ cũng không rõ, hắn và Khương Phi Linh có được tính là có thực chất phu thê không? Thiên hồn, nhục thân khác biệt ở đâu? Hắn có chút không hiểu. Tuy không hiểu, nhưng có thể kết luận một điều, có người thiên hồn vượt rào, thì cũng gần như là thật sự vượt rào rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn cho rằng, điều đẹp đẽ nhất, chính thức nhất, có lẽ vẫn là song tu một lần ở nhân gian thực tại. Chỉ tiếc là thế giới thực bị đóng băng thuật cản trở, hai người trẻ tuổi này chỉ có thể lùi một bước, cầu đến chuyện khác, lấy thiên hồn yêu nhau trong huyễn thiên chi cảnh. Linh Nhi, muội có cảm thấy thật không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật đi dù sao muội cũng không biết, bên ngoài sẽ như thế nào? Nàng khe khẽ nói. Bất kể nói thế nào, vẫn phải tìm hiểu rõ tình hình cơ thể của muội, muội bây giờ có manh mối gì chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa có ca ca, đừng nói chuyện này nữa, muội mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Khương Phi Linh thì thầm. Ngủ trong giấc mơ, muội đúng là một nhân tài. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngô. Khương Phi Linh từ từ nhắm mắt lại, thật sự đã mệt, khoan thai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Lý Thiên Mệnh. Nàng như con bạch tuộc bám trên người hắn, trông vô cùng tự nhiên, vô cùng có cảm giác an toàn. Thật sự ngủ được sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thần kỳ. Nằm mơ ở nhân gian thực tại sẽ đến dị độ ký ức không gian, vậy nằm mơ trong huyễn thiên chi cảnh thì sao? Lý Thiên Mệnh không nghĩ đến những điều này nữa, mà chỉ dùng nụ cười như người cha hiền lành nhìn mỹ nhân trong lòng mình xuất thần, nhìn rất lâu rất lâu. Linh Nhi, quên nói với muội. Ta cũng yêu muội. Nhiên Linh Cung đúng là một nơi tuyệt diệu. Huyễn thiên chi cảnh, cái gì cũng có thể biến hóa ra được. Nàng ngủ rất lâu, mới mơ màng tỉnh dậy, lúc mơ hồ, Lý Thiên Mệnh véo mép nàng, làm miệng nàng chu lên, rồi hôn lên đó một cái thật kêu, nói, con heo lười nhỏ, mặt trời phơi mông rồi, tỉnh dậy đi. Ô, nàng vẫn còn trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê. Dậy đi. Bốp một tiếng, nàng mới nhảy dựng lên, vừa thẹn vừa giận nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, huynh thật thô lỗ. Hôm qua muội không phải nói thích thô lỗ một chút sao? Khương Phi Linh mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Lúc đó cứ như say rượu, muốn điên đến mức nào thì điên đến mức đó đi, về thôi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vâng ạ, nàng suy nghĩ một chút, bỗng nói, ca ca, thiên hồn trở về sẽ có một lần giao hòa với mệnh hồn, không biết có vấn đề gì không? Chắc là không đâu nhỉ? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nắm tay Khương Phi Linh, hai người cùng nhau tỉnh dậy từ huyễn thiên chi cảnh, trong phút chốc, thiên hồn trở về, quay lại nhân gian. Ông. Lý Thiên Mệnh tỉnh lại trong huyễn thiên chi cảnh. Hắn vươn vai một cái, đứng dậy, việc đầu tiên là nhìn về phía Khương Phi Linh. Lúc này, Khương Phi Linh cũng lim dim mở mắt, ngay khoảnh khắc đầu tiên, đôi mắt nàng đen lấy, điều này khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Ca ca. Nàng đứng dậy, nhìn cơ thể mình, dường như không có gì đáng ngại. Không sao. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh vừa nói ra hai chữ này, cơ thể, khí tức của Khương Phi Linh đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Màu băng giá trong nháy mắt tràn lên đôi mắt nàng, khiến nàng trong phút chốc trở nên lạnh lùng, phẫn nộ. Lý Thiên Mệnh như rơi vào hầm băng, dưới ánh mắt giận dữ của nàng, lưng hắn cũng có chút lạnh toát. Ngươi! Ngươi! Biểu cảm này, quả thực tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đã cưỡng ép chiếm đoạt nàng, trong phút chốc, máu nóng dâng lên, chảy xuống từ khóe miệng. Ta muốn giết ngươi! Nàng đột nhiên lao tới, hai tay bóp cổ Lý Thiên Mệnh, đôi mắt màu băng lam kia gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Những ngón tay sắc nhọn đâm vào da thịt trên cổ hắn, hàn khí từ trên người nàng tràn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Biến hóa này vượt ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm lấy đôi tay kia, may mắn là lúc này sức mạnh của Khương Phi Linh không đủ để giết chết hắn. Linh Nhi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó kéo tay nàng ra, lại ôm thân thể băng giá của nàng vào lòng. Quả nhiên, tiếp xúc thân thể trong huyễn thiên chi cảnh khác với ở nhân gian thực tại, ở nhân gian lại càng lạnh lẽo hơn, hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu. Ngươi đã phá hoại ta. Linh Nhi, tỉnh táo lại. Lý Thiên Mệnh ngắt lời nàng, hắn cũng không quan tâm đến Hàn Băng, lúc này, hắn chỉ có thể dùng hết sức lực để ôm chặt, dù cho băng giá có đóng băng cả hai. Ca ca, ta không thở được. Rất lâu sau, bên tai mới truyền đến giọng nói thuộc về nàng, Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông tay, có thể thấy một mắt của nàng đã khôi phục màu đen, mắt còn lại vẫn rất lạnh lùng. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, bỗng nhiên rất tức giận, rất oán hận huynh, muội không cố ý nàng uất ức nói. Có phải có một mệnh hồn khác ở trong thức hải của muội không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Phi Linh lắc đầu, nếu đơn giản như vậy, nàng đã không đau đầu rồi. Nàng nói, chỉ có một mệnh hồn, nhưng mấu chốt là, muội cảm giác như có hai cái ta, một cái ta là người mà huynh quen thuộc, một cái ta khác, nàng ấy cảm thấy huynh xa lạ, nàng ấy chán ghét huynh, căm hận huynh, nhất là sau lần này. Hai cái ta. Lời này nghe thật không thể tưởng tượng nổi, tựa như hai nhân cách vậy, đó không phải là vấn đề linh hồn chiếm đoạt thân thể. Cho nên thân thể của nàng bản thân không gặp nguy hiểm. Mà phần kháng cự kia, có lẽ cũng là phần mà Vĩnh Sinh thế giới thành chủ để lại. Sau lần này, nàng ấy thậm chí còn muốn giết Lý Thiên Mệnh. Ca ca, làm sao bây giờ? Màu xanh lam trên mắt trái của nàng vẫn luôn không biến mất, lúc thì oán hận, lúc thì dịu dàng. Có lẽ ta chỉ có thể cố gắng, để một cái ta khác của muội cũng chấp nhận ta, để các muội hòa làm một. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này tương đương với việc có được trái tim, có được linh hồn, nhưng lại nhận lấy sự kháng cự của một nửa nhục thân của nàng. Hai Khương Phi Linh, cuối cùng ai nuốt ai, ai đồng hóa ai, đều khó mà nói. Đối với điều này, cả hai bọn họ đều không hiểu ra sao. Ít nhất, dù chỉ là thiên hồn cuốn quyết, đối với một Khương Phi Linh khác mà nói, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh xâm phạm. Con mắt băng lam kia, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, tràn đầy sự lạnh lùng vô tận, còn có sát cơ ẩn giấu rất sâu. Mỗi lần trở về thế giới thực, nhớ lại những chuyện xảy ra trong huyễn thiên chi cảnh, vì có sự khác biệt giữa mệnh hồn và thiên hồn, mọi thứ trong huyễn thiên chi cảnh quả thực sẽ tạo ra một cảm giác hư ảo. Điều này cũng giống như việc trải nghiệm chân thực trong mơ, nhưng khi tỉnh lại đã mơ hồ, cũng là cùng một đạo lý. Sau một trận hồn giao tựa như ảo mộng, khi trở về nhân gian, Khương Phi Linh đã thay đổi rất nhiều. Dù Lý Thiên Mệnh không chạm vào nàng, trên người nàng vẫn bao phủ một lớp băng hàn, nhất là trên một con mắt, màu băng lam vẫn luôn không biến mất, điều này khiến nàng lúc nào trông cũng có ba phần băng giá. Chính nàng cũng rất lo lắng. Lúc thì hoang mang, lúc thì lạnh lùng. Không sao đâu ca ca, đây là lựa chọn của chính muội, huynh đừng áy náy nhé. Muội sẽ cố gắng hết sức để vứt bỏ cái ma chướng này. Khương Phi Linh cố gắng nhếch khóe miệng lên, gượng cười, để mọi chuyện trở nên không quan trọng. Nhưng rất nhanh, lời này vừa dứt, nàng lại lùi về sau vài bước, khó chịu, phiền muộn, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, dường như trạng thái vừa rồi của nàng đều là giả vờ. Một cơ thể, hai nhân cách, thực sự quá dày vò. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cũng vô cùng đau lòng. Từ trong giấc mơ của tiên tiên, Vĩnh Sinh thế giới thành chủ chắc chắn tồn tại, là nàng ấy chuyển sinh thành Hiên Viên Si, mà Hiên Viên Si lại tạo ra ngày kia thần thai Linh Nhi. Hiên Viên Si đã không còn, vậy thì nhân cách nguyên thủy của Linh Nhi hẳn là đến từ Vĩnh Sinh thế giới thành chủ. Nàng ấy tự xưng là Vĩnh Sinh, có lẽ việc niết bàn lần lượt chính là cách nàng ấy vĩnh sinh, lặp lại luân hồi sinh mệnh, đạt được hiệu quả còn khoa trương hơn cả luân hồi kính vậy thì, nàng ấy và Linh Nhi rốt cuộc có quan hệ gì? Là một người có những ký ức khác nhau? Hay là hai cá thể độc lập? Khương Phi Linh nói nàng chỉ có một mệnh hồn, nhưng lại có hai nàng. Vậy chứng tỏ, sự tồn tại của Vĩnh Sinh thế giới thành chủ hẳn là khác với Hiên Viên Si. Nàng ấy không phải là một hồn linh khác, mà chính là bản thân Khương Phi Linh. Dù sao mệnh hồn hiện tại của Khương Phi Linh cũng là do nàng và Hiên Viên Si dung hợp mà thành, là nàng đã hấp thu Hiên Viên Si. Cái gọi là nhân cách, bên trong mệnh hồn được biểu hiện như thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ, dù sao hắn cũng hiểu rất ít về phương diện này. Linh hồn chi đạo, cũng là một loại đạo cao thâm. Không sao, ca ca, không có việc gì đâu. Hễ nàng tỉnh táo hơn một chút, liền vội vàng giải thích với Lý Thiên Mệnh. Nhưng rất rõ ràng, lần tiếp xúc thân mật qua thiên hồn này đã tương đương với việc chọc giận một nhân cách khác của nàng, khiến nàng ấy sinh ra cảm giác bị làm bẩn. Không có manh mối. Sau này ta sẽ nghiên cứu một chút về thần hồn chi đạo, xem có cách giải quyết nào để muội được bình an vô sự không. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đứng cách nàng 2 mét. Rõ ràng từ hôm nay trở đi, muốn tiếp cận nàng cũng khó. Trước kia họ ở bên nhau, dù chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng cũng không có gì kiên kỵ. Ngược lại bây giờ nhất định phải cách ly. Ngoài bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Ca ca, Linh Nhi cũng rất muốn không cần đến Huyễn Thiên chi cảnh cũng có thể ở bên huynh mà không có gì phải e ngại. Lý Thiên Mệnh lúc này chỉ muốn ôm nàng một cái nữa, cho nàng thêm chút lòng tin, nhưng Hàn Băng đã ngăn cách họ. Điều này tương đương với việc ở thế giới thực, họ đã bị chia cắt một cách tàn nhẫn. Có lẽ đối với một nhân cách khác của nàng, sự triền miên trong Huyễn Thiên chi cảnh, nàng ấy còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nếu ở thế giới thực mà cũng là một lần như vậy, thì sẽ rất nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ dốc hết mọi nỗ lực để thử giải quyết vấn đề này. Mà trên thế giới này, có một cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất, đó chính là mạnh mẽ hơn. Chỉ có cảnh giới, kiến thức, thần ý, bố cục được nâng cao mới có thể chạy đua với thời gian. Đã gây ra phản ứng lớn như vậy, chúng ta tạm thời kiềm chế một chút, xem có thể lắng xuống được không? Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Vâng. Nàng biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt kháng cự, nhưng vẫn đang dùng hết sức gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên cảm giác sai lệch và đứt gãy, điều này chỉ khiến Lý Thiên Mệnh nhìn càng thêm đau lòng. Linh Nhi, không ai có thể cướp muội khỏi tay ta được. Lý Thiên Mệnh thầm nói câu đó trong lòng, giống như cảnh tuyết tuyệt diệu trước đó, khắc sâu vào tim. Đứng bên hồ trong sân Tử Trăng Tinh Thành, ngước nhìn chân trời, có thể thấy những đám mây tím trên bầu trời lấp lánh ánh sao mộng ảo, tất cả đều rơi xuống mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu những đám mây tím, dường như trời đất đều là biển sao. Tử Diệu Tinh chỉ là một hành tinh nguyên cấp dương phàm cấp 1 trong mắt đạo huyền tinh vực, nhưng sự rộng lớn vô biên, hùng vĩ vĩnh hằng của nó vẫn làm người ta kinh tâm động phách. Cứ một ngôi sao như vậy, về cơ bản tất cả tu luyện giả của Tử Diệu Tinh cả đời cũng không thể rời khỏi nơi này. Dưới ánh sao chiếu rọi này, một nữ tử mặc váy dài thoát tục đang đứng trên mặt hồ. Chỉ trong một đêm, nàng dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, sau khi màu băng lam trong mắt trái từ từ rút đi, khí chất của nàng có chút thay đổi, giống như chín chắn hơn một chút, trên cơ sở ban đầu lại thêm một chút phong vận. Đôi mắt được ánh sao chiếu vào cũng chứa đựng tình cảm dịu dàng hơn. Nàng chính là Khương Phi Linh. Nàng ngồi xuống tảng đá bên hồ, chiếc váy dài uốn lượn theo đường cong, xòe ra trên mặt đất, còn đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của nàng đang nhìn chăm chú vào mặt hồ xuất thần. Trong lúc bất tri bất giác, sau lưng nàng, ba đôi cánh lông trắng từ hư vô đến ngưng thực, từ từ căng ra. Ánh sáng của đôi cánh này càng tôn lên vẻ đẹp như tiên nữ trong tranh của nàng. Ông! Ba đôi cánh lông trắng duỗi dài ra hơn 100 mét, sau đó vỗ một lần, gây ra một trận bão táp, bao phủ mặt hồ. Trong phút chốc, mặt hồ hình thành từng lớp sóng gợn, rất nhiều nước hồ bắn lên trời, tạo thành những giọt nước nhỏ, bắn về phía xa. Ông! Lại là một lần vỗ cánh nữa. Tiếp đó, một lần nối tiếp một lần, mỗi lần đôi cánh ánh sáng rung động, đều có thể khiến nước hồ dâng lên. Cho đến cuối cùng, trong Tử Trăng Tinh Thành đã nổi lên một cơn bão, lượng lớn nước hồ bị cuốn lên trời, hóa thành mưa ào rơi xuống. Cảnh tượng đó khiến người ta như trở về đêm mưa ở thần đô. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng nàng, nhẹ giọng gọi một tiếng. Cho đến lúc này, đôi cánh ánh sáng sau lưng nàng mới ngừng vỗ, mặt hồ gợn sóng lúc này mới từ từ lắng xuống, nhưng nước hồ cũng đã vơi đi một nửa. Sau khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, đôi cánh ánh sáng sau lưng nàng kêu ông một tiếng, hóa thành ánh sáng trắng như tuyết đầy trời, biến mất giữa thiên địa, cảnh tượng đó càng thêm mộng ảo. Mà trong giấc mộng này, Khương Phi Linh quay người lại, không có gì bất ngờ, khi thấy Lý Thiên Mệnh, trên người nàng lập tức dâng lên một luồng khí lạnh, có vẻ hơi xa cách. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố gắng, gượng cười trên gương mặt lạnh như băng, cắn răng nói, ca ca, muội chỉ ra ngoài giải khuây một chút thôi. Ta đi cùng muội. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, hắn không đến gần, mà ngồi trên một tảng đá khác cách đó 20 mét, miễn cưỡng song song với nàng, cùng nhau nhìn về phía trước. Khoảng cách này, nàng kia cuối cùng cũng không phòng bị như vậy nữa, không khí lúc này mới hòa hoãn hơn. Lai lịch của nàng rất lớn, rất có thể chính là vĩnh sinh thế giới thành chủ kia, chỉ riêng thân phận này đã cho thấy, nếu nàng có địch ý mãnh liệt với Lý Thiên Mệnh, đây tuyệt đối sẽ là kẻ địch đáng sợ nhất từ trước đến nay. Con đường tình yêu của họ, tưởng chừng ngọt ngào tự nhiên, thuận buồm xuôi gió, nhưng Lý Thiên Mệnh bây giờ mới nhận ra, có một vĩnh sinh thế giới thành chủ cản trở, đó có lẽ sẽ là khoảng cách lớn nhất không thể vượt qua trên thế gian. Còn khó hơn cả Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Hơn nữa, lúc này Ngân Trần còn nói một chuyện, đủ để khiến Lý Thiên Mệnh rùng mình. Đó chính là từng ở Nguyên Nguyên Tinh Động, Lý Thiên Mệnh đã để lại một số Ngân Trần, sau khi đến Tử Diệu Tinh, Ngân Trần ở Nguyên Nguyên Tinh Động cũng không hề ngủ đông, chứng tỏ khoảng cách giữa hai thế giới không vượt quá giới hạn của Ngân Trần. Ngân Trần để lại ở đó chủ yếu là vì Thái Nhất Tháp. Mà ngay vừa rồi, không lan giới của Nguyên Nguyên Tinh Động đã xảy ra một chuyện lớn, lối vào không lan giới giống như mặt hồ kia bỗng nổi sóng to gió lớn, một luồng sức mạnh quỷ dị từ không lan giới bộc phát, xé nát mấy toái tinh không người ở bên ngoài không lan giới. Mấy toái tinh này tuy không lớn, nhưng gộp lại cũng tương đương với một hai tòa đại lục. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ về không lan giới, nhưng hắn cũng biết, chuyện như thế này, trong lịch sử Nguyên Nguyên Tinh Động chưa từng xảy ra. Trước kia Khôn Lan giới chỉ sinh ra Nguyên Dực. Tính chất của chuyện này cũng giống như Thủy Long Động bỗng nhiên xảy ra biến cố, phá hủy một phần Vạn Long Đại Lục. Khác biệt ở chỗ Vạn Long Đại Lục có rất nhiều chúng sinh, còn gần Khôn Lan giới vừa hay không có người ở, đương nhiên, chuyện này vốn cũng không có gì, dù sao cũng không ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà, Ngân Trần nói, nó quan sát được tần suất vỗ cánh của Khương Phi Linh vừa rồi, hoàn toàn giống với tần suất bùng phát của mặt hồ Khôn Lan giới. Nói cách khác, mỗi lần Khương Phi Linh rung động Nguyên Dực một lần, mặt hồ trước mắt liền nổi lên mưa gió, cùng lúc đó mặt hồ Khôn Lan giới cũng sinh ra bão táp. Tần suất hoàn toàn giống nhau. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần xác nhận, nó nói mấy ngàn con mắt của nó đã nhìn rất rõ ràng. Lúc trước Khôn Lan giới xuất hiện Thiên Chi Dực Thiểm Linh Thiên Dực, đã tìm đến nàng đầu tiên. Lúc này Thiểm Linh Thiên Dực rung động, lại có thể dẫn đến cơn bão hủy diệt thế giới ở Khôn Lan giới xa xôi. Tất cả những điều này đều đang cho thấy, Vĩnh Sinh thế giới thành chủ kia có liên quan đến Khôn Lan giới. Hơn nữa, Khôn Lan giới còn nuốt cả Thái Nhất Tháp của ta. Chuyện này, phải chắc chắn 100%. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh không có cách nào nói chuyện này với Khương Phi Linh. Những chuyện quái lạ xảy ra trên người bọn họ dường như ngày càng nhiều. Thí nghiệm phẩm, người thần bí đang chờ mình ở chiến trường trên không, rồi đến Thủy Long Động, Khôn Lan giới, chưa kể đến 10 kiếp luân hồi của Lý Mộ Dương, tất cả những màn sương mù này bao phủ lại, khiến người ta có chút không thở nổi. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, chuyện tương lai, nếu hắn xử lý không tốt, có lẽ sẽ mất đi nàng vĩnh viễn. Mẹ kiếp, khó thật. Vì để hiểu rõ hơn về hồn, Lý Thiên Mệnh quyết định tìm Tử Yên Tinh Vương của Tử Tiêu Vương tộc để nàng truyền thụ cho phương pháp tu hành linh hồn. Lần trước, nàng đã tranh thủ đế tôn thần nguyên cho Lý Thiên Mệnh, thành công ghi điểm thiện cảm. Bây giờ, sau khi đi sâu vào huyễn thiên chi cảnh, cộng thêm chuyến hành trình thần diệu ở dị độ giới, càng làm cho Lý Thiên Mệnh hiểu rằng việc tu hành linh hồn đã là chuyện cấp bách. Hắn hiện tại đã là tinh tướng thần cảnh tầng 10, mệnh hồn vẫn còn dừng lại ở trình độ nhất cảnh thần hồn, điều này thực sự có chút xấu hổ. Phải biết rằng ở cùng cảnh giới, người ta tối thiểu cũng đã là nhị cảnh tướng hồn. Thậm chí như Diệp Thần còn có tam cảnh vương hồn, chứ đừng nói đến Dạ Lăng Phong đã đạt tới tứ cảnh đế hồn. Tu vi mệnh hồn của hắn, ở toàn bộ Tử Diệu Tinh, e rằng có thể lọt vào top 5. Dù Dạ Lăng Phong cũng không nghiên cứu ra được nguyên do tình hình hiện tại của Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn dựa vào chính mình. Pháp môn tu luyện thần hồn của Dạ Lăng Phong đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Loại truyền thừa đặc thù này, cũng giống như hệ thống chúng sinh đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, không có cách nào truyền ra ngoài. Trong số những người Lý Thiên Mệnh tiếp xúc, Mộ Tử Yên được xem là đại sư tu luyện linh hồn hàng đầu của Tử Diệu Tinh. Tử Tiêu Vương tộc, trời sinh đã là hồn tu thức thần, truyền thừa mấy triệu năm, là đại tộc thiên cổ có nội tình hùng hậu, càng là thị tộc thức thần đệ nhất Tử Diệu Tinh. Dạ Lăng Phong đều nói nàng có tứ cảnh đế hồn, vậy chắc chắn không kém. Tuy có thần hồn tháp bảo vệ, nhưng đây không phải là lý do để ta lười biếng. Mệnh hồn của ta tựa như ốc sên, hiện tại vỏ cứng, lỡ như vỏ nát, thì mạng nhỏ bên trong, chỉ cần bóp nhẹ là tan thành mây khói. Khuyết điểm chí mạng này, đã đến lúc phải bổ sung. Thế là, một ngày nọ Lý Thiên Mệnh tự mình đến nhà bái phỏng. Mấy người khác ở Tử Trăng Tinh Thành đều đã qua Tao Nhã Cư để đến Đế Tôn Khư tu hành, còn hắn thì dưới sự vây quanh của một đám truy tinh tổ, tiến vào bên trong Tao Nhã Cư. Tử Yên Tinh Vương, Thiên Mệnh cầu kiến. Lý Thiên Mệnh đã mang tư thái học trò thì khẳng định phải hạ mình một chút. Lát sau, cửa điện mở ra. Phía trước, trong màn sương tím lượn lờ, một đôi chân thon dài từ bên trong duỗi ra. Đôi chân này cũng không bước hẳn ra ngoài, mà chỉ dùng chân ngoắc ngoắc với Lý Thiên Mệnh, ra hiệu cho hắn đi vào. Lý Thiên Mệnh đang muốn cất bước, bên trong liền truyền đến một giọng nói u uẩn, ngươi có thể vào, nhưng phải bảo đám truy tinh tổ của ngươi cút ra ngoài, mấy cái đuôi da như đĩa này, nhìn chướng mắt. Không ngoài dự đoán, Tử Yên Tinh Vương này rất thông minh, vừa nhìn đã biết Lý Thiên Mệnh khách sáo như vậy, chắc chắn là có việc cầu xin, thế là liền bắt đầu ra điều kiện. Không được. Người của truy tinh tổ từ chối. Các vị, giúp một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thế giới này nơi nào cũng có nguy hiểm, nếu thật sự vì sợ mạo hiểm mà không dám làm gì, vậy thì chi bằng về nhà trồng khoai lang. Dưới vẻ mặt khó xử của đám truy tinh tổ, Lý Thiên Mệnh nói lời cảm tạ với họ, rồi mới bước vào trong. Vừa mới đi vào, cửa lớn đã rầm một tiếng đóng lại. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng giật thót, thầm nghĩ, nàng ta sẽ không giết mình chứ. Cẩn thận nghĩ lại, với danh vọng của mình bây giờ, giết mình nàng ta cũng không gánh nổi, mà lợi ích cũng không lớn. Hơn nữa sát vách còn có Diệp Thần uy hiếp, nghĩ đến thì khả năng này khá thấp. Vù vù. Trong điện phủ sương tím lượn lờ, truyền đến tiếng thở đều đều. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới âm thanh của Linh Nhi trong Nhiên Linh Cung, hình ảnh trong đầu lập tức hiện ra. Không thể không nói, lúc đó mọi thứ đều rất mỹ lệ, đáng tiếc với tình hình hiện tại, muốn mai khai nhị độ có chút khó. Hắn ho khan một tiếng, trong lòng đã hiểu rõ. Trước mắt, từ trong sương mù đi ra một nữ tử đáng yêu đi chân trần, nàng dùng ánh mắt cổ linh tinh quái nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, lén lén lúc lúc đến tìm ta, có phải có ý đồ gì không? Tinh Vương lo xa rồi, phụ mẫu ta vẫn khỏe, ta cũng không có ý định tìm mẹ nuôi. Lý Thiên Mệnh nói, ấy, muốn ăn đòn à? Chỉ một câu ngắn ngủi này, đã khiến Tử Yên Tinh Vương tức đến mức ngụm nước cũng sắp phun ra ngoài. Người ta vì sao phải giả nai chứ, chẳng phải là muốn giữ mãi thanh xuân sao? Còn đòi tìm mẹ nuôi. Miệng chó không mọc được ngà voi. Nàng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, tuy là trách mắng, nhưng dường như cũng không có ý chán ghét. Lý Thiên Mệnh nói quá đáng như vậy, thực ra cũng là thăm dò. Lời quá đáng như thế mà nàng còn không thật sự tức giận, xem ra nàng quả thật rất kiên nhẫn với mình. Vậy thì có thể đưa ra yêu cầu. Quả nhiên không sai, nàng gõ gõ đầu Lý Thiên Mệnh, chắp tay sau lưng đi vòng quanh hắn, nói đi. Vâng. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, là thế này, ta ở chiến trường Thanh Hư cấp 2 có được một môn luyện hồn chi pháp gọi là Quy Hồn Bảo Điển, ta không có nghiên cứu về phương diện này, muốn hỏi Tử Yên Tinh Vương xem môn pháp quyết này thế nào, có hợp với ta tu luyện không? Hợp chứ. Tử Yên Tinh Vương cười khanh khách, eo cũng sắp cong cả xuống, đôi mắt nàng cũng híp lại, nói, quả thực là sinh ra để dành cho ngươi, ngươi không phải đang qua lại với thần Quy lão tổ sao? Cộng sinh thú của hắn cũng là lão rùa ngàn năm, đến lúc đó ngươi luyện thành, một con lão rùa, một con tiểu rùa, đúng là một cặp trời sinh. Thật sự tốt như vậy sao? Được, vậy ta liền bắt đầu nghiên cứu, dù sao ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nghe nói pháp môn hồn tu của Tử Tiêu đế cung đều nằm trong tay Tử Tiêu vương tộc các người. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói. Nói xong, hắn chắp tay với Tử Yên Tinh Vương, nói, đa tạ Tinh Vương giải đáp thắc mắc, vãn bối xin cáo từ trước. Chờ đã. Tử Yên Tinh Vương trợn mắt, tức giận nhìn hắn, nói, ngươi có biết một khi đã tu một môn linh hồn chi pháp, sau này muốn đổi sang môn khác sẽ khó đến mức nào không? Còn khó hơn cả tu luyện lại từ đầu đấy. Nói thật cho ngươi biết, giới hạn của Quy Hồn Bảo Điển không cao, không đến được tứ cảnh đế hồn. Vậy sao? Vậy thì đau đầu thật. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi à ngươi. Tử Yên Tinh Vương hận không thể xông lên véo hắn, nàng trừng mắt một hồi lâu mới nói, đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, chẳng phải là muốn tỷ tỷ dạy ngươi sao? Còn vòng vo tam quốc, đường đường là đại nam nhân mà không thẳng thắn chút nào. Ngồi xuống. À, Lý Thiên Mệnh liền nghe theo lời nàng, ngồi xuống đất trong cung điện này. Tử Yên Tinh Vương dừng lại ở phía sau hắn, đứng cách hắn chưa đến nửa mét. Trên người nàng tràn đầy mùi hương quyến rũ, rõ ràng có thể ngửi thấy, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, nàng mang đến nhiều hơn là uy hiếp của một cường giả. Đến mức Lý Thiên Mệnh ngồi thẳng tắp, trong lòng còn có chút căng thẳng, sợ nàng sẽ giết mình. Dù sao trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều người không chơi theo lẽ thường. Ví dụ như Lý Vô Song, Thái Dương Đế Tôn. Bề ngoài, thần thái, lời nói và hành động của Mộ Tử Yên, thực ra đều rất có tính lừa gạt. Nàng trông có vẻ tùy tiện, như một sư tỷ ngốc nghếch, có chút vẻ vô hại, rất khó khiến người ta sinh ra cảm giác nguy cơ, nhưng trên thực tế, nàng được công nhận là người có hy vọng trở thành đế tôn nhất của Tử Tiêu Đế Cung. Điều này chứng tỏ thực lực hiện tại của nàng có thể đã ngang ngửa với Lý Vô Song. Cược một lần vậy. Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động, tạm thời phong bế thần hồn tháp, hắn đoán đối phương sẽ kiểm tra mệnh hồn của mình, nếu để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của thần hồn tháp trước, ngược lại sẽ không còn át chủ bài. Về điểm này, hắn vẫn rất có bá lực. Này, ta dạy ngươi, sau này gọi ta là gì đây? Tử Yên Tinh Vương cúi đầu nhìn mái tóc trắng trên đỉnh đầu hắn, mỉm cười hỏi. Sư tổ. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn ăn đòn. Vừa hô một tiếng sư tổ, đầu liền bị đánh một cái, đừng nhìn ngón tay nàng non mịn, đánh lên đầu lại giống như bị Lam Hoang vỗ một cái. Sư tôn, sư tôn. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Sư cái em gái nhà ngươi ấy, phải gọi người ta là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, chúng sinh mê luyến, tuyệt sắc vô song tỷ tỷ tốt. Hơi dài ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể tuân theo quy củ. Lúc nói chuyện, hai tay nàng đã kẹp lấy hai bên đầu của Lý Thiên Mệnh. Con mắt thứ ba của Lý Thiên Mệnh thông qua khe hở có thể nhìn thấy, người phụ nữ sau lưng này khi nói chuyện, hai mắt hiện ra màu tím, toàn thân dâng lên một loại sương mù màu tím. Điều này khiến nàng trông vô cùng quỷ dị lại to lớn. Loại sương mù màu tím này là một loại lực lượng linh hồn, nó vô hại với nhục thân, nhưng khi Lý Thiên Mệnh thu hồi thần hồn tháp, lập tức cảm nhận được một loại uy hiếp trí mạng. Đối với mệnh hồn yếu ớt của hắn mà nói, làn sương tím đang bốc lên này tựa như một người khổng lồ cao vạn mét, tùy tiện cũng có thể bóp chết hắn. Hai tay nàng che lấy tai Lý Thiên Mệnh, sương mù tím theo lỗ tai tràn vào, trong nháy mắt đã đến vị trí thức hải, đến trước mặt mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh. Mới có nhất cảnh thần hồn, hơn nữa còn hoàn toàn chưa từng tu luyện, tên gà mờ nhà ngươi làm sao sống được đến giờ vậy? Bây giờ bất cứ ai cũng không dám để linh hồn của mình yếu đến mức này đâu. Vận khí của ngươi đúng là tốt, nếu là đối thủ của ngươi, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn công kích linh hồn, thì ngươi, cái danh thiên tài này, coi như phế hẳn, cảnh giới có cao hơn nữa cũng vô dụng. Mộ Tử Yên gõ gõ đầu hắn, có chút oán trách nói. Chủ yếu là một mực không gặp được lương sư. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thực chân tướng là, một mực không có pháp môn tu hành cao cấp và phù hợp, lại có thần hồn tháp bảo hộ. Thôi đi, miệng lưỡi thì như bôi mật ong, thảo nào trong nhà nuôi được tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Mộ Tử Yên trợn trắng mắt. Nàng khinh bỉ một hồi, lại cảm khái nói, nhưng mà, ngươi có thể bảo tồn được sự thuần khiết của linh hồn lại không bị tổn thương, lại gặp được ta, xem như ngươi vận khí tốt. Dù sao đối với ta mà nói, ngươi như vậy ngược lại là một khối ngọc thô chưa bị ô nhiễm, càng dễ tạo hình hơn. Ý là ta rất thuần khiết. Mệnh hồn rất thuần khiết, tư tưởng thì chưa chắc, có khi rất bẩn thỉu nha. Mộ Tử Yên ý vị thâm trường nói. Ngươi nói thẳng đi, luyện thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Mệnh hồn cường đại, cũng sẽ khiến thiên hồn, địa hồn sinh ra sự biến đổi nhất định. Lý Thiên Mệnh muốn tham gia trận chiến vạn nhãn huyễn thần trụ ở chiến trường Thanh Hư cấp 3, ở thế giới đó không có thần hồn tháp, Lý Thiên Mệnh không chắc với tam hồn hiện tại, hắn có thể đi được bao xa. Cho nên, tu luyện thần hồn, quả thực là chuyện cấp bách. Tạm thời không cần luyện. Mộ Tử Yên nói. Vì sao? Ta dự định truyền thụ cho ngươi pháp môn hồn tu mạnh nhất trong lịch sử Tử Tiêu Vương tộc chúng ta, cũng là pháp môn tu hành hiện tại của ta, chỉ có nó mới xứng với thiên phú cửu kiếp của ngươi. Mà pháp môn hồn tu này, lại không có phương pháp tu hành cho nhất cảnh thần hồn, ngưỡng cửa tu luyện thấp nhất của nó, đều là nhị cảnh tướng hồn. Mộ Tử Yên nói những lời này, ngược lại giống như biến thành một người khác. Lúc này, ánh mắt nàng thâm thúy, toàn thân tử khí lượng lờ, trông như một vị đại sư linh hồn. Vậy chẳng phải là ta không tu luyện được sao? Đến ngưỡng cửa còn không đạt được. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, tỷ tỷ sẽ dùng tứ cảnh đế hồn của ta, dùng linh hồn tử khí của ta giúp ngươi dưỡng hồn, để mệnh hồn của ngươi tăng lên tới trình độ nhị cảnh tướng hồn trước, hơn nữa, còn trở thành nhị cảnh tướng hồn thuần khiết nhất từ trước tới nay. Đợi sau đó, ngươi lại tu hành tử khí trùng tiêu chủng hồn kinh của Tử Tiêu Vương tộc chúng ta, sẽ nhanh hơn bất kỳ ai, lại còn làm ít công to. Mộ Tử Yên nói. Dưỡng hồn. Còn có năng lực này sao? Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên. Đúng. Đây là điểm khác biệt giữa tu luyện linh hồn và tu hành cảnh giới, bất kỳ công pháp cảnh giới nào cũng phải tự mình luyện, nhưng hồn tu chúng ta có thể lấy hồn dưỡng hồn. Đương nhiên, về bản chất vẫn là dựa vào chính ngươi, chỉ là làm trưởng bối, chúng ta có thể trực tiếp ban cho nhiều hơn. Mộ Tử Yên tự hào nói. Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận mình là trưởng bối. Lý Thiên Mệnh nói. Ê! Ngươi chú ý đến cái gì vậy hả? Mộ Tử Yên tức giận nói. Nàng vẫn luôn đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh ngồi trên đất, khó tránh khỏi có tiếp xúc thân thể. Sau khi bị đánh vào đầu mấy lần, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xấu hổ rụt cổ lại. Không sao, chịu nhục vừa nghĩ đến từ này, ngược lại càng thấy kỳ quái hơn. Dưỡng hồn, dưỡng hồn. Lý Thiên Mệnh cũng muốn xem thử, nàng sẽ dưỡng như thế nào. Dù sao chỉ cần có chút không ổn, hắn sẽ lập tức tế ra thần hồn tháp. Đây là phòng bị cuối cùng của hắn đối với Mộ Tử Yên. Nhắm mắt dưỡng thần, tưởng tượng mình đang ngủ say. Quên đi phiền nhiễu trần thế, trong lòng chỉ có khoái lạc, hãy nhớ đến người khiến ngươi cảm thấy ấm áp, chỉ nhớ những điều tốt đẹp của nàng. Không ngờ Mộ Tử Yên trực tiếp liền tiến vào trạng thái. Giọng nói của nàng trong tai Lý Thiên Mệnh dần dần biến thành mộng du. Khi sương mù tím trên tay nàng không ngừng tràn vào thức hải của Lý Thiên Mệnh, hắn có một cảm giác như đang tiến vào huyễn thiên chi cảnh, cả người như bay bổng lên. Cảm giác mê say này khiến Lý Thiên Mệnh mấy lần muốn trực tiếp lấy ra thần hồn tháp để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng tình trạng hiện tại của Khương Phi Linh lại khiến hắn khao khát một mệnh hồn cường đại. Điều này khiến hắn nhận được sự thôi thúc muốn lùi bước, cắn răng kiên trì tiếp tục. Dần dần, ý thức của hắn phiêu du, quả thực dễ chịu không ít, dường như cũng không cảm nhận được uy hiếp của Mộ Tử Yên đối với mình. Hô! Sau khi trải qua sự không quen ban đầu, hắn như đang trôi dạt trên biển mây, dễ chịu đến khó tin. Đối với hắn mà nói, tứ cảnh đế hồn của Mộ Tử Yên cũng giống như biển mây bao quanh này. Tiểu hồn linh chưa từng tu luyện qua kia, đang trượt trên linh hồn rộng lớn của nàng, có nàng tự mình dẫn dắt, từng chút một lớn lên. Đây chính là dưỡng hồn. Pháp môn tử khí trùng tiêu chủng hồn kinh của Tử Tiêu Vương tộc chúng ta, căn bản của việc luyện hồn, nằm ở linh hồn tử khí. Linh hồn tử khí tồn tại trong mỗi hồn linh, cho dù là hồn phách bình thường cũng có tử khí. Căn bản tu luyện của chúng ta, nằm ở việc làm lớn mạnh tử khí. Nàng vừa dưỡng hồn, vừa giải thích. Nhịp nhàng ăn khớp, trực tiếp đi vào linh hồn. Lý Thiên Mệnh muốn không trưởng thành cũng khó. hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thần hồn của mình, giống như đang được thai nghén trong cơ thể tứ cảnh đế hồn của nàng, bắt đầu phát triển từ một thai nhi, phấn đấu để được sinh ra. Có lẽ một ngày nào đó, khi thoát ly khỏi linh hồn to lớn này của nàng, cũng là lúc hắn thành tựu nhị cảnh tướng hồn, có thể tự mình tu luyện. Cảm giác này, kỳ lạ thật. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ta trước đây cũng chưa từng giúp ai dưỡng hồn, sao lại giống mang thai thế nhỉ? Mộ Tử Yên nói. Tuy có chút kỳ lạ, nhưng sự trưởng thành của mệnh hồn là mắt thường có thể thấy được. Tốc độ này có lẽ còn nhanh hơn bất kỳ ai tự mình tu luyện. Đương nhiên không tính Dạ Lăng Phong. Hắn trời sinh đã có 8 vạn mệnh hồn, là một ngoại lệ. Gần nửa ngày dưỡng hồn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngược lại Mộ Tử Yên lại có vẻ hơi mệt mỏi. Kết thúc xong, nàng phất phất tay, nằm trên ghế dài, xoa xoa mi tâm, nói, cút đi, ngươi cái tên tiểu yêu tinh hút tinh khí của người khác này, mệt chết tỉ tỉ rồi, ta phải bồi bổ nhiều một chút, 5 ngày sau ngươi lại đến đi. Lý Thiên Mệnh trước nay chưa từng có cảm giác tinh thần sung mãn, tinh lực dồi dào như vậy. Nhìn lại nàng, lại thật giống như là tinh bì lực tẩn. Đa tạ. Nói xong câu này, hắn trực tiếp chuồn đi. Vừa ra ngoài, hắn liền kiểm tra tình hình mệnh hồn của mình. Có thể thấy mệnh hồn quả thực đã lớn mạnh, ngưng thật, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, bên trong mệnh hồn này còn cuốn lấy rất nhiều tử khí. Màu tím đó tựa như mạch máu, trải rộng toàn thân mệnh hồn, lưu chuyển bên trong. Cái này Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, nhưng để an toàn, hắn vẫn để thần hồn tháp trở về. Điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới chính là, thần hồn tháp vừa xuất hiện, bỗng nhiên chấn động, giống như một con cá voi, trực tiếp bao phủ lên mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, cưỡng ép hút sạch huyết mạch màu tím bên trong mệnh hồn ra ngoài. Ta đi. Sau khi bị hút ra, mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh hơi có chút mệt mỏi. Thần hồn tháp chẳng phải là đã khiến công sức của Tử Yên Tinh Vương đổ sông đổ biển sao? Đúng lúc hắn đang buồn bực, lại chợt phát hiện, thực ra sau khi những huyết mạch màu tím đó biến mất, mệnh hồn đã lớn mạnh trước đó của hắn cũng không hề thu nhỏ lại như cũ. Hơn nữa, sự mệt mỏi cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Điều này có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh thật không dám kết luận. Mộ Tử Yên giúp hắn dưỡng hồn, mệnh hồn tăng lên nhiều thêm huyết mạch màu tím, huyết mạch bị thần hồn tháp hút đi, nhưng mà mệnh hồn quả thực cũng đã lớn mạnh. 5 ngày sau lại đến, xem thử Tử Yên Tinh Vương có phát hiện linh hồn tử khí không còn không, lại xem nàng phản ứng thế nào. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, trở về Tử Trăng Tinh Thành. 5 ngày sau, hắn lại lần nữa đi vào Tao Nhã Cư. Tử Yên Tinh Vương một mặt không tình nguyện, lần nữa cho hắn dưỡng hồn. Vẫn là quá trình thần thanh khí sản trước đó, bay lượn trên mây, ngao du trong mây. Vấn đề là, Mộ Tử Yên cũng không phát hiện, huyết mạch màu tím trong mệnh hồn hắn đã biến mất. Trong lúc dưỡng hồn, thức hải của Lý Thiên Mệnh toàn là sương mù màu tím, những sương mù này trong lúc dung nhập vào mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, cũng đang nuôi dưỡng mệnh hồn trưởng thành. Nhưng, bên trong mệnh hồn có bao nhiêu sương mù tím, dường như Mộ Tử Yên cũng không thể phán đoán. Nàng chỉ có thể thông qua sương mù tím, phán đoán lớn nhỏ và tầng thứ của mệnh hồn. Vậy cứ như vậy đi. Sau đó, mỗi lần rời đi, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp dùng thần hồn tháp, hấp thu sạch huyết mạch màu tím trong mệnh hồn. Cứ như vậy, mệnh hồn của hắn không ngừng lớn mạnh, thời gian tiếp cận nhị cảnh tướng hồn sẽ không quá lâu. Cùng lúc đó, Băng Phong Lưu Ly Thụ, Đế Tôn Khư, các phương diện khác của Lý Thiên Mệnh cũng đang song song tiến bước. Hắn có dự cảm, một khi đạt thành đột phá, vậy thì thời điểm hắn tiến về chiến trường Thanh Hư cấp 3, nhất chiến thành danh ở Đạo Huyền Tinh Vực, đã đến rồi. Không có áp lực bên ngoài, thời gian tu hành ở Tử Tiêu Đế Cung sẽ có vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh thì có nghĩa là năng lực ở các phương diện của Lý Thiên Mệnh đều đang trưởng thành một cách hiệu quả và khỏe mạnh. 5 ngày một lần dưỡng hồn, tổng cộng 18 lần, thời gian trôi qua gần 3 tháng. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi vào Tao Nhã Cư, miễn phí trải nghiệm dịch vụ bay lượn trên mây. Toàn bộ hành trình có Mộ Tử Yên hộ giá hộ tống cho hắn. Nàng đứng ở phía sau, dùng đôi tay khéo léo đó ấn lên hai bên thái dương của Lý Thiên Mệnh. Trên người nàng sương mù tím lượn lờ, vô tận linh hồn tử khí từ sau lưng hắn tuôn vào thức hải của Lý Thiên Mệnh, nhuộm thức hải của hắn thành màu tím. Tiểu nhân mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, ngao du trong linh hồn tử khí của nàng, từng chút một hấp thu chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Dưới sự vung bồi của nàng, tai mắt mũi miệng của tiểu nhân mệnh hồn này càng rõ ràng, thân thể cũng đang phát dục lớn mạnh, hình thể càng thêm cường tráng. Quá trình này, quả thực vô cùng tương tự với sự phát triển của thai nhi. Tiểu ngoan ngoãn, mau lớn lên, tương lai của ngươi là tinh thần đại hải. Mộ Tử Yên ngân nga khúc nhạc, hào quang mẫu tính tăng vọt, thật sự xem mình là mẫu thân. Đối với nàng mà nói, nàng đã tân tân khổ khổ nuôi nấng. Mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh giống như là một tác phẩm của nàng. Trong cung điện, lực lượng linh hồn của nàng sao mà lớn mạnh, linh hồn tử khí chập chờn, sau lưng nàng tạo thành một bóng người u ám. Lưng của bóng người đó mọc ra 8 sợi sương mù mỏng màu tím giống như chân nhện, tản ra, trông có vẻ hơi quỷ dị. Thế nhưng, biểu cảm của Mộ Tử Yên lại là ôn nhu, tràn đầy hào quang mẫu tính. Nàng từ trên xuống dưới ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, hai tay di chuyển trên đầu hắn, ngân nga khúc nhạc đó dường như có ma lực, khiến mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh được thư giãn, buồn ngủ, toàn thân phiêu du. Đây là lần thư giãn nhất, thoải mái nhất, dưới sự thai nghén của nàng, hắn đã quên đi sự tồn tại của nhục thân, ý thức của hắn toàn bộ trở về mệnh hồn, giống như một sinh mệnh không bị ràng buộc. Đối với hắn, sương mù tím xung quanh quá mềm mại, quá sung mãn, hắn không hề e ngại, vùng vẫy trong đó, một lúc thì như ở trong sông hồ biển lớn, một lúc sau lại như bay đến vũ trụ tinh không, ngao du giữa các vì sao, chứng kiến sự rực rỡ của trời đất. Ngươi còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, sống trong thế giới có trật tự này, cần phải học hỏi rất nhiều, chỉ cần ngươi ngoan, ta sẽ dạy ngươi mọi thứ, ta nguyện làm người dẫn đường cho linh hồn của ngươi, để ngươi tìm thấy nơi linh hồn thuộc về, tìm thấy sự an ủi cho tâm hồn, hồn an, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Những lời này dường như đến từ trong mộng ảo. Hô hô hô. Vào lúc phiêu du nhất, Lý Thiên Mệnh toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mệnh hồn hư vô mờ mịt này, hắn cảm thấy mình tràn đầy khát vọng, hắn đói khát hấp thu sương mù tím xung quanh, hiệu suất so với trước kia càng nhanh hơn, hắn cảm nhận rõ ràng sự trưởng thành của mệnh hồn mình, cho đến khi đến một cực hạn nào đó, khi lượng tích lũy đến cực hạn, rốt cuộc cũng dẫn đến sự biến đổi về chất. Hắn cảm nhận rõ ràng, thân thể của mình vào khoảnh khắc này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác này, tương tự như xuất sinh. Từ khoảnh khắc thai nhi sinh ra, mới tính là chân chính đến với thế giới này, có được năng lực tự mình phát triển, tự mình sinh tồn. Mệnh hồn của hắn đã oe oe chào đời. Trong phút chốc, tai mắt càng thêm thư thái, cảm giác càng thêm nhạy bén, cảm giác linh hồn lớn mạnh, ngược lại cũng có trợ giúp cho ngộ tính và tu hành của hắn. Lần biến đổi này trực tiếp bù đắp cho mảnh ghép yếu nhất trên người Lý Thiên Mệnh. Đây là nhị cảnh tướng hồn. Đằng sau còn có tam cảnh vương hồn, tứ cảnh đế hồn. Tuy đến nhị cảnh tướng hồn chỉ là bước khởi đầu, nhưng so với nhất cảnh thần hồn thì khác biệt quá lớn. Nhất cảnh thần hồn trước kia chỉ là hình thái thai nhi được thần hồn tháp bảo vệ, nếu không có thần hồn tháp, một người có tứ cảnh đế hồn như Dạ Lăng Phong tùy tiện cũng có thể áp chế hắn. Hồ Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi, cảm giác của nhục thân đang từ từ trở về. Hô, phía sau hắn cũng có một người thở ra một hơi thật sâu, đó chính là Mộ Tử Yên, có thể nghe ra trong giọng nói của nàng ẩn chứa sự mệt mỏi sâu sắc. Cuối cùng cũng thành công rồi, dưỡng hồn thật là khó. Tên nhóc thối, ngươi định cảm tạ ta thế nào đây? Mộ Tử Yên dịu dàng nói, hai tay từ ấn đầu chuyển thành nắm lấy tai Lý Thiên Mệnh, còn hung hăng véo một cái. T. Tai Lý Thiên Mệnh đau nhói, vội vàng bò dậy, ý thức của hắn đã hoàn toàn trở về thân thể, cảm giác đau vừa rồi đã gia tốc cảm giác của hắn đối với thân thể, cho nên điều này nói rõ Mộ Tử Yên cũng không phải vô duyên vô cớ véo hắn. Hắn duỗi người một cái, nhìn lại, phát hiện Mộ Tử Yên quả thực có chút uể oải. Da thịt nàng thậm chí còn có chút tái nhợt, còn mang theo hai quầng thâm mắt, một bộ dạng rất hư, điều này nói rõ vì giúp mình xông vào nhị cảnh tướng hồn, nàng quả thực đã tiêu hao rất lớn. Tử Yên Tinh Vương cần ta báo đáp thế nào đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn gọi ta như vậy à? Mộ Tử Yên khó chịu nói. Tỷ tỷ Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đổi giọng. Đứa nhóc rách không có lương tâm, ta phải hút lại toàn bộ tinh khí mà ngươi đã hút từ trên người ta. Mộ Tử Yên hung ác nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn là nói lời cảm tạ với nàng. Đương nhiên trong quá trình nói lời cảm tạ, hắn đã dùng thần hồn tháp, lặng lẽ hấp thu và thanh trừ toàn bộ huyết mạch màu tím mới tăng trong mệnh hồn hôm nay. Mộ Tử Yên rũ đầu, mềm nhũn đi đến ghế dài, sau đó nghiêng người vùi mình vào đó, váy dài xõa ra xung quanh, tư thái nóng bỏng đó liền lập tức lộ ra không sót một chút nào. Nàng một tay chống đầu, sau khi suy yếu, ánh mắt có chút mê ly, dịu dàng gọi, không biết đến xoa vai cho tỷ tỷ à? Xoa. Lý Thiên Mệnh tiến lên phía trước, lực đạo mạnh mẽ, suýt nữa bóp nát khung xương của nàng. Ngươi thô lỗ quá đấy. Mộ Tử Yên trợn trắng mắt, vội vàng để hắn buông tay, lại nhìn Lý Thiên Mệnh còn đang ở bên cạnh cười ngây ngô, nàng tức đến không biết đánh vào đâu, nói, được rồi, 5 ngày sau ngươi lại đến. Còn phải đến sao? Không phải nói đến nhị cảnh tướng hồn rồi, ta có thể tự mình tu hành tử khí trùng tiêu chủng hồn kinh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự mình tu hành. Vậy đến 5 tháng nào ngươi mới có thể luyện được một chút hình thù ban đầu? Nào có đơn giản như vậy, 5 ngày này ngươi chuẩn bị thêm đi. Đến lúc đó cùng ta song tu, mỗi lần có thể phải mất 1 ngày, quá trình này so với dưỡng hồn còn khó hơn, phải xem ngươi có kiên trì được không? Mộ Tử Yên nói. Song tu. Từ này gần đây xuất hiện rất nhiều giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, song tu của bọn họ lại có hàm ý đặc thù. Lời của Mộ Tử Yên khiến Lý Thiên Mệnh ngẩn người một chút, thầm nghĩ chắc chắn không phải là ý đó chứ. Ngươi nghĩ gì thế? Thằng đệ thối. Tỷ tỷ nói là song tu linh hồn. Mộ Tử Yên thấy sắc mặt hắn cổ quái, vẻ mặt mệt mỏi lúc trước, rất nhanh liền đỏ bừng. Được rồi, song tu linh hồn hắn và Khương Phi Linh, chính là song tu linh hồn A. Mộ Tử Yên tiếp đó mới giải thích, cái gọi là song tu linh hồn này, chính là nàng tiếp tục dưỡng hồn cho Lý Thiên Mệnh, mà trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh tự mình bắt đầu tu luyện tử khí trùng tiêu chủng hồn kinh. Tương đương với việc nàng tiếp tục hộ giá hộ tống bên người, dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải là người của Tử Tiêu Vương tộc ta, mệnh hồn của ngươi và công pháp của chúng ta, có rất nhiều chỗ không tương thông, không có ta dẫn đường cho ngươi, giai đoạn đầu ngươi sẽ rất tốn sức. Tiến trình tu luyện của nhị cảnh tướng hồn sẽ rất chậm, nếu song tu với ta, tốc độ đến tam cảnh vương hồn sẽ nhanh hơn ít nhất gấp 10 lần, ngươi nếu không tin, 5 ngày này trở về tự mình trải nghiệm là được. Hừ. Dưỡng hồn cho ngươi mệt như vậy, nếu không phải muốn ngươi trở thành một thiên tài hoàn mỹ, không có khuyết điểm, vì Tử Tiêu Đế cung ta hiệu lực, tỷ tỷ mới lười tốn sức trên người ngươi. Mộ Tử Yên lười biếng nằm, hai tay gối sau đầu, một mặt không tình nguyện nói. Là ta kiến thức nông cạn, người làm tỷ tỷ, đừng chấp nhặt với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Thái độ này còn tạm được, xứng đáng với tinh khí ta hao phí trên người ngươi, đợi sau này ngươi thật sự thành tài, thành đế tôn, đừng quên tấm lòng khổ cực của ta là được rồi. Mộ Tử Yên nói. Làm sao có thể chứ? Ta luôn tâm niệm tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi định báo đáp bằng dòng suối nào đây? Mộ Tử Yên cắn cắn môi đỏ, khóe miệng hiện lên nụ cười, có chút quyến rũ nhìn hắn. Nàng tướng mạo vốn non nớt, tươi mát, nhưng nếu để lộ ra một chút phong tình, vậy thì lập tức sẽ vũ mị đến tận xương. Chất tiệt rõ ràng như thế, Lý Thiên Mệnh liền không chống đỡ nổi. Hắn ho khan một tiếng, vội vàng nói, cái kia, ta dự định đi chiến trường Thanh Hư cấp 3 một chuyến, không thể bảo đảm 5 ngày sau có thể tới. Ồ, học có thành tựu, muốn đi thể hiện tài năng rồi sao? Mộ Tử Yên cười hỏi. Đúng đúng. Cần gì phải cố gắng như vậy chứ? Lại đi lên nữa, e là lá gan của những người tu luyện ở Tử Diệu Tinh đều sắp bị ngươi dọa vỡ mất. Mộ Tử Yên nói. Ý của nàng là, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh đã đến đỉnh rồi. Không còn cách nào, vốn tưởng đã gần đủ, nhưng không ngờ Diệp Thần lại có ngũ đại đế tôn cộng sinh thú, ta đã để các trưởng bối, huynh đệ tỷ muội của Tử Tiêu Đế cung vui mừng lâu như vậy, vẫn phải tiếp tục áp đảo Diệp Thần, để mọi người tiếp tục vui mừng. Đây mới là giá trị của ta. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Ui, câu này sao nghe có vẻ kỳ kỳ nhỉ? Mộ Tử Yên khẽ cười nói. Không có a, rất chân thực. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Vậy sao ta nghe, cảm giác ngươi có ý đồ khác nhỉ? Nói thật đi tiểu đệ đệ, có phải ngươi đã nhắm đến một đế tôn thần nguyên khác rồi không? Mộ Tử Yên nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt dường như xuyên thấu trái tim hắn. Không có chuyện này, Tử Tiêu Đế cung cũng chỉ có 2 đế tôn thần nguyên, sao có thể đều cho ta chứ? Ta có tài đức gì thôi đừng chém gió, như vậy đi, việc này cứ giao cho ta, ngươi cứ việc đi chiến trường Thanh Hư cấp 3 biểu hiện, đế tôn thần nguyên ta giúp ngươi lấy. Mộ Tử Yên vỗ vỗ bộ ngực, vô cùng khẳng định nói. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe nhầm. Tỷ tỷ, ngươi là nhân vật lớn của năm đại tinh thần vương tộc, ngươi giúp ta tranh thủ đế tôn thần nguyên. Không được sao? Ta còn tự thân dưỡng hồn cho ngươi đây. Mộ Tử Yên nói. Cái kia, phụ thân ngươi, bằng hữu mặc kệ bọn họ làm gì. Ta là ta, họ là họ. Nhắc đến họ, Mộ Tử Yên còn không quá vui, nàng biểu môi, nói, cái Tử Tiêu Đế cung này đã truyền thừa bao nhiêu năm rồi, cha ta cũng sống lâu như vậy, nếu tầm nhìn của họ thật sự thấp như vậy, ta còn cảm thấy rất mất mặt. Nàng chủ động tranh thủ đế tôn thần nguyên cho mình, điều này quả thực khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói lời cảm tạ, suýt nữa thì theo làm tùy tùng hầu hạ nàng. Mãi đến khi nàng hài lòng, Lý Thiên Mệnh mới rời khỏi Tao Nhã Cư. Dưới sự vây quanh của đám truy tinh tổ, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua hướng của nàng. Hết thảy đều rất tốt, nếu thật sự thuần túy như vậy, thì càng tốt hơn. Hắn sẽ không biểu lộ bất kỳ cảm giác khó chịu nào trước mặt Mộ Tử Yên. Nhưng có một số việc, trong lòng hắn đã nắm chắc. Hắn trước đó đã hỏi Tinh Vũ Đế Tôn. Nói về việc mình tu hành linh hồn ở chỗ Mộ Tử Yên, Tinh Vũ Đế Tôn cũng cho rằng không có vấn đề gì. Dùng lời của ngài ấy, đó là, công pháp tu luyện linh hồn của ta, đều bắt nguồn từ Tử Tiêu Vương tộc, hơn nữa còn không bằng tử khí trùng tiêu chủng hồn kinh, nàng đã cho rằng ngươi là ngọc thô, có nàng tự mình dưỡng hồn, tiến triển của ngươi sẽ nhanh hơn gấp 10 lần, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mặt khác, về phương diện an toàn cá nhân của ngươi không cần lo lắng, Mộ Tử Yên tối thiểu sẽ không làm loạn ở phương diện này. Dù sao biểu hiện của ngươi quá tốt, đã liên lụy đến rất nhiều thứ. Lý Thiên Mệnh không nói về chuyện huyết mạch màu tím trong mệnh hồn, dù sao hắn không thể để lộ với Tinh Vũ Đế Tôn rằng mình có thần hồn tháp, loại thần vật này, hơn nữa, huyết mạch màu tím đã không còn tồn tại. Nhưng đối với Mộ Tử Yên mà nói, nó vẫn tồn tại. Cho nên hắn muốn xem thử, sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Rời khỏi Tao Nhã Cư, Lý Thiên Mệnh ngược lại đi đến Đế Tôn Khư. Mấy ngày này hắn không thể đi chiến trường Thanh Hư cấp 3, quyết định bởi việc hắn có thể đột phá bình cảnh, cảnh giới tu hành đến một phương diện mới hay không. Ngân Trần đã hấp thu xong 5 mỏ kim loại, bây giờ số lượng cơ thể đã đạt đến 10 triệu, ta phải mang theo 8 triệu để chiến đấu, phát huy tối đa lực sát thương của nó. Hắn hôm qua đã đề xuất với Huyền Loan Tinh Vương muốn thêm 5 mỏ kim loại nữa, Huyền Loan Tinh Vương sảng khoái đồng ý. Lý Thiên Mệnh sắp xếp 1 triệu ngân trần trên những mỏ kim loại này, nó sẽ tự động gia tăng số lượng, không cần Lý Thiên Mệnh quan tâm. 5 mỏ quặng này càng lớn hơn, nếu số lượng của ngân trần không có giới hạn, vậy số lượng của nó e rằng có thể lên đến 20 triệu. 20 triệu đại quân côn trùng sắt thép, vậy thì tuyệt đối bùng nổ. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh lại có một ý nghĩ khác. Trong mộng cảnh của ngân trần, mỗi con côn trùng ta thấy thực ra đều lớn bằng Lam Hoang, điều này nói rõ thể tích cá thể của nó cũng có thể gia tăng. Từ khi ngân trần sinh ra đến bây giờ, thể tích cá thể của nó vẫn chưa từng gia tăng. Nói cách khác, nếu số lượng có hạn chế, thì về mặt thể tích, nó chắc chắn vẫn có thể tiếp tục gia tăng. Điều này có nghĩa là, nhu cầu về mỏ kim loại của Lý Thiên Mệnh, rất có thể lại là vô cùng vô tận. Điều này cũng có nghĩa là, so với việc tiếp tục lang thang trong tinh không, Tử Tiêu Đế Cung của Tử Diệu Tinh, vẫn là lựa chọn tốt hơn cho Lý Thiên Mệnh. Đoạn thời gian này mạnh lên, ngoài việc gia tăng cá thể ngân trần, còn có một phương diện khác tăng vọt. Đó chính là, Lý Thiên Mệnh đã hấp thu xong toàn bộ băng phong lưu ly thụ, nguyên tố thần tai bát giai, thành tựu cho mình một thân kiếm thể siêu cường. Cây thần tai đen nhánh đó, bây giờ đã hội tụ vào từng giới tử trong người hắn. Trong giới tử, năm đại thần tai kiếm khí cấp 7 của Kiếm Long Hải Ngục gộp lại, mới miễn cưỡng có thể so sánh với băng phong lưu ly thụ. Điều này có nghĩa là trong Lục Long Thiên Kiếp kiếm, chiêu kiếm huyết phù sinh, cũng là chiêu cốt lõi. Từ đó, thực lực của Lý Thiên Mệnh cần tăng mạnh, cũng chỉ còn thiếu đột phá cảnh giới. Thời gian 3 tháng này, tu hành dưỡng hồn chỉ là một khúc nhạc đệm, phần lớn thời gian hắn đều ở trong Đế Tôn Khư, dưới sự dẫn dắt của hơn ngàn thiên hồn đế tôn, đi tìm con đường trưởng thành của mệnh kiếp thần ý, đế hoàng thần ý thường xuyên tăng vọt, thành tựu hiện tại cũng đã vượt qua mệnh kiếp thần ý rất nhiều, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn tự mình đột phá, thì suy ngẫm về mệnh kiếp thần ý sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, những thiên hồn đế tôn đỉnh phong này, trong cuộc đời của họ đã có rất nhiều kinh nghiệm loại trừ kiếp nạn trong mệnh. Lý Thiên Mệnh gần như có thể tìm được sự đồng cảm với mỗi một thiên hồn đế tôn. Đế Tôn Khư mờ tối, được các thiên hồn đế tôn như hằng tinh nguyên chiếu rọi. Lý Thiên Mệnh và mấy người bọn họ là khách quen của nơi này. Nhất là Lâm Tiêu Tiêu, nàng từ sau khi vào đây liền không rời đi. Nàng và Thái Cổ Tà Ma cả ngày ở trong góc, một bên tiêu hóa thiên hồn thu được từ trận chiến Vạn Long Thần Sơn, một bên lĩnh hội tu hành của thiên hồn đế tôn. Lý Thiên Mệnh đã nhiều ngày không gặp nàng. Không ngờ tu vi cảnh giới của nàng đã vọt tới Thần Dương Vương cảnh tầng thứ nhất. Trong đó, chắc chắn là năng lực nuốt thiên hồn của Thái Cổ Tà Ma đã phát huy tác dụng chủ yếu. Những người khác cũng có tiến bộ rất lớn. Ví dụ như Dạ Lăng Phong, sau trận chiến Vạn Long Thần Sơn, hắn cũng đột phá một tầng, cũng đạt tới Thần Dương Vương cảnh tầng thứ nhất. Đương nhiên, chiến lực của hắn còn trên cả Lâm Tiêu Tiêu. Lúc này, Dạ Lăng Phong hoàn toàn có tư cách chinh chiến ở chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời, Lý Thiên Mệnh hiện tại đang để Thần Quy Lão Tổ tranh thủ cho hắn. Lý Khinh Ngữ, nàng ở trật tự chi địa đã được bồi dưỡng trọng điểm. Thiên phú cửu kiếp chính là không bao giờ thiếu đột phá cảnh giới hiện tại của nàng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8, xem như đã đuổi kịp Lý Hạo Thần. Sau này, nàng chắc chắn còn có thể đuổi kịp nhanh hơn. Hô! Lý Thiên Mệnh và bọn họ chạm mặt một chút, liền bắt đầu tu hành. Hắn phát hiện mình sau khi đến nhị cảnh tướng hồn, việc giao tiếp với thiên hồn đế tôn đã trở nên thông suốt hơn. Trước kia chiêm ngưỡng con đường tu hành của đế tôn, tầm mắt không biết đã rõ ràng hơn bao nhiêu. Ta sau khi trải qua vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp và tam hồn thái nhất, ngộ tính tu hành, giao tiếp thiên hồn đều tăng vọt, đạt đến trình độ người khác không thể so sánh, không ngờ tăng lên cảnh giới linh hồn, còn có thể tiếp tục tăng lên nếu như mình có tứ cảnh đế hồn, chẳng phải là nghịch thiên sao. Điều này lại lần nữa chứng minh, Lý Thiên Mệnh lúc này tu luyện thần hồn là chính xác. Đến đây, hắn vùng vẫy trong Đế Tôn Khư này. Những ngày tu hành dưỡng hồn đã cho hắn tăng lên rất nhiều xúc giác trên linh hồn. Điều này khiến hắn dưới sự chiếu rọi của thiên hồn đế tôn càng thêm thành thạo. Lợi hại. Huyết mạch đế tôn thần thú của Huỳnh Hỏa, 3 tháng khổ tu ở Đế Tôn Khư, lại thêm cảm ngộ mới sau khi cảnh giới thần hồn tăng lên như thủy triều dâng, cuối cùng đã để mệnh kiếp thần ý của Lý Thiên Mệnh phát triển đến một trình độ mới. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi không cảm khái, con đường tu hành muốn leo lên trên, quả thực ngày càng khó. Đương nhiên, so với người khác mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm mới đột phá một cảnh giới, hắn vẫn thoải mái hơn nhiều. Bên cạnh hắn có mấy quái tài về phương diện đột phá cảnh giới. Ví dụ như Lâm Tiêu Tiêu, nhưng nàng đi theo con đường cực đoan, không thể so sánh lần trước Dạ Lăng Phong vì cảnh giới tăng vọt, đã ăn bao nhiêu đồ bỏ đi trong phế đan quật, đó cũng chỉ là ngoại lệ. Hấp thu hằng tinh nguyên. Hắn một người năm thú, cộng thêm thức thần trường kiếm cùng nhau tăng lên. Mệnh kiếp thần ý trưởng thành hoàn thành, đột phá cảnh giới liền không khó. Ngũ đại thiên tinh luân tiếp tục lớn mạnh, thức thần chi lực trong thức thần kiếp luân cũng đã bổ sung hoàn tất. Tinh tướng thần cảnh tầng 11. Khoảng cách Lý Thiên Mệnh đột phá thần dương vương cảnh, chân chính đến tầng lớp của các trưởng bối đã không còn xa. Có điều, với cảnh giới hiện tại của ta, quyết đấu với thần dương vương cảnh tầng thứ tư thông thường, e rằng cũng không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh rất có lòng tin. Hắn ngày càng gần với các trưởng bối như Giang Thanh Lưu, Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Nguyễn Oánh, Mộ Tử Yên. Thần dương vương cảnh tầng thứ tư là khái niệm gì? Ở trật tự chi địa, địa vị của người tu hành được phân cấp, thần dương vương cảnh tầng thứ tư, về cơ bản đều có thể lăn lộn đến thân phận tam phẩm. Giang Thanh Lưu cũng chỉ là kẻ cuối xe trong kiếm tu ngũ phẩm. Ở Thái Dương Vạn Tông, thân phận tam phẩm là cấp bậc tông chủ của tông môn tứ lưu, dù ở Thanh Hồn Điện, cũng có thể trở thành thống soái của mấy ngàn kiếm tu cùng tuổi. Nói cách khác, thực lực hiện tại của ta đã có thể chống lại rất nhiều trưởng bối hơn trăm tuổi, thậm chí đã tu hành mấy trăm năm. Trưởng bối ở đây của hắn cũng là so sánh với cấp đỉnh, chứ không phải là mức độ của dân chúng ở thế giới Hằng Tinh Nguyên. Dù sao ngay cả ở thế giới Hằng Tinh Nguyên, vẫn có rất nhiều người, cả đời cũng không đột phá nổi cảnh giới thượng thần. Càng tiếp cận cảnh giới đế tôn, Lý Thiên Mệnh sẽ càng an toàn. Như vậy, lấy đạo huyền tinh vực làm ví dụ, trong hơn vạn Hằng Tinh Nguyên này, những Hằng Tinh Nguyên cấp thần khư đỉnh phong nhất, thiên tài chí tôn của họ ở độ tuổi của ta, lại là trình độ gì? Thế giới Hằng Tinh Nguyên cấp thần khư đó, lại có bao nhiêu đế tôn? Ôm lấy sự tò mò như vậy, Lý Thiên Mệnh đã làm tốt chuẩn bị chinh chiến. Toàn phương vị đột phá. Ca, anh muốn thiêu chiến trường thanh hư cấp 3 sao? Bọn em muốn theo vào huyễn thiên chi cảnh, chiêm ngưỡng anh tư của ngài. Lý Khinh Ngữ hưng phấn nói. Khụ khụ, là nhà ngươi Sóc Nguyệt muốn xem ta đại sát tứ phương chứ gì, thích thì cứ nói thẳng, đừng e lệ. Huỳnh Hỏa treo trên đầu Lý Thiên Mệnh, khoanh hai cánh tay, thần thái mười phần nói. Con Huỳnh Hỏa thối, chỉ biết bắt nạt Sóc Nguyệt, cẩn thận để ca ta vặt sạch lông của ngươi. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Chật chật, độc nhất là lòng dạ đàn bà, không ngờ ngươi tàn nhẫn như vậy, tiểu phong đáng thương của ta, nhất định đang sống dưới ma trảo của ngươi, run lẩy bẩy. Huỳnh Hỏa vội vàng rụt về phía sau. Ha ha, có những bảo bối lặt vặt này ở đây, mọi người muốn không vui cũng khó. Ca, bọn họ trở về Tử Trăng Tinh Thành. Linh Nhi hôm nay không qua đây với anh à? Lý Khinh Ngữ hỏi. Không có, sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Em thấy chị ấy gần đây hơi kỳ lạ, giống như trạng thái không tốt lắm, có phải chỗ nào không thoải mái không? Lý Khinh Ngữ hỏi. Nàng và Khương Phi Linh là bạn rất thân, từ trước đến nay đều không có gì giấu nhau. Là có một vài vấn đề, nhưng không phải trên thân thể, có liên quan đến tòa ma thành trước kia của nàng, gần đây em dành nhiều thời gian hơn, giúp anh ở bên nàng ấy. Lý Thiên Mệnh nói. Chính anh sao không ở bên? Anh mới có tác dụng. Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói. Ta đương nhiên có ở bên. Lý Thiên Mệnh cũng không cách nào nói cho nàng biết, bởi vì trận phong hoa tuyết nguyệt đó, hiện tại mình chỉ cần đến gần nàng, nàng sẽ rơi vào trạng thái băng sương. Ngược lại là bình thường, Khương Phi Linh nhìn không ra khác biệt gì. Vậy em gọi Tiêu Tiêu cùng đi, dẫn chị ấy đi chơi khắp nơi. Lý Khinh Ngữ nói. Được. Trở lại Tử Trăng Tinh Thành, Lý Khinh Ngữ bọn họ đi vào trước, Khương Phi Linh vẫn đang thất thần bên mặt hồ lần trước. Gặp Lý Khinh Ngữ, nàng rất vui, hai người tùy tiện dắt tay ôm ấp. Một lát sau Lý Thiên Mệnh đến, nàng vẫn vui vẻ, nhưng băng sương trong mắt rất nhanh liền xuất hiện, đây là phản ứng bản năng của một nhân cách khác trong cơ thể nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể duy trì một khoảng cách, mỉm cười nhưng lại khó khăn nhìn nàng, thực ra trong lòng vẫn rất bất đắc dĩ. Yêu nàng, lại không thể để nàng không lo không nghĩ, cũng là một loại phiền nhiễu. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Về rồi à? Nàng đứng ở đằng xa, hai tay đặt trước người, có chút không dám nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh. Khinh Ngữ nói, ngươi sắp đi chiến trường vạn tinh bầu trời. Khương Phi Linh hỏi. Đi, cùng vào nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thử xem. Khương Phi Linh nói. Nàng sở dĩ nói thử xem, là bởi vì sau lần trước, thiên hồn của nàng sẽ rất khó tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Sau khi đến Tử Diệu Tinh, thiên vị kết giới chắc chắn không thành vấn đề, Lý Khinh Ngữ trong tay bọn họ đều có. Lý Thiên Mệnh cũng mang đến cho Khương Phi Linh một linh hạch mới. Những linh hạch có thiên vị kết giới này, so với cái trong tay Lý Thiên Mệnh trông không có gì khác biệt. Sau khi đổi linh hạch, cảm giác giống như tốt hơn nhiều, Khương Phi Linh đã thành công tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh. Bao gồm cả Lâm Tiêu Tiêu, mọi người cùng nhau đến Nhiên Linh Cung của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Qua! Wow. Cảnh tuyết thật đẹp. Lý Khinh Ngữ lần đầu tiên đến đây. Nàng ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng rất ít khi thấy tuyết, trong phút chốc mắt sáng lên, chạy vào trong đống tuyết. Đây không phải là Nhiên Linh Cung sao? Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng biết đây là nơi riêng tư của Lý Thiên Mệnh, do đó có thể thấy được tình cảm sâu đậm giữa họ. Sao ở đây có một cái hố vậy? Lý Khinh Ngữ đứng trong sân, nhìn cái hố hình người trên mặt đất, mặt đầy tò mò và ngây thơ. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói sang chuyện khác, chuyển sự chú ý của mọi người lên người mình. Đùa gì chứ, chỗ đó là do họ dựa vào lực động mà đập ra ca ca. Lý Thiên Mệnh quay đầu, lại thấy cô nương sau lưng hốc mắt đỏ bừng, nàng giang hai tay ra chờ đợi Lý Thiên Mệnh. Linh nhi Lý Thiên Mệnh như gió lướt qua, ôm chặt lấy nàng. Rốt cuộc, có thể lần nữa cảm nhận được nhiệt độ, sự mềm mại của nàng, nàng dùng hết sức ôm lấy Lý Thiên Mệnh, hận không thể hòa tan mình vào trong cơ thể hắn. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, nước mắt nàng tuôn như mưa, làm ướt vạt áo hắn. Đây là sự phát tiết, giải tỏa sau 3 tháng kìm nén. Những ngày qua, nàng cũng không dám đến gần Lý Thiên Mệnh, càng không dám nói chuyện, đối với cả hai mà nói, trong lòng đều là sự tra tấn. May mắn lúc này, có thể trở lại Huyễn Thiên Chi Cảnh. Không sao đâu, thời gian còn rất dài. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ sau lưng nàng nói. Nếu như nói trận phong hoa tuyết nguyệt đó, là sự nở rộ và viên mãn của tình yêu, thì những trở ngại, khoảng cách, băng sương sau đó, có lẽ cũng là vị chua chát và trở ngại không thể không đối mặt trong tình yêu. Đây đều là những điều tồn tại, không ai có thể ngọt ngào mãi mãi. Phá vỡ những ma chú này, chúng ta sẽ tốt hơn. Lý Thiên Mệnh càng có lòng tin, bởi vì hắn quả thực, đang nỗ lực trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Chúng ta cùng nhau. Băng tuyết trên mặt nàng tan rã, nín khóc mỉm cười. Mấy tháng băng sương, trong thế giới không có trở ngại này lập tức tan chảy, trở về dáng vẻ ban đầu của họ. Hai người làm gì vậy? Điều này khiến ba người vây xem, cùng với đám cộng sinh thú đều rất kỳ diệu. Sao lại làm như sinh ly tử biệt thế nhỉ? Không có gì. Lý Thiên Mệnh buông nàng ra, Khương Phi Linh đã sớm lau sạch nước mắt. Bây giờ trên mặt nàng chỉ có nụ cười nở rộ như hoa, nàng nắm tay Lý Thiên Mệnh, nói, hắn sắp xuất chiến rồi, tiếp theo, chúng ta cùng nhau chấn kinh nào. Em không lạc quan đâu, em đoán lần này ca em sẽ bị đánh thành bánh quai chèo. Lý Khinh Ngữ nói. Cút. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, hắn véo véo tay Khương Phi Linh, vẫn ấm áp như vậy. Trong Nhiên Linh Cung vẫn còn lưu lại hơi thở sau trận kịch chiến của họ, điều này quả thực làm người ta hoài niệm. Nhưng hắn biết, điều quan trọng hơn tiếp theo là chiến đấu. Huyễn Thiên Tinh Linh, mang ta đến chiến trường vạn tinh bầu trời. Mỗi lần Lý Thiên Mệnh tiến về chiến trường vạn tinh bầu trời, Huyễn Thiên Tinh Linh liền sẽ thông báo cho toàn bộ Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh. Trong phút chốc, những người tu luyện của Tử Diệu Tinh đang tu hành, tán gẫu, giao hữu, ào ào mở ra chế độ quan chiến. Mọi thứ xung quanh Lý Thiên Mệnh nhanh chóng hiện ra trong mây mù trên đỉnh đầu mỗi người. Mọi người giống như đang đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau chinh chiến chiến trường vạn tinh bầu trời, kiến thức vạn tộc tinh không. Thậm chí, trải nghiệm sự phóng khoáng khi dương danh trong trật tự tinh không. Cùng lúc đó, tin tức nhanh chóng truyền ra trong thế giới hiện thực. Lượng lớn tu luyện giả mở ra thiên vị kết giới, đi đến Huyễn Thiên Chi Cảnh. Không phải họ thích tham gia náo nhiệt, mà là với một thế giới hằng tinh nguyên hẻo lánh, mỗi người đối với thế giới bên ngoài đều có sự khao khát tự nhiên. Tuy Tử Diệu Tinh cũng đủ lớn, nhưng thăm dò thế giới vĩnh hằng chính là bản năng của con người. Diệp Thần vẫn còn đang lăn lộn ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, đánh đến bây giờ, mới hoàn thành 73 người chém, không có gì đáng xem. Mau nhìn, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện ở chiến trường Thanh Hư cấp 3. Cái cuộc tràn đầy ánh mắt đó, trông quỷ dị quá. Chúng ta ở đây nhìn, hồn cũng sắp bị hút vào rồi. Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh trong phút chốc náo nhiệt gấp trăm lần. Đảo huyền chi hữu huyền, thần tháp Tử Diệu Tinh khắp nơi đều là người hối hả. Họ giống như những con vịt bị dắt cổ, cùng nhau nhìn lên trời. Dù là chen vai thích cánh, cũng không ai để ý. Lý Thiên Mệnh còn chưa động thủ, đại đa số người ngược lại đã nhiệt huyết, kích động lên, tim đã nhảy tới cổ họng trước. Có thể thấy đối với một thị tộc tu hành mà nói, người như Lý Thiên Mệnh gánh vác vinh quang chinh chiến bên ngoài, rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Để vạn tộc tinh không xem, Tử Diệu Tinh chúng ta cũng có thể sinh ra thiên tài chí tôn bao trùm toàn bộ trật tự tinh không. Mọi người mang theo khát vọng giống nhau. Dù là rất nhiều người của thần diệu hệ, cũng cảm thấy căng thẳng. Đó là bởi vì, bất kể là thần diệu hệ hay tử tiêu hệ, cuối cùng, đều là tu luyện giả của tử diệu tinh, chung một bầu trời, chung một mảnh trăng. Hô! Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, cây cột trời khổng lồ được tạo thành từ vô số con mắt màu xanh, đang ở chính giữa mảnh chiến trường này. Tuy cách rất xa, nhưng mắt thường có thể thấy xung quanh vạn nhãn huyễn thần trụ đó, tối thiểu có mấy vạn người tụ tập, đang ra sức trèo lên. Thế giới hàng tinh nguyên đỉnh cấp, số người có thể vào chiến trường vạn tinh bầu trời sẽ rất nhiều. Đối với họ mà nói, có thể leo lên một tầng ở chiến trường thanh hư, trở lại thế giới hiện thực, địa vị cá nhân cũng có thể tăng vọt. Phần thưởng của chiến trường vạn tinh bầu trời, đối với họ mà nói chỉ là một phần nhỏ sức hấp dẫn. Địa vị, tư nguyên, mới là nguyên nhân khiến mấy vạn người đó, đều đang ra sức trèo lên. Không đủ sức hấp dẫn, ai lại ở đây tốn sức chứ? Dù sao nghe họ nói, tối thiểu ở chiến trường thanh hư trước mắt này, đạo huyền tinh vực cũng là thế lực bá chủ. Lý Thiên Mệnh hướng về vạn nhãn huyễn thần trụ cấp tốc bay vút đi. Nhìn như không xa, lại bay nhanh trọn một canh giờ. Điều này chứng tỏ chiến trường thanh hư cấp 3 này rất lớn, có thể so với vài tòa đại lục hợp lại. Càng đến gần, càng phát hiện sự to lớn của vạn nhãn huyễn thần trụ. Tùy tiện một con mắt màu xanh, cũng giống như một tiểu tinh thần. Đến rồi. Đứng dưới vạn nhãn huyễn thần trụ này ngẩng đầu nhìn, cây cột này tựa như một bức tường vô biên, hai bên đều không nhìn thấy cuối. Cao quá. Nhìn lên trên cũng không thấy cuối. Nơi cao nhất đã thẳng vào trong khói xanh trên đỉnh đầu, khói xanh như sóng biển, cuộn trào trên trời, phát ra từng đợt quanh minh. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh chân đạp lên vạn nhãn huyễn thần trụ, bắt đầu leo lên. Ánh sáng xanh của cây cột lướt qua dưới chân hắn, hắn leo lên trên bề mặt của từng con mắt màu xanh khổng lồ, lúc bò có thể thấy rõ con mắt màu xanh dưới chân chuyển con ngươi về phía mình, tựa như ánh mắt của một người sống, còn mơ hồ có nửa phần mỉa mai, khinh miệt. Thực sự khiến người ta rùng mình. Có ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh bị những con mắt này nhìn nhiều, rất nhanh liền có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Cây cột này có năng lực mê hoặc vô hình, càng đi lên, năng lực này chắc chắn càng mạnh. Lý Thiên Mệnh tương đương với việc bước vào một kết giới huyễn cảnh, đang tiến gần đến trung tâm. Từ hoa mắt chóng mặt, đến hoa mắt, lại đến sinh ra ảo ảnh, mất phương hướng. Cúi đầu xuống, từng đôi mắt xanh quỷ dị, toàn bộ chuyển hướng về phía hắn, giống như cả thế giới đều đang nhìn hắn. Trong phút chốc đầu óc ông tác hưởng. Sau khi thần hồn biến đổi, thiên hồn cũng theo đó biến đổi, nhị cảnh tướng hồn khiến thần trí của hắn càng thêm rõ ràng. Ngay cả như vậy, ta mới leo được bao xa, đầu óc đã không còn minh mẫn, có thể thấy vạn nhãn huyễn thần trụ này yêu cầu đối với thần hồn rất cao, có thể leo đến nơi cao, e rằng đều là tam cảnh vương hồn. Ngẩng đầu nhìn lên, vạn nhãn huyễn thần trụ này vẫn không thấy cuối, cảm giác này dễ khiến người ta tuyệt vọng. Ổn định. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn hòa hoãn một chút, chợt phát hiện cảm giác của mình tốt hơn nhiều. Cúi đầu xem xét, hắn phát hiện ra manh mối. Đó là, trên cơ thể hắn, nổi lên từng văn tự một, đó là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Tam hồn thái nhất. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới. Thực ra ba đại hồn linh của hắn, ngoài đặc tính thần hồn tháp bảo vệ mệnh hồn, hắn vì phá vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, bản thân tam hồn đều có tạo hóa. Tạo hóa này chính là tam hồn thái nhất. Mệnh hồn thái nhất, ngộ tính tăng vọt. Địa hồn thái nhất, thức thần vượt cấp. Thiên hồn thái nhất, thông ngộ truyền thừa. Nhưng nói thật, liên quan đến bản chất của tam hồn thái nhất này, Lý Thiên Mệnh đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ. Hắn chỉ biết những văn tự kiếp luân này đang du chuyển trên hồn. Hắn giờ phút này là thân thể thiên hồn, dưới sự mê hoặc của vạn nhãn huyễn thần trụ, những văn tự cổ xưa và huyền ảo này lại lần nữa nổi lên từ trên cơ thể mình. Từ sau khi chúng xuất hiện, Lý Thiên Mệnh liền tỉnh táo hơn nhiều, tối thiểu có thể duy trì lý trí. Tiếp tục đi lên với tốc độ cao. Ta bắt đầu tu luyện thần hồn, từ từ quen thuộc rồi, nói không chừng có thể khai quật ra sự ảo diệu của tam hồn thái nhất. Dù sao, đây là năng lực thuộc về vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ hỏa nhận của Huỳnh Hỏa, vạn giới lôi bạo của Miêu Miêu, thực ra đã được khai quật rất tốt. Người cũng không ít. Trong lúc leo lên, Lý Thiên Mệnh đã thấy không ít thiên tài đỉnh phong muôn hình vạn trạng. Bởi vì ở nửa đoạn đầu, đối thủ của mọi người đều là bản thân vạn nhãn huyễn thần trụ, mỗi người đều đang chống cự sự mê hoặc, cho nên cũng không ai tranh đấu với nhau. Văn tự kiếp luân của thiên hồn thái nhất tuôn ra, cộng thêm sự biến đổi của nhị cảnh tướng hồn, Lý Thiên Mệnh leo ở nửa đoạn đầu của vạn nhãn huyễn thần trụ rất thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Quả nhiên có rất nhiều tinh thần. Một đường đi lên, hắn đã nhìn thấy khá nhiều người, về cơ bản đều đến từ các thế giới hàng tinh nguyên khác nhau. Cũng không biết ai thuộc về đạo huyền tinh vực. Trên đỉnh đầu mỗi người chỉ có đánh dấu hàng tinh nguyên, chứ không đánh dấu khái niệm tinh vực. Vù vù. Trước mắt là từng tầng mê chướng, Lý Thiên Mệnh bảo nguyên thủ nhất, bảo vệ tâm thần. Hắn mặc kệ những âm thanh lúc xa lúc gần, đập nát từng mê chướng một, tiếp tục đi lên. Muốn chết. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gầm trầm thấp, ngay sau đó liền có một cổ khí tràn bàng bạc, như núi lớn hướng về phía Lý Thiên Mệnh đánh tới. Người nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng né ra. Đoạt Mệnh Ngân Long mang theo phong mang màu bạc, đã quấn quanh cánh tay hắc ám bên trái của hắn. Phong mang màu bạc và vảy hình lục giác màu đen dính vào nhau, tùy thời đều có thể ma sát xẹt lửa. Cánh tay này là bộ phận cùng giả nhất trên người Lý Thiên Mệnh, khiến khí chất của hắn lộ ra vẻ âm tà hơn rất nhiều. Tổng thể mà nói, thân hình hắn thon dài, mạnh mẽ, tóc trắng như sợi bạc, hai mắt một vàng một đen, bên cạnh mắt vàng còn có một con cá nhỏ màu xanh đang bơi, tướng mạo như vậy, nhìn vào đã biết là rồng trong loài người, muốn khiêm tốn cũng không được. Hắn trông không dễ chọc, ai lại vừa gặp đã tấn công. Rầm. Cái bóng đen đó đánh tới một quyền, bị Lý Thiên Mệnh né đi, đánh vào vạn nhãn huyễn thần trụ, vang lên âm thanh chấn động chói tai. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, quả nhiên là ngươi. Ngươi xong rồi. Một giọng nói thô kịch, táo bạo, đánh tới Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dịch ra mấy bước, tập trung nhìn vào. Trước mắt là một đại hán cường tráng cao 2 mét, vô cùng khôi ngô. Mái tóc đen ngắn của hắn rất rậm rạp, như từng cây kim nhọn dựng đứng, trên người tuy mặc một lớp da thú rất dày, nhưng cũng có thể thấy rõ cơ bắp cuồn cuộn toàn thân. Thân hình to lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh ban đầu còn tưởng hắn là quỷ thần tộc. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra, đây thực ra là một nhân tộc. Trưởng Tu Tinh, Phi Phi Tử. Lý Thiên Mệnh liếc qua tên của hắn, lại nhìn kỹ, phát hiện cằm hắn có bộ râu đen rậm rạp tương tự. Gần như che hết cả khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên còn nhớ rõ Nhiêm Nhiêm Tử của Trưởng Tu Tinh lần trước. Người trước mắt này tên là Phi Phi Tử, hiển nhiên có quen biết hắn. Thảo nào hắn vừa thấy ta đã công kích, có lẽ là lần trước ta hành hạ Nhiêm Nhiêm Tử, đã để hắn thấy được trong huyễn thiên chi cảnh của Trưởng Tu Tinh. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã hiểu rõ, có điều hắn vẫn híp mắt, hỏi, ngươi và vị Nhiêm Nhiêm Tử kia có quan hệ gì? Ta là tỷ của nó. Phi Phi Tử chết nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu, âm thanh đó to như mãnh hổ. Phục. Lý Thiên Mệnh suýt nữa phun ra một ngụm máu. Tỷ. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện trước ngực gã này có hai ngọn núi thật sự hùng vĩ, quả thực là hai tòa núi sắc thiệt tình, lúc nãy hắn còn tưởng đó là cơ ngực. Đây quả thực là nữ. Hắn sắp quỳ rồi. Có cá tính. Lý Thiên Mệnh thực sự không biết nói gì, giơ một ngón tay cái lên cho nàng. Tặc tử, dám nhục nhã Phi Phi công chúa ta. Đối phương giận dữ, sắc mặt trực tiếp tăng thành màu gan heo. Nàng tại chỗ lấy ra một thanh trường thương, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy hai mắt trợn trắng, vạn lần không ngờ nàng lại còn là công chúa của Trưởng Tu Tinh. Cái này so với thần dụ công chúa của Tử Diệu Tinh, quả thực hắn còn chưa ổn định tâm thần, đối phương quả thực đã như một con cự thú nhào tới, trong phút chốc tạo ra cảm giác thanh thế to lớn. Cũng đừng nói, tuy không biết tuổi của nàng, nhưng thực lực chắc phải có thần dương vương cảnh tầng thứ hai, điều đó nói rõ thiên phú còn tốt hơn thần dụ công chúa không ít. Lý Thiên Mệnh lừa dây dưa với nàng, hắn dự định tế ra thức thần trường kiếm, trực tiếp bức lui nàng. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, thức thần vậy mà không ra được. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Ngươi ngốc à, trên vạn nhãn huyễn thần trụ, thức thần và cộng sinh thú đều không thể sử dụng, chỉ có thể bản thể tác chiến. Trường mâu trên tay Phi Phi Tử nặng như núi lớn, phủ đầu đánh tới, chợt dọa người. Thế cũng được. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh ngược lại không có ý kiến gì. Đây là quy tắc cạnh tranh do huyễn thiên thần tộc thiết lập, tất cả mọi người đều như nhau. Vậy thì cứ tuân thủ quy tắc là được. Tuy điều này bằng với việc cắt giảm ưu thế của hắn, tăng thêm độ khó, nhưng hắn không sợ. Như vậy, quỷ thần tộc chẳng phải là rất có lợi sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Quỷ thần tộc có nhục thân mạnh, nhưng không hạn chế thần thông, có chiếm ưu thế, nhưng cũng tạm được cút. Lão nương tại sao phải giải thích cho ngươi? Phi Phi công chúa nổi giận, ngậm miệng lại, bất chấp tất cả, trường mâu đâm ra. Quả nhiên, nàng cũng không dùng cộng sinh thú hay thức thần. Cút đi cho ta. Đoạt Mệnh Ngân Long trong tay trái Lý Thiên Mệnh bạo loạn bay ra. Thần nữ tán hoa, lưỡng tình tương duyệt. Khi sử dụng chiêu này, hắn còn ngẩn người một chút. Dù sao chiêu này vừa ra, luôn có ảo giác hai đầu Đoạt Mệnh Ngân Long lưỡng tình tương duyệt ầm. Biển hoa màu bạc nở rộ, trong vô số ảnh hoa, một con du long màu bạc lóe lên, vô cùng mãnh liệt quất về phía Phi Phi Tử. Với thực lực thần dương vương cảnh tầng thứ hai của đối phương, căn bản không thể ngăn được Lý Thiên Mệnh. Rầm. Lý Thiên Mệnh trông không cường tráng bằng nàng, nhưng tinh luân nguyên lực mạnh hơn đã chấn động đến mức trường mâu của nàng tuột tay. Ba. Đoạt Mệnh Ngân Long cuốn lấy đầu nàng, những lưỡi đao sắc bén trên đó toàn bộ cắt vào cái cổ thô to của nàng. Xoẹt! Đầu người bay lên. Trưởng tu tinh Phi Phi công chúa, tại chỗ vẫn lạc. Âm! Nàng hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. Giải quyết! Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ tay, thu hồi Đoạt Mệnh Ngân Long, tiếp tục đi tới. Hắn biết, đánh bại một thiên tài đỉnh phong của trưởng tu tinh thuộc đạo huyền tinh vực, Tử Diệu Tinh sẽ có một ít tán thưởng. Trưởng tu tinh ở nơi xa cuối chân trời kia, e rằng sẽ tức giận. Tiếp theo, người của thế giới hằng tinh nguyên này nhìn thấy mình, e rằng đều sẽ không khách khí. Nhưng, đây đều là chuyện nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, càng đi về phía trước, sẽ tiến vào sương mù màu xanh. Không biết đỉnh phong ở phương nào. Sau khi hít sâu một hơi, hắn tiếp tục đi tới. Hắn thử một chút, trên vạn nhãn huyễn thần trụ này, thức thần và cộng sinh thú quả nhiên đều không thể xuất hiện. Huỳnh hỏa bọn họ đều bị cố định trên người, chỉ có thể nói chuyện, ồn ào, không thể ra ngoài. Nói cách khác, nơi này càng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vù vù. Hắn tăng thêm tốc độ, trực tiếp đâm vào trong sương mù xanh. Ảo cảnh mê hoặc, tăng cường. Từ giờ phút này trở đi, dù có tam hồn thái nhất, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Trong quá trình hắn nhìn, cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa. Từng người một xuất hiện trước mắt, âm thanh bên tai lúc xa lúc gần. Lúc gần nhất, như là đang dán vào tai thì thầm. Ca ca. Không ngoài dự đoán, trong sương mù xanh, Khương Phi Linh xuất hiện ngay trước mắt. Không mặc quần áo. Đây đều là những thứ sâu trong ký ức của Lý Thiên Mệnh, cứ như vậy xuất hiện. Nàng phiêu hốt mà đến, treo trên người Lý Thiên Mệnh, giống như lúc đó nhiệt liệt, hoàn toàn không thể kháng cự. Cút. Đối với loại ham muốn này, Lý Thiên Mệnh tạm thời vẫn có thể kiềm chế được. Trong tay hắn nắm Đông Hoàng kiếm, một phân thành hai, kiếm Đông Hoàng màu vàng bên trong mở đường, kiếm Đông Hoàng màu đen trực tiếp đâm vào người Khương Phi Linh. Ngươi giết người mình yêu nhất. Ngươi thật độc ác. Khuôn mặt nàng vặn vẹo, vô cùng tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Giết em gái nhà ngươi. Thân kiếm thon dài mỏng manh của kiếm Đông Hoàng màu đen múa loạn xạ một trận, xé nát mỹ nhân trước mắt thành từng mảnh. Có thể quyết đoán như vậy, nói rõ hắn tạm thời vẫn đủ thanh tĩnh. Văn tự kiếp luân trên người rất chói mắt, giúp hắn đâm rách sương mù xanh xung quanh. Tuy nhiên, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, đau đớn trước khi chết của Khương Phi Linh vẫn khiến trái tim Lý Thiên Mệnh rung động một cái. Tuy hình ảnh là giả, nhưng ai cũng không thể tận mắt nhìn người mình yêu thương nhất trải qua khoảnh khắc như vậy. Điều này nói rõ vạn nhãn huyễn thần trụ này vẫn rất lợi hại. Thiên Mệnh trong hoảng hốt, phía trước xuất hiện một cặp vợ chồng quen thuộc. Tới rồi. Trong sương mù, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc thấy rõ họ là ai. Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh. Ngươi rốt cuộc đã đến đây, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Vệ Tịnh lắc đầu, trong mắt ngấn lệ. Hốc mắt đỏ bừng, tràn đầy thâm tình. Thiên Mệnh, con đường sau này, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho ngươi. Lý Mộ Dương cắn môi, tâm tình phức tạp. Đến đây. Bọn họ đều đang vẫy tay với Lý Thiên Mệnh. Hết chương 1625. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.